Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 388, Lý Uyển Nhi đính hôn. Chương 388, Lý Uyển Nhi đính hôn. Rất nhanh, mấy chục chiếc phi thuyền này liền rơi vào thần binh Tân Thành trong không cảng giản dị. Vương Bảo Nhạc làm chủ nhà, đồng thời tới lại là chính mình học đệ học muội. Thậm chí còn có không ít là sư huynh sư tỷ của mình. Tự nhiên tự mình đến nghênh đón, mà sự xuất hiện của hắn lập tức liền để từ trên phi thuyền đi xuống đại lượng Phiêu Miểu Đạo Viện đệ tử. Nhao nhao khi nhìn đến về sau, lập tức trong mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng sùng bái, cùng nhau tiến lên, nhao nhao bái kiến đại sư huynh, bái kiến học trưởng, bái kiến thành chủ, căn cứ người khác nhau. Vương Bảo Nhạc đối bọn hắn mà nói, có khác biệt thân phận. Giờ phút này đám người mở miệng dưới, thanh âm mặc dù không giống nhau lắm, nhưng lại đồng dạng thanh thế kinh thiên, truyền khắp tứ phương. Vương Bảo Nhạc cũng kích động, hắn cảm thấy mình tại trong đạo viện nhân duyên quá tốt rồi. Lại có nhiều người như vậy ưa thích chính mình, nhất là bên trong còn có không ít là học muội. Thế là Vương Bảo Nhạc đối với mình nhan trị cùng dáng người, lại có càng mạnh tự tin, đang muốn tiến lên ôm một chút chính mình những học muội này lúc. Liễu Đạo Bân ở thời điểm này trực tiếp liền lệ rơi đầy mặt đánh tới, không đợi tới gần Vương Bảo Nhạc, hắn kích động siêu việt tất cả mọi người thanh âm, liền truyền ra, âm thanh đóng toàn trường. Bảo Nhạc sư huynh, ta nhớ ngươi, ta muốn ngươi chết bầm. Liễu Đạo Bân cả người run rẩy không gì sánh được, tiến lên một thanh liền ôm lấy đùi Vương Bảo Nhạc, kích động thân thể đều đang run rẩy, cái này để Vương Bảo Nhạc cảm động, thậm chí Vương Bảo Nhạc bên người những nhân viên khác, cũng đều từng người động dung đứng lên. Kim Đa Minh nhìn Liễu Đạo Bân vài lần, Khổng Đạo cũng là âm thầm gật đầu, duy chỉ có Lâm Thiên Hạo thần sắc cổ quái, một phương diện hắn biết Liễu Đạo Bân người này, còn mặt kia, hắn chẳng biết tại sao, cảm giác Liễu Đạo Bân xuất hiện, tựa hồ đối với địa vị của mình có thể sẽ có chút rung chuyển. Đạo Bân, mắt thấy Liễu Đạo Bân ôm lấy chính mình, kích động không thể tự khống chế dáng vẻ, Vương Bảo Nhạc rất là động dung, đáy lòng cũng hổ thẹn. Cảm thấy mình trước đó làm sao chỉ có thấy được học muội, không thấy được người niên đệ này đâu. Tại dưới sự tự trách này, Vương Bảo Nhạc đỡ lên Liễu Đạo Bân, vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn về sau, lại quét về phía bốn phía đám người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thân ảnh. Liễu Đạo Bân một bên lau nước mắt, một bên lưu ý Vương Bảo Nhạc cử động, lập tức liền thấp giọng mở miệng. Sư huynh, Chu Tiểu Nhã nơi đó, còn đang bế quan đâu, còn Đỗ Mẫn, nàng đi mặt trăng. Chúc cơ bí cảnh lại mở ra, còn đang bế quan. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình lúc trước trợ giúp Chu Tiểu Nhã tiến vào đan đạo các, là cái quyết định sai lầm, đan đạo các này không phải người A, làm sao thu đệ tử, mỗi ngày để nó bế quan, đơn giản chính là làm cho người giận sôi, biến thái không gì sánh được. Vương Bảo Nhạc lập tức tức giận, suy nghĩ chính mình tìm một cơ hội trở lại địa cầu. Tự mình đi đan đạo các hỏi một chút đối phương mấy cái ý tứ. Hạ quyết tâm về sau, Vương Bảo Nhạc lại cùng đến Phiêu Miểu Đạo Viện các đệ tử hàn huyên một phen. Cuối cùng tại hắn cổ vũ dưới, dàn xếp chỗ ở của bọn hắn. Tiếp đó, chờ đợi bọn hắn, chính là tại trong thành mới đại lượng cương vị. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc mang theo Liễu Đạo Bân đi vào phòng làm việc của mình. Mới vừa đến, Liễu Đạo Bân liền lập tức thuần thục không gì sánh được nấu nước. Tự mình cho Vương Bảo Nhạc pha trà về sau, đứng tại Vương Bảo Nhạc bên người, cúi đầu đồng thời, cũng phi tốc xuất ra một cái quyển vở nhỏ, trên mặt lộ ra lắng nghe chi ý. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc cảm giác rất quen thuộc, trong hoảng hốt nghĩ đến đạo viện sinh hoạt, thế là cảm khái dưới, hỏi Đỗ Mẫn đi mặt trăng sự tình về sau, hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, sau khi để xuống đem Liễu Đạo Bân bổ nhiệm làm phòng làm việc của mình chủ nhiệm. Đạt được bổ nhiệm này, Liễu Đạo Bân dùng sức vỗ ngực, thành chủ yên tâm, cha ta trước kia chính là đảm nhiệm tương tự chức vụ. Ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, rất quen thuộc trong này hết thảy, ta cam đoan không ra bất kỳ vấn đề. Vương Bảo Nhạc càng hài lòng hơn, lại bàn giao một phen, Liễu Đạo Bân toàn bộ hành trình ghi chép, sợ thiếu nhớ một chữ, thái độ làm cho trong lòng người cực kỳ dễ chịu, nhất là cuối cùng trước khi đi, Liễu Đạo Bân càng là xuất ra một cái túi chữ vật, đặt ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, đang muốn cự tuyệt lúc, Liễu Đạo Bân nhanh lên đem túi chữ vật mở ra, đem bên trong chứa đồ ăn vặt đổ ra một chút. Vương Bảo Nhạc vừa nhìn, lúc này mới cầm lấy túi chữ vật quét qua, phát hiện bên trong thế mà tràn đầy đều là không ăn. Thậm chí Phiêu Miểu Đạo Viện cùng ngoại giới khẩu vị không giống với Băng Linh Thủy, cũng đều có vài chục dương về sau. Trong lòng của hắn càng thoải mái hơn, mắt thấy Vương Bảo Nhạc cao hứng, Liễu Đạo Bân cũng đáy lòng thỏa mãn, lại đem văn phòng quét sạch sẽ về sau, lúc này mới rời đi. Hay là Liễu Đạo Bân không tệ a. Vương Bảo Nhạc ngồi ở chỗ đó, ăn đồ ăn vặt, uống vào Băng Linh Thủy, cảm khái sau khi, cảm thấy bây giờ thành mới, hết thảy có, chỉ kém ba vị tân khu trưởng kia đến về sau, đi xây dựng. Tại Vương Bảo Nhạc dưới sự chờ đợi này, thời gian trôi qua rất nhanh 7 ngày. Trong 7 ngày này, liên quan tới ba cái khu trưởng nhân tuyển, liên bang từ đầu đến cuối không có kết luận, có thể thấy được trong này cạnh tranh là như thế nào kịch liệt. Bất quá tại trong quá trình phe thế lực tranh đoạt khu trưởng nhân tuyển này, lại có một đầu liên quan tới ngũ thế thiên tộc cùng nghị viên hội tin tức truyền khắp toàn bộ liên bang, đưa tới oanh động một dạng to lớn. Thật sự là tin tức này so với một lần trước còn muốn cụ thể quá nhiều. Lần trước chỉ nói là song phương kết minh, nhưng lúc này đây đối với kết minh không chút nào sách, chỉ nói là nghị viên trưởng muốn cùng ngũ thế thiên tộc Trần gia thông gia. Tin tức này một truyền ra, lập tức liền đưa tới tất cả người chú ý chấn động. Vương Bảo Nhạc cũng là giật nảy cả mình, nhịn không được dâng lên suy đoán, tiếp lấy lập tức liền tìm tới Lâm Thiên Hạo hỏi ý. Lâm Thiên Hạo lần này biết đến nhiều một chút, dù sao lần trước Vương Bảo Nhạc hỏi hắn lúc, hắn không có trả lời đi lên, cái này khiến hắn cảm thấy mình tác dụng tựa hồ không bằng dĩ vãng lớn như vậy, nhất là nhìn thấy Liễu Đạo Bân về sau, hắn có cảm giác nguy cơ, cho nên đang nghe liên quan tới thông gia tin tức về sau, lập tức liền cho hắn phụ thân truyền âm. Rõ ràng thái độ muốn đánh dò xét, Lâm Hữu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nói cho hắn bộ phận chân tướng, cho nên giờ phút này khi Vương Bảo Nhạc đem hắn gọi tới, lần nữa hỏi ý lúc, Lâm Thiên Hạo thở sâu, vội vàng mở miệng, thành chủ, chuyện này ta cũng là vừa mới biết được, đã cơ bản xác định là Lý Uyển Nhi cùng Trần gia trưởng tử Trần Mộc kết thành nhân duyên. Hai người sẽ ở gần đây trước đính hôn, một năm sau thành hôn. Nói đến, Trần Mộc này ta cũng đã gặp, niên kỷ của hắn so với chúng ta lớn một chút, rất sớm đã nhập chức, tại trong liên bang cũng là thực quyền bộ môn tổng tứ tước. Ta khi còn bé, cha ta còn luôn bắt hắn đến so với ta, để cho ta hướng hắn học tập. Lâm Thiên Hạo hơi xúc động, nhưng hắn lời nói mới nói được nơi này, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên vỗ bàn một cái này đều lộn xộn cái gì, niên đại gì, thế mà còn ép duyên, còn thông gia. Vương Bảo Nhạc trước đó cũng có chút không tốt suy đoán. Giờ phút này nghe được Lâm Thiên Hạo lời nói, lập tức não hải hiện ra cùng Lý Uyển Nhi ở trong địa quật một màn. Đáy lòng các loại suy nghĩ hiện lên, nghĩ nghĩ lại, đều có một loại tựa như chính mình nữ nhân bị cướp đi cảm giác. Lâm Thiên Hạo giật nảy mình, đáy lòng kinh ngạc, thầm nghĩ hẳn là thành chủ cùng Trần Mộc nhận biết. Thế là tranh thủ thời gian mở miệng, đúng vậy a, thành chủ nói qua đúng. Hiện tại cũng là linh nguyên kỳ, thế mà còn thông gia. Trần Mộc người này cũng không tệ lắm, đáng tiếc a, cưới ai không tốt, thế mà đi cưới Lý Uyển Nhi lão vô bà bạo ngược kia. Lâm Thiên Hạo thở dài, đang muốn tiếp tục mở miệng lúc, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Cái nhìn này, để Lâm Thiên Hạo sửng sốt, bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, thầm nghĩ hẳn là chính mình lý giải sai. Vương Bảo Nhạc bênh vực kẻ yếu không phải Trần Mộc, mà là Lý Uyển Nhi. Cái suy đoán này để ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to. Trần đâu gỗ gì này, gia hồn này thứ đồ gì, hắn liền không sợ Lý Uyển Nhi tiến hắn a. Vương Bảo Nhạc trừng Lâm Thiên Hạo một chút về sau, đáy lòng đối với chuyện thông gia này rất là bất mãn. Hừ một tiếng, Vương Bảo Nhạc lời nói khiến cho Lâm Thiên Hạo cơ bản xác định chính mình suy đoán, không khỏi thần sắc cổ quái, thầm nghĩ không hổ là thành chủ, khẩu vị hoàn toàn chính xác cùng chúng ta không giống với a, nhưng lại không dám hỏi nhiều, mà là đem hắn cha nói cho hắn biết chi tiết cáo chi. Lần này là nghị viên hội cùng ngũ thế thiên tộc lấy thông gia làm ra chiều sâu kết minh, song phương mặc dù trước đó có một ít mâu thuẫn, có thể chính trị chính là thỏa hiệp. Đồng thời ta nghe nói Trần gia vì cưới Lý Uyển Nhi lấy ra để nghị viên trưởng không cách nào cự tuyệt xính lễ. Sau khi nói xong, Lâm Thiên Hạo không dám lưu thêm, tranh thủ thời gian rời đi, cho đến đi, đáy lòng còn tại cảm khái Vương Bảo Nhạc cùng mình không giống với. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này, giờ phút này cũng không tâm tình ăn linh thực, đáy lòng rất là phiền muộn, loại cảm giác này rất khó miêu tả. Tóm lại hắn chính là cảm giác, Trần Mộc này là muốn cho mình chụp mũ, em gái ngươi, dám đoạt nhìn qua thân thể ta nữ nhân, ta giết chết ngươi. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra sát khí. Chương 389, Phó Thành Chủ nhậm chức. Chương 389, Phó Thành Chủ nhậm chức. Sát khí này mãnh liệt, khiến cho Vương Bảo Nhạc không được phát tiết. Tại trong phòng làm việc này đi vài vòng về sau, dứt khoát xuất ra truyền âm giới cho Lý Uyển Nhi truyền âm. Khi truyền âm kết nối một cái chớp mắt, không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, Lý Uyển Nhi thanh âm băng lãnh, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Chuyện gì? Thanh âm băng lãnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc bước chân dừng một chút, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Ta nghe nói ngươi muốn cùng Trần gia tên Vương bát đản kia đính hôn. Lý Uyển Nhi trầm mặc, sau một lúc lâu, nhàn nhạt mở miệng, cùng ngươi có liên quan à? Ngoài ra ta vị hôn phu không phải Vương bát đản, xin ngươi ngữ khí thả tôn trọng một chút. Vương thành chủ, lời nói này, để Vương Bảo Nhạc bước chân triệt để dừng lại, đáy lòng sát khí cũng từ trước đó bốc lên, dần dần lắng lại, một dạng trầm mặc hồi lâu, hắn cười cười, chúc mừng, nói xong, Vương Bảo Nhạc trực tiếp cúp truyền âm, thở sâu về sau, đẩy ra cửa sổ, nhìn xem bầu trời bên ngoài, sau một lúc lâu lúc này mới quay người, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mượn nhờ tu luyện, để cho mình bình tĩnh trở lại, mà hắn không biết là, giờ phút này ở trong Sao Hỏa Thành, vực kỳ bộ trong văn phòng, Lý Uyển Nhi một dạng đứng tại bên cạnh cửa sổ, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc chỗ thành mới phương hướng, trong mắt mang theo phức tạp, rất lâu, nàng than nhẹ, chỉ có mình có thể nghe nói, quanh quẩn ở buồng tim, mà Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng đang dùng khí lực rất lớn về sau, mới chậm rãi để cho mình suy nghĩ bình ổn, không còn đi cân nhắc Lý Uyển Nhi sự tình, hắn cảm thấy chuyện này, chính mình cũng không có tư cách đi chú ý, thích thế nào, chính mình mặc dù bị nhìn thân thể, bị thiệt lớn, có thể nghĩ đến Trần gia Vương bát đản kia, ăn thiệt thòi lớn hơn, theo như thế tự an ủi mình, nhưng lòng dạ hay là ê ẩm, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, thở sâu về sau, theo suy nghĩ bình ổn, cũng chậm chậm đắm chìm tại trong tu luyện, tu vi của hắn trước đó đã là trúc cơ hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này mặc dù tân khu kiến tạo, việc vặt phong phú, nhưng tại hắn phân phối dưới, chính mình hay là có bó lớn thời gian đi tu luyện. Càng quan trọng hơn là minh pháp tu hành, tại dưới khí tức của thần binh địa quật này, tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng liền mang theo đem hắn lôi pháp, cũng đều tăng lên không ít. Kể từ đó, liền để Vương Bảo Nhạc tu vi, cũng đều càng ngày càng tăng. Phải biết những người khác tại trúc cơ hậu kỳ, muốn đề cao một chút, một phương diện cần cơ duyên tạo hóa, một phương diện khác cũng cần đầy đủ thời gian đi tu hành. Về phần đột phá, nhanh nhất cũng muốn thời gian mấy năm. Dù sao trúc cơ hậu kỳ đến đại viên mãn quá trình là một loại tích lũy, hết thảy cũng là vì đột phá bước vào kết đan, mà tích lũy này càng là thâm hậu thì khả năng thành công tính lại càng lớn, cho nên không qua loa được, đồng thời cũng rất khó có đường tắt có thể đi. Nhưng Vương Bảo Nhạc nơi này có minh pháp gia trì, tốc độ tu luyện cực nhanh, dưới mắt mặc dù còn không có đạt tới đại viên mãn, thế nhưng rõ ràng hoàn thành non nửa trình độ. Bất quá Vương Bảo Nhạc chính mình vô cùng rõ ràng, tu hành sự tình, không cách nào một ngày mà thành, cần chút một chút nhỏ tích lũy tháng ngày mới có thể. Cho nên đang bế quan tu luyện mấy ngày, tâm tình của mình hoàn toàn bình phục về sau, hắn cũng kết thúc tu hành, lúc mở mắt ra, bên ngoài đã là đêm tối, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ngoại giới đèn đuốc, thậm chí tản ra trận pháp về sau, còn có thể nghe được từ đằng xa truyền đến. Tân khu trong đêm phồn hoa náo nhiệt thanh âm, mặc dù thành mới còn không có chế tạo, mà dù sao mảnh khu vực này đã có hơn 100 triệu nhân khẩu. Sống về đêm cũng tự nhiên xuất hiện, khiến cho thành mới này đã nhân khí huyên náo, nhìn xem nhà nhà đốt đèn, cảm thụ được thành mới náo nhiệt. Vương Bảo Nhạc chậm rãi hít hơi, mặc dù không có tiếp tục ngồi xuống, có thể trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ, chính mình luyện khí chi lộ, ngũ phẩm linh bảo luyện chế. Ta hiện tại đã rất là thành thạo, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, bất diệt thành chế tạo, có thể nói cơ sở đều là ngũ phẩm linh bảo, cho nên tại trên luyện chế đối với ngũ phẩm linh bảo, Vương Bảo Nhạc tự nhận đã đến trình độ nhất định, thậm chí tạo ra linh bảo, cũng phần lớn là hoàn mỹ trình độ, tiếp đó, chính là lục phẩm linh bảo, như thế đến xem mà nói, ta rất nhanh liền có thể đi nếm thử chế tạo chính mình thất phẩm pháp binh. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập một chút. Chế tạo pháp binh, đây là bất kỳ một cái nào pháp binh tu cả đời này tha thiết ước mơ thành tựu. Mà pháp binh cường hãn, Vương Bảo Nhạc có cực sâu khắc trải nghiệm, đồng thời hắn càng là minh bạch, chính mình pháp binh chiến đao, trên thực tế còn không phải hoàn toàn thích hợp bản thân. Muốn hoàn mỹ cùng mình phù hợp, chỉ có chế tạo riêng mới có thể, nhưng ở liên bang, không phải tu sĩ gì đều có cơ hội như vậy. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, có thể thu được pháp binh đã tựa như trúng thưởng lớn đồng dạng. Muốn bị chế tạo riêng, chỉ có trong mộng mới có thể thực hiện, có thể đây hết thảy đối với Vương Bảo Nhạc mà nói. Thì không phải vậy mộng cảnh, hiện thực một dạng có thể đạt thành, cái này để hắn từ trước đó trong suy nghĩ không tốt lắm. Triệt để quay lại, trong mắt lộ ra chờ mong cùng kích động đồng thời, hắn cũng rõ ràng, việc này cần từng bước một đến, chờ mong có thể có. Nhưng không thể sốt ruột, lại sốt ruột cũng vô dụng. Tiếp đó, nếm thử luyện chế lục phẩm linh bảo, mặt khác còn muốn đem ta tất cả pháp khí, đều thăng cấp đến ngũ phẩm linh bảo trình độ. Trọng yếu nhất, chính là ta bản mệnh pháp khí vỏ kiếm. Vương Bảo Nhạc nỗi lòng bình phục, có quyết đoán về sau, lập tức liền bắt đầu hành động. Trước đó hắn, trong tay tài nguyên cần tiết kiệm dùng, dù sao mỗi một lần luyện chế, tiêu hao cũng không nhỏ. Nhất là ngũ phẩm linh bảo vật liệu giá cả, cũng đều vật hiếm thì quý, giá cả không ít, nhưng hôm nay thân là chính tam tước thành chủ, trong tay của hắn nắm giữ rộng lượng tài nguyên, thân là thành chủ, hắn có là biện pháp, tại không ảnh hưởng thành trì kiến tạo điều kiện tiên quyết, thu hoạch đầy đủ chính mình luyện khí tài nguyên, lại loại sự tình này, cũng không cần lén lút, vi phạm tuân kỷ, tại linh nguyên kỷ liên bang, việc này hợp tình hợp lý, đương nhiên nếu là quá mức, thì coi là chuyện khác. Thế là tại dưới tài nguyên sung túc này, Vương Bảo Nhạc vì đối tự thân linh bảo tiến hành thăng cấp, cũng bắt đầu khí thế ngất trời luyện chế. Mặt khác linh bảo thăng cấp luyện chế đều tương đối đơn giản, duy chỉ có hắn bản mệnh pháp khí gian nan nhất, chẳng những cần đủ số lượng binh xa, càng cần hơn một lần lại một lần nếm thử. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không vội, tại trong quá trình chờ đợi thành mới phó thành chủ cùng khu trưởng nhân tuyển xác định, luyện chế chính mình pháp khí, đồng thời đối với minh pháp tu hành, cũng khi thì tiến hành, hết thảy đều tại ổn định kéo dài phát triển lúc, nhất làm cho Vương Bảo Nhạc tiếc nuối, chính là mình từ đầu đến cuối, đều không có cơ hội đi thi triển trong minh pháp thần thông bí pháp. Thi nhan, thật sự là bốn phía nhiều người phức tạp, thi nhan này lại là minh pháp chi thuật, nếu là bị người phát giác, Vương Bảo Nhạc giải thích không rõ, cho nên chỉ có thể ở trong sự tiếc nuối này. Tại tâm đáy đem nó tưởng tượng cùng mô phỏng, không biết lúc nào có thể chân chính tìm người đi triển khai một chút ta thi nhan chi pháp. Vương Bảo Nhạc tu luyện sau khi thỉnh thoảng cảm khái, tích cứ như vậy thời gian trôi qua nửa tháng, mà ở thời điểm này đã trải qua một tháng thế lực khắp nơi cạnh tranh cùng chiến đấu. Cuối cùng liên quan tới thần binh tân thành ba cái khu trưởng danh ngạch, tựa hồ lại xuất hiện biến hóa, lại vẫn là không có bị cuối cùng định ra. Bất quá liên quan phó thành chủ nhân tuyển, đã xác định khi Vương Bảo Nhạc nhận được sau hỏa vực chủ thông chi. Nói cho hắn biết phó thành chủ xác định, lại gần đây liền sẽ đến nhận trước lúc, nhìn xem truyền âm giới, nghe vực chủ nói ra tên của đối phương. Vương Bảo Nhạc vốn đã bình tĩnh trở lại suy nghĩ, lại một lần nữa sôi trào, như thế nào là nàng? Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại về sau, ném đi hết thảy cá nhân cảm xúc, người này trở thành phó thành chủ. Tựa hồ cũng là hợp tình lý, dù sao, người này tại sao hỏa nhậm chức nhiều năm, đồng thời nó chức vụ rất sớm đã là tòng tam tước. Vô luận là tu vi, hay là bối cảnh, đều coi là nhân tài kiệt xuất hạng người, nàng tới đảm nhiệm phó thành chủ. Tựa hồ đương nhiên, nhân tuyển phó thành chủ này, chính là Lý Uyển Nhi, đồng thời nàng cũng không phải là lấy tòng tam tước thân phận đến, mà là được đề thăng đến chính tam tước. Cùng Vương Bảo Nhạc tại trên tước vị cùng cấp, lại tới đây, trở thành phó thành chủ, tước vị này tăng lên, đó có thể thấy được rất nhiều chuyện. Vương Bảo Nhạc đối với cái này có chút minh ngộ, nhưng càng nhiều vẫn còn có chút phức tạp. Lý Uyển Nhi cùng Trần gia trưởng tử đính hôn, hắn vô lực đi cải biến, vốn cho rằng sẽ không lại gặp nhau, thật không nghĩ đến, hai người thế mà tương lai, còn muốn cùng một chỗ cộng sự. Cái này để Vương Bảo Nhạc thở dài, tại nhức đầu vài ngày sau. Lý Uyển Nhi đến, theo phi thuyền rơi xuống, theo Lý Uyển Nhi, dáng người cao gầy kinh người kia xuất hiện đang nghênh tiếp đám người trong mắt. Vương Bảo Nhạc đáy lòng càng tiếc nuối, đồng thời cũng ê ẩm. Bất quá so với hắn, những người khác dù là không có bị Lý Uyển Nhi ngạo nhân dáng người hấp dẫn, nhưng đáy lòng cũng đều run lên, biết đây là một cái hoa hồng có gai, càng là nổi danh hung tàn, thế là nhao nhao cúi đầu bái kiến. Dù là Khổng Đạo cùng Lâm Thiên Hào cũng đều như vậy, liền xem như Kim Đa Minh, nguyên bản còn suy nghĩ có thể đi khiêu chiến một chút. Có thể một phương diện biết đính hôn sự tình, một phương diện khác tựa hồ nhớ tới đã từng kém chút bị cắt xén bóng ma, cũng đều khó được trung thực không ít. Tại đám người này trong khi bái kiến, Lý Uyển Nhi mặt lạnh lấy, từng bước một đi đến trong đám người Vương Bảo Nhạc trước mặt. Nhìn một chút Vương Bảo Nhạc về sau, mặt không thay đổi cúi đầu, gặp qua thành chủ, ta thụ vực chủ chi mệnh, trừ thống lĩnh toàn thành kiến tạo công việc bên ngoài, còn đem phụ trách thần binh tân thành kỷ bộ giám sát làm việc. Ngày sau ở chung, xin mời thành chủ nhiều hơn phối hợp. Chương 390, không phải oan gia không gặp gỡ. Chương 390, không phải oan gia không gặp gỡ. Lý Uyển Nhi bằng lãnh thái độ, một bộ giải quyết việc chung ngữ khí, lập tức liền để bốn phía tới đón tiếp đám người, nhao nhao như có điều suy nghĩ, cùng nhau nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi hai người. Nhất là rất nhiều người trước đó liền đã biết, Lý Uyển Nhi không phải Tòng Tam Tước đến, mà là chính Tam Tước tiền nhiệm phó thành chủ. Đây là cùng Vương Bảo Nhạc ngang nhau tước vị, cho nên mặc dù ở trên thân phận không giống với, nhưng thực tế Lý Uyển Nhi này là tại trong thành mới này, trên chức vụ người duy nhất có thể cùng Vương Bảo Nhạc địa vị ngang nhau. Người như vậy, tại vừa mới đến lúc, liền ngôn từ băng lãnh, càng là ngữ khí cứng nhắc, đồng thời còn nắm giữ lấy thành kỷ bộ khủng bố như vậy bộ môn. Đối với tất cả mọi người mà nói, cái này đều rất giống một cái tín hiệu. Trong lúc nhất thời, bốn phía cũng đều an tĩnh lại. Khổng Đạo nhíu mày, hắn đối với Lý Uyển Nhi này đến, nguyên bản không quan trọng, nhưng bây giờ xem xét đối phương khí thế, hắn cũng không ngốc, tự nhiên nhìn ra mánh khóe, thế là nheo lại mắt. Hắn Khổng Đạo không quan tâm bất luận kẻ nào, bất quá Vương Bảo Nhạc đã đối với hắn có ân, lại cho hắn tăng lên, cho nên tại trong cảm thụ của hắn, hắn là đứng tại Vương Bảo Nhạc bên này, thế là bản năng liền đối với đến Lý Uyển Nhi có chút phản cảm cùng mâu thuẫn. Lâm Thiên Hạo càng không cần phải nói, dù là cha mình nơi đó cùng phụ thân của Lý Uyển Nhi đều là nghị viên hội, nhưng hắn cảm thấy bậc cha chú là bậc cha chú, chính mình là chính mình, thế là đồng dạng lông mày nhướng lên, nhưng rất nhanh nghĩ đến chính mình đoán Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi quan hệ. Hắn trừng mắt nhìn về sau, cảm thấy chuyện này có chút cao thâm mặt chắc, thấy không rõ. Về phần Kim Đa Minh, giờ phút này cũng là kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Lý Uyển Nhi này mặc dù tính cách nóng nảy, nhưng lại không phải người lỗ mãng xúc động. Dựa theo đạo lý tới nói, là không thể nào mới vừa đến. Giống như nói vậy, nàng là đang làm cho người khác nhìn. Kim Đa Minh dâng lên nghi hoặc, cảm giác này rất rõ ràng. Mà Vương Bảo Nhạc nơi đó, tại trên cảm thụ này thì mãnh liệt hơn. Hắn nguyên bản đáy lòng phức tạp, giờ phút này cũng tiêu tán hơn phân nửa. Trong mắt từ từ biến băng lãnh cùng nghiêm túc. Nhìn về phía Lý Uyển Nhi lúc, khẽ gật đầu, không nói một lời, xoay người rời đi, như Vương Bảo Nhạc mở miệng thì cũng thôi đi, hắn cử động không mở miệng, trực tiếp liền đi này, đem nó tư thái hoàn toàn biểu đạt ra đến, mà hắn đối với thành mới lực ảnh hưởng, có thể nói là cực lớn, cho nên mắt thấy hắn rời đi, Lâm Thiên Hảo cùng Khổng Đạo cũng đều quay người rời đi. Kim Đa Minh chần chờ một chút, hướng về Lý Uyển Nhi nhẹ gật đầu về sau, cũng quay người đi. Về phần người giai tầng khác, mắt thấy thần tiên đánh nhau này, tự nhiên không dám tới gần, thế là cũng đều tại bái kiến về sau, ai đi đường nấy, rất nhanh, đến đây nghênh đón Lý Uyển Nhi đám người, liền còn thừa không có mấy. Lý Uyển Nhi đứng ở nơi đó, lông mày có chút nhăn lại, nàng tới thời điểm mặc dù cũng đã điều tra một chút thành mới, biết Vương Bảo Nhạc địa vị, nhưng đến về sau, vẫn là bị Vương Bảo Nhạc trong này uy danh chỗ chấn động. Trong đầu không khỏi hiện ra, phụ thân hắn tại để nàng đến lúc, nói qua một câu, Vương Bảo Nhạc người này, không phải tầm thường, biến khu làm thành về sau, hắn tại thần binh tân thành kia địa vị, tùy tiện không cách nào bị người dung chuyển, mà người cùng hắn ở giữa sự tình, cũng cần nói rõ thái độ, lập tức chặt đứt. Nghĩ tới đây, Lý Uyển Nhi đáy lòng thở dài, trên thực tế nàng không nguyện ý tới đây, một mặt là nàng trước kia tại trên chức vụ lớn qua Vương Bảo Nhạc. mà bây giờ Vương Bảo Nhạc lại trở thành nàng trên danh nghĩa lãnh đạo. Cái này khiến nàng rất không thích ứng. Một phương diện khác thì là cùng Vương Bảo Nhạc trước đó từng có một chút không cách nào nói ra sự tình, mà nàng hết lần này tới lần khác lại đính hôn. Mặc dù đính hôn này, nàng đã từng cực lực phản đối, nhưng cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Đáy lòng dù là lại bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cái này khiến nàng tại đối mặt Vương Bảo Nhạc lúc, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Hồi lâu, đem sự phức tạp này chôn ở đáy lòng về sau, Lý Uyển Nhi thở sâu, mang theo sau lưng người hầu, bước vào đến thần binh Tân Thành. Bởi vì nơi này trước mắt chỉ có một cái khu, cho nên nàng làm việc địa điểm cùng Vương Bảo Nhạc tại một cái lầu các, khoảng cách không phải rất xa. Vừa mới tiền nhiệm, Lý Uyển Nhi thu lại hết thảy suy nghĩ, lập tức nhúng tay thành mới các hạng làm việc, đồng thời cũng an bài không ít nhân thủ phân tán tại từng cái bộ môn. Nhưng nàng không có đi vọng động, đồng thời cũng không có ở biểu hiện ra khiêu khích Vương Bảo Nhạc uy nghiêm sự tình. Ngược lại là chủ động phối hợp, khiến cho thành mới quy hoạch so trước đó càng hoàn thiện không ít. Dù là Vương Bảo Nhạc cũng đều không thể không thừa nhận, Lý Uyển Nhi tại trên chính vụ xử lý có chỗ độc đáo của nó, không phải mình có thể so sánh. Đồng thời theo nàng triển khai làm việc, khiến cho toàn bộ thành mới tiết tấu cũng đều so trước đó nhanh thật nhiều, đồng thời cũng có điều lệ. Đây hết thảy để Khổng Đạo bọn người cũng đều đối với Lý Uyển Nhi lau mắt mà nhìn, đồng thời đáy lòng mâu thuẫn cũng đều tản một chút. Mặt khác, theo công tác triển khai, Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi ở giữa cũng khó tránh khỏi tiếp xúc càng nhiều một chút. Dù sao toàn bộ thành trì quy hoạch là lấy Bảo Nhạc đại trận làm cơ sở, cho nên tại trên quy hoạch này, Vương Bảo Nhạc đề nghị cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này, hai người ngay tại Vương Bảo Nhạc trong văn phòng đàm luận liên quan tới thành mới cái thứ 6 khu vực kiến tạo phương án kế hoạch. Thành chủ, căn cứ ngươi trận pháp, khu vực thứ 6 này quy hoạch có một ít nhất định phải cải biến địa phương, một khi như vậy sửa đổi, có thể đề cao trận pháp uy lực, đồng thời cũng giảm bớt kiến tạo chi phí. Lý Uyển Nhi biểu lộ nghiêm túc, đem một viên ngọc giản đưa cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc một dạng giải quyết việc chung tiếp nhận, sau khi xem xong thần sắc hắn hơi động một chút. Trong ngọc giản này quy hoạch, tại Lý Uyển Nhi sửa chữa dưới, đích đích xác xác so trước đó tốt hơn nhiều. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nghĩ đến đối phương tới mấy ngày nay, toàn bộ thành mới đều trở nên có trật tự rất nhiều. Cái này để trong lòng của hắn lần nữa cảm khái. Cứ dựa theo cái này đến báo cáo đi. Vương Bảo Nhạc cảm khái, không có lộ ra, buông xuống ngọc giản sau nhẹ gật đầu. Lý Uyển Nhi không nói chuyện, xoay người rời đi, mắt thấy nàng đẩy cửa phòng ra vừa muốn đi ra. Vương Bảo Nhạc ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn Lý Uyển Nhi duyên dáng bóng lưng, bỗng nhiên mở miệng, Lý Uyển Nhi, dù là ngươi là cực lực muốn đi biểu hiện cùng ta ở giữa băng lãnh, nhưng vô luận như thế nào, ta cũng là lãnh đạo của ngươi. Đồng thời, ngươi nếu tới đây đảm nhiệm phó thành chủ, như vậy ngươi liền muốn nhớ kỹ một chút. Thành mới tốt, thì ngươi tốt, ta cũng tốt, ta tôn trọng ngươi, cũng hy vọng ngươi tôn trọng ta. Mà liên quan tới thành mới sự tình, ta Vương Bảo Nhạc không phải độc đoán, chúng ta có thể thương nghị đến giải quyết. Ta không biết ngươi tại thành mới này, phải chăng cất giấu mục đích gì. Nhưng nơi này bị toàn liên bang chú ý, xảy ra vấn đề, ta Vương Bảo Nhạc không phải một người rộng lượng, lại có thù tất báo. Vương Bảo Nhạc trầm thấp mở miệng, đây là hắn lần đầu cùng Lý Uyển Nhi ở giữa nói như thế, mà lời của hắn truyền ra về sau, Lý Uyển Nhi bước chân dừng lại, đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc, giống như đang suy tư. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Biết, sau một lúc lâu, Lý Uyển Nhi chậm rãi mở miệng. Thanh âm tuy vẫn cứng nhắc, nhưng cảm giác lạnh như băng lại ít một chút, chỉ là vẫn không có quay đầu, trực tiếp rời đi, mà đi ra Vương Bảo Nhạc văn phòng. Lý Uyển Nhi giờ khắc này ở lúc này đến chỗ mình ở trên đường, trong mắt lại có tiếc nuối cùng phức tạp. Nàng minh bạch Vương Bảo Nhạc nói tới là chính xác, thành mới ổn định lớn hơn hết thảy. Nàng cũng thừa nhận chính mình đối với Vương Bảo Nhạc từ đáy lòng có chút không giống nhau lắm, có thể nàng rõ ràng hơn chính mình đến thành mới này nhiệm vụ này không phải đi phá hư cái gì, mà là dựa theo nghị viên hội cùng ngũ thế thiên tộc thông gia đến cho vị hôn phu của mình hộ giá hộ tống. Người khác không biết tương lai ba vị khu trưởng là ai, có thể nàng rất rõ ràng Trần gia trưởng tử Trần Mộc sớm đã bị định ra là một trong số đó. Nàng rõ ràng hơn hộ giá hộ tống này khó tránh khỏi sẽ cùng Vương Bảo Nhạc sinh ra mâu thuẫn, nàng không muốn nhìn thấy. nhưng cũng không thể tránh được. Thế là nàng có thể nghĩ tới, chính là chặt đứt hết thảy suy nghĩ, đối với Vương Bảo Nhạc, hết thảy theo công việc. Đối với Lý Uyển Nhi tâm tư, Vương Bảo Nhạc không biết được cụ thể, nhưng cũng có thể bao nhiêu suy đoán ra một chút. Trên thực tế từ Lý Uyển Nhi đến về sau, Vương Bảo Nhạc liền đã có chỗ phân tích. Hắn cảm thấy, đối phương vị hôn phu Trần Mộc, tới chỗ này khả năng cực lớn, mà sự tình quả nhiên như Vương Bảo Nhạc phán đoán. Mấy ngày về sau, thần binh Tân Khu còn sót lại 3 vị khu trưởng nhân tuyển. Tại thế lực khắp nơi chiến đấu dưới, đang trì hoãn hơn một tháng cho đến hôm nay, rốt cục bị định xuống tới. Khi thông chi từ sao hỏa vực chủ nơi đó phát đến Vương Bảo Nhạc trong tay lúc, hắn thấy được chính mình dưới trướng, 3 vị này Tân Khu trưởng tư liệu. Vị thứ nhất, chính là Trần gia trưởng tử Trần Mộc. Vị thứ hai, thì là Tinh Hà Lạc Nhật Tông vị thiên kiêu từng tại mặt trăng. Ăn cướp Vương Bảo Nhạc không thành, ngược lại bị hắn lột sạch, trên thân quấn đầy băng vải màu đen kia. Về phần vị thứ ba, là nữ tử, Vương Bảo Nhạc không biết, nhưng người này trong tư liệu biểu hiện, nàng đến từ Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, liên bang các đại thế lực, tại thần binh Tân Thành này, xem như toàn, có thể nói thành mới này, trình độ nào đó đã coi như là toàn bộ liên bang ảnh thu nhỏ. Chương 391, khu tự trị. Chương 391, khu tự trị. Trần Mộc, Ôn Hòe, còn có Vũ Hóa Tiên Thiên Tông Phương Tinh kia, nhìn xem sao hỏa vực chủ gửi tới hồ sơ, Vương Bảo Nhạc lông mày hơi nhíu, hắn đến bây giờ mới biết được, ban đầu ở mặt trăng muốn đánh cướp chính mình, kết quả ngược lại bị chính mình ăn cướp vị kia, nguyên lai gọi là Ôn Hòe. Đối với Ôn Hòe này, Vương Bảo Nhạc khắc sâu nhất ấn tượng, chính là gia hỏa này, rất nghèo, nghèo thì cũng thôi đi, còn trang khốc ở trên người quấn đầy vải đen, dáng người lại không có ta như vậy có hình, phát dục lại không có ta tốt như vậy. Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ bụng, theo kiến thức gia tăng, hắn càng phát có một loại độc cô cầu bại cảm khái. Bất quá cảm khái này tại hắn lại đem lực chú ý đặt ở Trần Mộc trên hồ sơ lúc, lập tức liền không có hơn phân nửa. Trần Mộc này đến từ ngũ thế thiên tộc, mà trong ngũ thế thiên tộc, Trần gia địa vị xa ở trên Trác gia, mặc dù đều là hạch tâm gia tộc, có thể Trần gia tại ngũ thế thiên tộc chiếm tỷ lệ gần như khoảng 3/10, mà Trần Mộc này, thân là Trần gia thế hệ này trưởng tử, mặc dù không phải nhất định sẽ kế thừa gia tộc tộc trưởng vị trí, nhưng hắn trở thành tộc trưởng khả năng hay là không nhỏ. Sao hỏa vực chủ cho ta hồ sơ này, có chút ý tứ. Vương Bảo Nhạc sờ lấy hồ sơ ngọc giản, híp mắt lại. Trên thực tế trong phần hồ sơ này tại mỗi người trong tư liệu đều có không biết có phải hay không sao hỏa vực chủ tư nhân phê bình chú giải. Bên trong đối với Trần Mộc lời bình chỉ có một câu, chi lớn nhưng tài mọn. Mà đối với Ôn Hòe nơi đó, thì là lời bình nó tâm ngoan thủ lạt, lòng lang dạ thú, duy chỉ có đối với vị kia Vũ Hóa Tiên Thiên Tông Phương Tinh. Đánh giá hơi tốt một chút, chỉ nói nó tính cách nóng này thôi. Ba đoạn lời bình này, Vương Bảo Nhạc cũng không biết phải chăng chân thực, suy nghĩ 8/9/10, đích thật là sao hỏa vực chủ lời bình. Thế là không khỏi suy nghĩ, sao hỏa vực chủ nếu như đối với mình lời bình, lại sẽ như thế nào đánh giá, không cần làm sao đoán. Ta đại khái cũng có thể nghĩ đến, không có gì hơn là anh tuấn tiêu sái, tài trí kinh người, liên bang thứ nhất đẹp trai loại hình giải thích, những này, ta đều chán nghe rồi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, nhưng lại không có bị ba đoạn đánh giá này ảnh hưởng. Hắn biết rõ, người khác phán đoán, chính mình chỉ có thể là tham khảo, nếu như thói quen đem người bên ngoài nhìn thành đồ đần, đó là phải bị thua thiệt. Bất quá Trần Mộc này, nhất định là cái chày gỗ. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, nhưng cũng biết, ba vị khu trưởng xem như không hàng tới này, chính mình không cách nào đi phủ định bọn hắn sắp lên đảm nhiệm chức vụ. Chuyện này, hẳn là thế lực khắp nơi cùng liên bang cùng sao hỏa cộng đồng thương nghị kết quả, đồng thời tại trong hồ sơ này, cũng đều tiêu chú ba người này cũng không phải là một mình đến. Bọn hắn đem mang theo đại lượng tài nguyên, cùng Lâm Thiên Hạo, Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh một dạng, sẽ vì thành mới kiến tạo, bỏ ra tài nguyên. Liên bang cùng sao hỏa, chỉ biết thủ đoạn tay không bắt sói này, mỗi lần đều dùng, liền không thể thay cái mánh khóe ha. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, mặc dù trong này xuất ra tài nguyên nhiều nhất, chính là Trần Mộc, nhưng hắn đối với Trần Mộc ác cảm, hay là nồng đậm không gì sánh được, cực không vừa mắt, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, thành mới đâu vô luận là từ tầm quan trọng hay là từ quy mô cùng tiền cảnh, đều xa xa lớn hơn Tân Khu. Quyền lợi của mình cũng tương tự không phải đã từng có thể so sánh. nhưng ở hưởng thụ được đây hết thảy đồng thời, cũng tất nhiên sẽ cùng liên bang cùng thế lực khắp nơi. Càng phát gút mắc đan xen vào nhau, loại gút mắc này, trên thực tế chính là trình độ nào đó đấu pháp, chỉ bất quá do không phải thần thông, mà là thủ đoạn cùng thế cục, ta vẫn là tu vi quá yếu, nếu như ta hiện tại nguyên anh, những người lộn xộn gì này, lão tử trực tiếp chụp chết, bọn hắn gia tộc cùng thế lực, cái rắm cũng không dám thả một cái. Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ cái trán, trong cảm thán, cũng hung hăng cắn răng, tiếp tục ngồi xuống bế quan tu luyện. Ta Vương Bảo Nhạc cả đời này, có hết thảy đều là dựa vào cố gắng của mình, ta chỗ bỏ ra mồ hôi cùng máu tươi, chính mình cũng không nhớ ra được có bao nhiêu, bọn hắn cũng vĩnh viễn không biết, liền ngay cả ta trong thời gian ăn đồ ăn vặt, ta đều đang suy tư chính mình con đường tu hành. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kiên định, hắn biết rõ, mặc dù tiểu tỷ tỷ giúp mình không ít, nhưng hắn tin tưởng, coi như không có tiểu tỷ tỷ, dựa vào tư chất cùng tài hoa của chính mình, còn có dung nhan anh tuấn kia, thu hoạch được thành liền, không thể so với hiện tại kém bao nhiêu. Dù sao, tại trong ý thức của hắn, vóc người đẹp trai sẽ có được toàn thế giới thiện đãi, vận khí đồng dạng cũng đều là rất tốt. Tiểu tỷ tỷ xuất hiện, cũng chính là nói rõ điểm này. Ta biết, nàng là bởi vì thưởng thức tài hoa của ta, cho nên mới chủ động đến, chủ động muốn phụ tá ta, thành tựu một phen kinh thiên sự nghiệp to lớn. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc đều có loại thần thánh cảm giác. Hắn thở sâu, chỉ cảm thấy lòng tin đều muốn bạo tạc. Tại dưới tự tin mãnh liệt này, trong mắt của hắn lộ ra tinh mang, thể nội tu vi đều đang điên cuồng vận chuyển. Tựa hồ hắn linh khí cũng theo loại tự tin này, từ đó tăng lên tới. Thế là mượn nhờ lòng tin này, Vương Bảo Nhạc bắt đầu ngồi xuống tu luyện, theo lôi pháp vận chuyển, theo minh pháp ẩn ẩn vờn quanh, Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được tu vi của mình chính chậm rãi đề cao, loại đề cao này để tâm hắn hài lòng đủ, càng phát ra cảm thấy mình tư chất nghịch thiên. Không phải vậy vì sao mình bây giờ đều trúc cơ hậu kỳ, mặt khác cùng thế hệ nhiều lắm là cũng là mới trúc cơ trung kỳ, không thể kiêu ngạo a. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, tranh thủ thời gian nhắc nhở chính mình. Tại dưới sự nhắc nhở này, hắn nhịn không được đối với mình càng hài lòng hơn. Cứ như vậy, mấy ngày đi qua, kết thúc mấy cái tu vi vận chuyển đại tuần hoàn, Vương Bảo Nhạc phát hiện ba vị khu trưởng không hàng kia còn chưa tới đến, mà thành mới kiến tạo, cũng không cần hắn quá đi giám sát. Đồng thời con lừa nhỏ mấy ngày này cũng đều mất tích, không biết đi nơi nào. Vương Bảo Nhạc tại trong cảm ứng phát giác được con lừa nhỏ tựa hồ rất khỏe mạnh bộ dáng, cũng liền không có đi quá để ý tới, mà là xuất ra thời gian, không ngừng mà đem chính mình pháp khí lần lượt thăng cấp. Hắn pháp khí quá nhiều, cho nên thăng cấp luyện chế này chính là một cái dài dằng dặc giai đoạn, mà tại trong sự luyện chế này cũng đồng dạng là Vương Bảo Nhạc đối tự thân pháp khí quen thuộc hơn cùng hiểu rõ quá trình. Lúc rảnh rỗi, hắn đối với Thi Nhan cũng dưới đáy lòng không ngừng mô phỏng. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, cho đến nửa tháng, nhoáng một cái trôi qua. Đến lúc này, Trần Mộc đám ba người lại còn không có đến. Cái này để Vương Bảo Nhạc nhíu mày. Thế là sau khi xuất quan trực tiếp đem Lâm Thiên Hạo triệu hoán tới, muốn hỏi một chút tình huống. Nghe tới Vương Bảo Nhạc mang theo bất mãn tra hỏi về sau, Lâm Thiên Hạo cười khổ, trần chờ một chút, hay là chi tiết cáo chi thành chủ. Căn cứ ta từ Sao Hỏa Thành nơi đó lấy được tin tức, Trần Mộc ba người trên thực tế đã sớm đi vào Sao Hỏa, chỉ bất quá đám bọn hắn đến về sau, từ đầu đến cuối trong Sao Hỏa Thành phân biệt bái kiến vực chủ, phó vực chủ cùng với khác từng cái bộ môn người phụ trách. Nghe nói đến bây giờ còn không có bái kiến xong, Lâm Thiên Hạo nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, thấp giọng mở miệng. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, con mắt dần dần nheo lại, đáy lòng rất là dính nhau. Suy nghĩ ba tên này, bái kiến nhiều người như vậy, chính là không đến bái kiến chính mình, thái độ này đã rất rõ ràng. Bất quá bọn hắn cũng không ngốc mới đúng, vì sao muốn làm rõ ràng như vậy, đây mới là để Vương Bảo Nhạc cảm thấy không hiểu địa phương. Thế là tại Lâm Thiên Hạo sau khi rời đi, hắn cũng đang suy tư trong này vấn đề. Không đợi Vương Bảo Nhạc suy tư bao lâu, tại ngày thứ hai, theo sau hỏa vực chủ truyền âm thông chi, hắn rốt cuộc biết đáp án. Vương Thành Chủ, Trần Mộc, Ôn Huệ cùng Phương Tinh ba người sẽ tại gần đây tiến về thần binh Tân Thành nhậm chức. Trải qua liên bang phê chuẩn, ba người bọn họ chỗ khu do liên bang thẳng đứng quản lý, đặc phê tự trị. Vương Bảo Nhạc tại nhận được truyền âm này về sau, trong mắt bỗng nhiên liền hàn mang lóe lên, cả người cũng đều ngưng trọng lên, cúi đầu nhìn một chút truyền âm giới, sắc mặt dần dần âm trầm. Vực chủ, việc này liên bang làm có chút quá mức đi, đây là ta thành, tại ta chỗ này, ba người bọn hắn còn muốn tự trị. Tuy là tự trị, mà dù sao là của ngươi thủ hạ, sao Hỏa Vực chủ đáy lòng đối với chuyện này, cũng có chút bất mãn, có thể việc này là liên bang quyết định, nàng cũng không muốn quá mức tham dự tiến trong chiến đấu của thế lực khắp nơi. Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, hắn biết rõ, bởi như vậy, chính mình chỉ là trên danh nghĩa lãnh đạo thôi, hữu tâm lại đi tranh thủ một chút, có thể sao Hỏa Vực chủ tại thở dài về sau, lần nữa cường điệu, đây là liên bang ý chỉ. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là nói cho Vương Bảo Nhạc, nếu như ba người này có khác người cử động, như vậy nàng tuyệt sẽ không nhân nhượng, chờ bọn hắn khác người, hết thảy đã trễ rồi, dù sao bọn hắn không phải Lý Di. Lời này Vương Bảo Nhạc không nói, để cho mình bình tĩnh tiếp nhận về sau. Các loại sau Hỏa Vực chủ cúp máy truyền âm lúc, Vương Bảo Nhạc trên khuôn mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn. Ba tên danh con, các ngươi có thể a? Lão tử đều ngầm thừa nhận các ngươi tới chia sẻ ta bánh ngọt, thế mà còn không vừa lòng, còn mẹ nó muốn tự trị. Được, cho lão tử chờ lấy. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lập lòe. Chương 392, đừng tích cực. Chương 392, đừng tích cực. Loại cảm giác này, tại Vương Bảo Nhạc trong cảm thụ, giống như là chính mình đóng một căn phòng lớn, sau đó tới ba người, mỗi người ở lại một căn phòng. Loại hành vi ở tại trong nhà mình này thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn thế mà còn muốn tại trên bất động sản chứng, đem riêng phần mình ở lại gian phòng xóa đi về sau, viết lên bọn hắn tên của mình, đây chính là cướp bóc. Em gái ngươi, dám đoạt đồ của lão tử. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới cướp bóc cái từ ngữ này, chẳng biết tại sao, liền nghĩ đến Lý Uyển Nhi cùng Trần Mộc đính hôn, nghĩ đến Lý Uyển Nhi chẳng mấy chốc sẽ trở thành Trần Mộc đạo lữ. Thế là lúc trước bởi vì chuyện này mà dâng lên lại biến mất sát khí, xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, tại sao Hỏa Thành cùng thần binh Tân Thành ở giữa trên bầu trời, mấy chục chiếc đặc chế to lớn phi thuyền, chính một đường gào thét, phi tốc tiến lên. Trong những phi thuyền này, chuyên chở nhóm đầu tiên rộng lượng tài nguyên cùng nhân lực. Càng là tại trong chiếc phi thuyền thứ nhất, giờ phút này trong phòng chỉ huy, có ba người ngồi ở chỗ đó, chính uống vào rượu ngon, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Một người trong đó mặc một thân đắc thể trang phục chính thức, màu da trắng nõn, đồng thời trong mắt mang theo thâm thúy chi mang, cả người nhìn tuấn lãng phi phàm, sau khi cũng có không tầm thường khí độ. Ôn sư đệ, Phương sư muội, lần này tại thần binh Tân Thành nhậm chức, chỉ cần dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, hết thảy không ngại. Thanh niên này cầm chén rượu, uống xong một ngụm rượu ngon về sau, mỉm cười, giống như hết thảy trí tuệ vững vàng, rất có nhất định lực tin phục, khiến cho nó đối diện hai người cũng đều khẽ gật đầu. Hai người này, một cái chính là Ôn Hoè, hắn giờ phút này mặc một thân cổ trang trường bào, rộng lớn ống tay áo có thể nhìn thấy trên cánh tay kia quấn quanh lấy đại lượng băng vải màu đen, thậm chí liền ngay cả cổ cùng nửa gương mặt cũng đều như vậy đặc biệt tạo hình, liền khiến cho hắn nhìn tựa hồ âm lãnh không gì sánh được. Một vị khác là nữ tử, chính là Phương Tinh, trên người nàng có rõ ràng Vũ Hóa Tiên Thiên Tông vết tích. Phải biết Vũ Hóa Tiên Thiên Tông mặc dù danh tự phiêu giật, nhưng trên thực tế trong đó các đệ tử phần lớn tôn trọng nhục thân chi lực, vô luận nam nữ đều luyện thành ra một bộ khoa trương cơ bắp. Phương Tinh này cũng không ngoại lệ, tướng mạo của nàng trên thực tế đã từng vẫn còn có chút xinh đẹp, bất quá vô luận như thế nào xinh đẹp dung nhan, nếu như phối hợp một bộ tráng kiện kinh người thân thể, đều sẽ để tất cả người nhìn thấy trợn mắt há mồm. Thời khắc này Phương Tinh chính là như vậy, tựa như một tòa thiết tháp ngồi ở chỗ đó, trên thân nó tràn ra uy áp, khiến cho Ôn Hoè cũng đều trong lòng có e dè. Nhưng tất cả những thứ này, đối với vị thanh niên trang phục chính thức kia mà nói, tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng. Thanh niên này chính là Trần gia trưởng tử Trần Mộc. Thời khắc này ba người cũng là tại bay hướng thần binh Tân Thành dọc đường, dựa theo thời gian đi tính, lại có một canh giờ liền có thể đến. Vương Bảo Nhạc người này, Trần sư huynh chưa có xem thường, ta cùng hắn từng có một chút tiếp xúc, người này tâm ngoan thủ lạt thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn vô sỉ đến cực điểm, giảo hoạt đa dạng, đồng thời làm người làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng, khiến cho người giận sôi. Ôn Huệ trầm mặc về sau, trầm thấp mở miệng, đem hắn đối với Vương Bảo Nhạc cảm nhận toàn bộ nói ra. Ta cùng Lý Di là khuê mật, nghe nàng nói qua Vương Bảo Nhạc, hắn là đồ cặn bã, một thân thịt mỡ, mặt khác lại cực kỳ háo sắc. Lần này ta nếu đến, hắn nếu là dám đối với ta lên tâm tư gì, ta sẽ để cho hắn biết, không phải là ai đều có thể tùy ý hắn đi ức hiếp. Phương Tinh hừ một tiếng, đáy lòng đối với Vương Bảo Nhạc rất là chán ghét. Thật sự là nàng thông qua Lý Di nơi đó, đã ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Ôn Huệ trong thần sắc cổ quái chi ý chợt lóe lên. Không nhiều lời, về phần Trần Mộc, từ đầu đến cuối đều là ôn hòa, nhìn không ra nửa điểm chân chính tâm tư, giờ phút này thậm chí còn mỉm cười gật đầu. Vương Bảo Nhạc người này, đích thật là ta liên bang bại hoại, nhất định phải trừ chi cho thống khoái, nhưng Ôn sư đệ nói không sai, người này có thể từng bước một đi đến hôm nay, vẫn còn có chút thủ đoạn, dù là ti tiện, chúng ta cũng đừng phớt lờ. Bất quá chúng ta thế lực ba bên đã có chung nhận thức, để cho chúng ta ba người sư huynh đệ tương xứng, bản thân cái này đã nói lên vấn đề, cho nên chỉ cần chúng ta ba người lẫn nhau không có kẽ nứt, mọi người cộng trị đồng tâm, như vậy Vương Bảo Nhạc này cuối cùng chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Ôn Huệ cùng Phương Tinh nghe đến đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng đều mỉm cười, đồng dạng cầm chén rượu lên hướng Trần Mộc một kính. Trần Mộc cười ha ha một tiếng, mặt ngoài nhìn như thong dong, nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn cũng có đắc ý. Lần này gia tộc nó chẳng những cho hắn tranh thủ đến khu trưởng vị trí, càng là tranh thủ đến tự trị tư cách, đồng thời hắn tại tân khu này cũng không phải không có người một nhà. Vị hôn thê của hắn Lý Uyển Nhi đã là phó thành chủ, đối với vị hôn thê này, hắn Trần Mộc trên thực tế là không hài lòng. Đối với hắn mà nói, thế gian này mặc dù hoàn toàn chính xác tồn tại ưu tú để cho mình cũng đều tự ti mặc cảm nữ tử, nhưng vẫn là có đếm không hết, chỉ cần hắn động động ngón tay, liền sẽ chính mình cởi hết bò lên. Dù sao hắn cùng Kim Đa Minh không giống với, Kim Đa Minh tên kia ưa thích cất giữ, mà hắn Trần Mộc ưa thích chỉ là hưởng thụ một chút mà thôi, cho nên đối với vị hôn thê này, hắn là có chút mâu thuẫn, mà hắn tại tới thời điểm, gia tộc cũng đều cáo chi. Căn cứ cùng nghị viên trưởng ước định, Lý Uyển Nhi nhiệm vụ chính là vì hắn Trần Mộc tại thần binh tân thành hộ giá hộ tống, cho nên xem ở hộ giá hộ hàng này phân thượng, hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Bất quá đây đều là trong lòng nghĩ của hắn pháp, tại nghị viên trưởng trước mặt không dám lộ ra mảy may. Thôi được, Lý Uyển Nhi này ta lúc đầu cũng đã gặp, dung mạo rất khá, dáng người cũng nóng bỏng, mặc dù không biết cởi hết như thế nào, nhưng nghĩ đến nên tính là cái thật không tệ bệ pháo đi. Nghĩ tới đây, Trần Mộc bỗng nhiên có chút chờ mong. Mặc dù Lý Uyển Nhi đã sớm cho thấy thái độ, tại không có thành hôn trước là cự tuyệt hết thảy tiếp xúc thân mật, có thể Trần Mộc có tự tin, nữ nhân nha, phần lớn trong lòng và miệng không đồng nhất. Bất quá đang nghĩ đến Lý Uyển Nhi về sau, Trần Mộc trong lòng cũng không khỏi đối với Vương Bảo Nhạc dâng lên địch ý cùng phản cảm, thậm chí đều biến thành như có cơ hội hắn sẽ chọn xuất thủ sát cơ. Một mặt là bởi vì hắn vốn là xem thường Vương Bảo Nhạc, tại trong phán đoán của hắn, Vương Bảo Nhạc chỉ là vận khí tốt một chút thôi, nhưng vận khí này chỉ là không có rễ tơ liễu, trong gió phiêu đãng vô định, chung quy là thiếu khuyết nội tình. Bằng không thật tốt khu trưởng cách cục đã định, nhất định phải đi giống như tìm đường chết mở rộng làm thành. Mặc dù chức vụ đề cao có thể theo Trần Mộc, đây là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, mãng phu thôi, bất quá hắn muốn cảm tạ đối phương ngu xuẩn, bằng không mà nói, gia tộc của hắn cũng không tốt tại cách cục đã định dưới. Lần nữa nhúng tay sao hỏa tân khu, còn có một nguyên nhân, là bởi vì hắn nghe người chắc ra, nói riêng một chút lên qua Vương Bảo Nhạc cùng mình vị hôn thê Lý Uyển Nhi ở giữa sự tình. Chuyện này, để đáy lòng của hắn như giống như ăn phải con ruồi. Thậm chí hắn nhiều lần âm thầm tìm tới chắc ra, yêu cầu đoạn video kia, muốn đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể chắc ra làm sao dám cho, chỉ có thể nói tiêu hủy, nhưng Trần Mộc không cam tâm, thế là tìm được Trác Nhất Tiên. Chỉ là chuyện này, Trác Nhất Tiên đã sớm hối hận ruột đều xanh, sao dám tại liên lụy đi vào, nhưng hắn đối với Vương Bảo Nhạc rất nghi ngờ trong lòng. Thế là lộ ra đồng tình thương hại tư thái, vỗ đập Trần Mộc bả vai, nói cho hắn biết, huynh đệ, chuyện này, ngươi đừng tích cực mà, coi như chuyện gì đều không có phát sinh đi, bằng không, ngươi thật thấy được video, đoán chừng ngươi lại, được rồi, không nói, Ngươi hiểu, hắn không nói như vậy thì cũng thôi đi. Kiểu nói này, Trần Mộc liền đáy lòng càng khó chịu. Nhưng loại sự tình này, chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Thế là trên đường đi tại Ôn Hòe cùng Phương Tinh trước mặt. Không lộ mảy may, nhưng nội tâm thì là đối với Vương Bảo Nhạc vô cùng băng lãnh. Cứ như vậy, bọn hắn chỗ phi thuyền, lại phi nhanh một lúc lâu sau, đến thần binh Tân Thành. Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không đi nghênh đón. Thế là tại Lý Uyển Nhi nghênh đón dưới, ba người tại đi vào thần binh Tân Thành về sau, dựa vào đã sớm đối với thành mới nội bộ nhân viên hiểu rõ, lần lượt bái phỏng Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh. Về phần Lâm Thiên Hạo, bọn hắn lựa chọn không nhìn, sau đó liền tiến về riêng phần mình khu, bắt đầu kiến tạo. Bất quá tại đối đãi Lý Uyển Nhi nơi này, Ôn Hòe cùng Phương Tinh mặc dù khách khí không ít, nhưng Trần Mộc thì rõ ràng đem tự thân trở thành chủ nhân một dạng. Mặc dù không phải đến kêu đi hết, nhưng loại tư thái này, để Lý Uyển Nhi đáy lòng rất là không vui. Mà từ đầu đến cuối, bọn hắn sách đều không có sách Vương Bảo Nhạc, cũng tự nhiên không có đi bái kiến. Thật giống như coi hắn không tồn tại một dạng, một bộ bọn hắn tân khu, cùng thành mới không có quan hệ bộ dáng, khiến cho không ít người hữu tâm tại chú ý tới về sau. Nhào nhào như có điều suy nghĩ, Lý Uyển Nhi vốn định nhắc nhở một chút bọn hắn, dạng này trực tiếp đối kháng, là rất không thỏa đáng, nhưng nhìn đến Trần Mộc tư thái, đáy lòng cũng có chút phiền chán, dứt khoát không đi đề điểm. Về phần Vương Bảo Nhạc, mặc dù một mực không có ra mặt, có thể Liễu Đạo Bân cùng Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh tình báo đã sớm tinh mịn không gì sánh được đưa đến trước mặt hắn. Nhìn xem ba người đến đằng sau hết thảy hành vi, ngồi ở văn phòng Vương Bảo Nhạc, một bên sờ lấy tựa hồ chơi mệt rồi, chạy về tới con lừa nhỏ, một bên trong mắt chớp động u mang, phách lối như vậy a. Chương 393, Pháp binh đại sư. Chương 393, mục tiêu, Pháp binh đại sư. Đối với Trần Mộc ba người phách lối, Vương Bảo Nhạc rõ như lòng bàn tay, giờ phút này một bên sờ lấy con lừa nhỏ, một bên hít mắt lại, hắn cảm thấy Trần Mộc ba người hẳn là cảm tạ liên bang đối với mình giáo dục cùng đề bạt. Bằng không mà nói, dựa vào tính tình của mình, giờ phút này nhất định đi qua đem ba người hành hung một phen. Ta hiện tại đã là đại nhân vật nha, không thể tùy tiện liền vén tay áo lên đi đánh người. Ngươi nói đúng hay không? Cổn đàn, Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng. Ra vẻ thâm trầm lúc nhàn nhạt mở miệng, vồ một hồi con lừa nhỏ đáy lòng ủy khuất, nó chẳng qua là chơi mệt rồi về sau, muốn đi nghỉ ngơi, cho nên đi ngang qua Vương Bảo Nhạc ký túc xá bên cạnh. Còn không đợi đi xa, liền bị Vương Bảo Nhạc dưới một tiếng hừ lạnh, không thể không chạy đến nó bên người, mặc cho Vương Bảo Nhạc ma chảo trà đạp, có thể coi là đáy lòng lại bất mãn, nó cũng không dám ở ngoài mặt lộ ra mảy may. Giờ phút này nghe chút Vương Bảo Nhạc lời nói, con lừa nhỏ tranh thủ thời gian nhe răng lộ ra nhu thuận dáng vẻ. Phi tốc gật đầu, một bộ, ngươi nói đúng dáng vẻ. Đại nhân vật đối phó loại tiểu nhân vật này, bình thường tới nói, đều là cao thâm mặt chắc. Không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, chính là lôi đình dáng thế. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, đáy lòng cũng đều đắc ý. Hắn cảm thấy mình rõ ràng đối với quan lớn tự chuyện lý giải, lại sâu sắc một chút. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Trần Mộc ba người phách lối, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút khó chịu. Thế là liếc mắt nhìn một chút con lừa nhỏ, cho nó một ánh mắt, ám chỉ nó có thể thỉnh thoảng đi Trần Mộc ba người chỗ tân khu ăn cơm. Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ánh mắt về sau, con lừa nhỏ mặc dù rất thông minh, mà dù sao là một con lừa, còn không có thành tinh, cho nên có chút mộng, hiển nhiên là không có lĩnh ngộ Vương Bảo Nhạc dụng ý. Cái này để Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, trực tiếp đá một cước này đá ra, đều mang tiếng rít, hiển nhiên ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bản thân tu vi bên ngoài. Nó cường hãn nhục thân, cùng đùi thon thả, đều khiến cho một cước này, khí thế kinh người, có lẽ là bị một cước này khí thế chấn nhiếp. Con lừa nhỏ đầu trong nháy mắt linh quang bạo tạc lập lòe đứng lên. Thế mà trong chốc lát liền hiểu rõ Vương Bảo Nhạc trước đó ánh mắt dụng ý. Tranh thủ thời gian kêu to một tiếng, điên cuồng gật đầu, mắt thấy con lừa nhỏ đã hiểu, Vương Bảo Nhạc một cước này dừng lại tại con lừa nhỏ trên thân. Suy nghĩ một chút phải chăng đá ra về sau, hắn cảm thấy mình là cái rất hòa ái chủ nhân, thế là ho khan một cái, không còn đi đá, mà là nhu hòa sờ lên con lừa nhỏ. Ngoa à, cổn đàn, đem chuyện này làm tốt, bị Vương Bảo Nhạc nhu hòa vuốt ve, lại nghe được như vậy thanh âm nhu hòa. Con lừa nhỏ bỗng nhiên có chút cảm động, nó ẩn ẩn cảm giác, mặc dù vị chủ nhân này rất bạo ngược, nhưng có đôi khi đối với mình hay là rất tốt, thế là cũng không biết trong đầu nghĩ như thế nào, thế mà lè lưỡi liếm liếm tay Vương Bảo Nhạc. Sau đó tại Vương Bảo Nhạc kinh ngạc dưới, quay người nhoáng một cái, thẳng đến đại môn mà đi, tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc sững sờ, hắn không nghĩ tới con lừa nhỏ thế mà liếm chính mình. Thế là đứng dậy đi vào bên cạnh cửa sổ, nhìn xem bay vọt thẳng đến Trần Mộc ba người Tân Khu con lừa nhỏ bóng lưng. Trừng mắt nhìn về sau, có chút minh ngộ, đây là đối ta tán thành, đây là nó kính yêu chủ nhân của mình bản năng biểu hiện. Đồng thời bởi vì chủ nhân sầu lo, cho nên nó chủ động muốn đi chia sẻ, muốn đi báo thù, đây là một con lừa tốt. Vương Bảo Nhạc lập tức vui mừng đứng lên, suy nghĩ quả nhiên là dưới côn bổng ra hiếu tử a. Tại dưới sự cảm khái này, Vương Bảo Nhạc đem Trần Mộc ba người làm càn hành vi đặt ở đáy lòng, bắt đầu thông thường tu luyện. Tu vi của hắn bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ. Càng bởi vì có trận pháp tồn tại, mỗi lần tu luyện cũng có thể hấp thu địa quật minh khí, khiến cho tốc độ rõ ràng tăng nhanh không ít. Cái này để tu vi của hắn cơ hồ là cùng ngày đều tiến đồng dạng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc đối với tương lai cũng có rất mạnh chờ mong. Hắn biết khi trận pháp hoàn toàn khung kết thúc ngày đó, việc tu luyện của mình sẽ đạt đến một cái trình độ không thể tưởng tượng. Dù là trúc cơ hậu kỳ đến đại viên mãn, đối với mỗi một người tu sĩ mà nói đều là không có quá nhiều đường tắt, cần từ từ tích lũy quá trình. Có thể Vương Bảo Nhạc có lòng tin tại trận pháp phụ trợ dưới, quá trình này đối tự thân tới nói có thể gần như vô hạn gia tốc. Mà thành mới kiến tạo cũng theo phó thành chủ cùng Trần Mộc ba người đến tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn. Trần Mộc ba người mặc dù tự trị, thế nhưng hấp thụ Lý Di giáo huấn, cho nên tại trên kiến tạo cùng phối hợp trận pháp, hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Tuy nói tự trị trên tại quản lý, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tu luyện, không có ảnh hưởng. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, nếu như nhìn xuống thành mới, có thể nhìn đến đây vô số nhân viên. Tại bọn hắn bận rộn cùng kiến tạo dưới, một thành trì khổng lồ hình thức ban đầu, ngay tại từ từ hình thành, lại càng phát rõ ràng. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc tu luyện sau khi, tại trên luyện khí cũng không có chậm trễ, hắn tất cả pháp khí tại giai đoạn này thăng cấp dưới đã toàn bộ đều luyện chế đến lục phẩm pháp khí trình độ, liền ngay cả hắn bản mệnh pháp khí cũng đều đã thăng cấp đến ngũ phẩm. Mặc dù khoảng cách lục phẩm còn cần nhiều tư nguyên hơn, nhưng Vương Bảo Nhạc có lòng tin trong vòng mấy tháng nhất định có thể làm cho bản mệnh pháp khí đề cao đến lục phẩm trình độ, đạt đến ngũ phẩm bản mệnh vỏ kiếm. Tại Vương Bảo Nhạc nghiên cứu một chút, xuất hiện một chút biến hóa, con muỗi nơi này đã không còn là 9 con, mà là nhiều hơn gấp đôi, trở thành 18 con dáng vẻ. Lại 18 con muỗi này, bọn chúng bay ra sau cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa cực hạn khoảng cách, cũng tăng lên rất nhiều. Đồng thời bản thân chiến lực, Vương Bảo Nhạc thí nghiệm sau cũng đều mừng rỡ không thôi. Trước mắt 18 con muỗi này, mỗi một con đều có thể so với chân tức trung kỳ dáng vẻ. Chủ yếu nhất, bọn chúng có thể cơ hồ vô hạn phục sinh, chỉ cần Vương Bảo Nhạc trong bản mệnh vỏ kiếm trèo chống nó phục sinh lực lượng không khô, thứ này cũng ngang với là hắn mang theo trong người một cái chân tức quân đoàn. Trừ cái đó ra, Vương Bảo Nhạc quan tâm nhất chính là mình trong bản mệnh vỏ kiếm này ba con muỗi kỳ dị kia. Trong đó con muỗi màu xám mặc dù cùng con lừa nhỏ dung hợp, nhưng hôm nay con thứ hai cũng đã uẩn hóa đi ra. Dựa theo Vương Bảo Nhạc suy đoán, con muỗi thứ hai này có lẽ có thể cho chính mình khống chế con thứ hai hung thú. Về phần mặt khác hai con, muỗi tím cùng muỗi đen, trên thực tế bọn chúng mới là nhất làm cho Vương Bảo Nhạc tâm động cùng khát vọng. Nó rất rõ ràng hai con muỗi này lợi hại, chỉ bất quá dù là bản mệnh vỏ kiếm đến ngũ phẩm, vẫn như trước vẫn là không cách nào điều khiển muỗi tím cùng muỗi đen. Đáy lòng mặc dù tiếc nuối, nhưng Vương Bảo Nhạc có loại cảm giác mãnh liệt. Theo bản mệnh vỏ kiếm đề cao, chính mình nhất định có thể đối với hai con muỗi này tiến hành khống chế. Mà luyện khí đến lúc này, bày ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, ngoại trừ bản mệnh pháp khí tiếp tục thăng cấp bên ngoài, cũng chỉ có một để hắn nhớ tới lúc liền vô cùng kích động mục tiêu. Hắn vĩnh viễn không quên mất lúc trước thi vào Phiêu Miểu Đạo Viện, bái nhập pháp binh hệ lúc câu kia khắc vào pháp binh hệ trên đá lớn lời răn: thế gian vạn đạo, lấy pháp khí khắc chi, lấy linh bảo chế chi, lấy pháp binh trấn chi, như đều là không có kết quả, thần binh chém chi, một hai là pháp khí, lục phẩm phía dưới là linh bảo, thất phẩm chính là pháp binh, ta hiện tại cuối cùng đã tới có thể đi nếm thử luyện chế pháp binh trình độ. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong mắt sáng tỏ, vừa nghĩ tới chính mình có thể đi nghiên cứu pháp binh, đi nếm thử luyện chế, hắn liền kích động không cách nào bình tĩnh. Bất quá hắn cũng minh bạch, pháp binh nếm thử cùng luyện chế, nó tiêu hao nhất định cực lớn, cho nên giờ phút này bày ở trước mặt hắn, ngoại trừ nghiên cứu như thế nào luyện chế bên ngoài, muốn nếm thử luyện chế kiện thứ nhất pháp binh, không thể quá phức tạp. Thế là Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, cuối cùng có quyết đoán, ta muốn nghiên cứu luyện chế kiện thứ nhất pháp binh, liền định là loa lớn. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây, lập tức trong lòng sục sôi, thật sự là hắn đối với loa có loại đặc thù đặc biệt thích, mà loa cũng nương theo hắn một đường, lần lượt bộc phát ra kỳ hiệu. Loại bảo vật kỳ dị này, nếu như bản thân là một kiện pháp binh, như vậy Vương Bảo Nhạc cảm thấy uy lực của nó sẽ càng lớn, đủ để rung động bát phương. Nhất là đầu óc hắn hiện ra chính mình cầm pháp binh loa, dưới một tiếng hống, tứ phương oanh minh, hết thảy địch nhân đều bị chấn không thể tự lo liệu hình ảnh về sau. Vương Bảo Nhạc muốn luyện chế ra một kiện pháp binh loa suy nghĩ thì càng kiên định, tại dưới tín niệm kiên định này, tại thân là chính tam tước thành chủ thân phận dưới, vốn có rộng lượng tài nguyên điều kiện tiên quyết, Vương Bảo Nhạc đối với pháp binh triển khai điên cuồng nghiên cứu. Hắn vốn là pháp binh các ưu tú binh tu, đồng thời luyện khí cơ sở cũng chế tạo rất là kiên cố, từng bước một luyện đến lục phẩm, đồng thời tự thân cũng có phát minh sáng tạo, đối với hồi văn thôi diễn cũng đã đến cực cao tạo nghệ, có thể nói hết thảy nước chảy thành sông, khiến cho hắn đối với pháp binh nghiên cứu dù là tiến triển chậm chạp, có thể phương hướng không sai, vững bước tiến lên. Mặt khác, hắn thất phẩm pháp binh chiến đao cũng đã trở thành Vương Bảo Nhạc tham khảo trọng điểm, hắn càng là rõ ràng, một cái có thể luyện chế ra pháp binh chính tam tước, dù là không có kết đan, nó phân lượng to lớn cũng đều không tầm thường, thậm chí có thể nói pháp binh một khi luyện ra, hắn Vương Bảo Nhạc thân phận cùng địa vị, dù là không có tứ đại đạo viện làm duy trì, cũng đều đủ để một mình đảm đương một phía. Dù sao liên bang trong rất nhiều pháp binh tu, chỉ có người luyện chế ra pháp binh mới có thể được xưng là đại sư. Chương 394 gió nổi lên. Chương 394 gió nổi lên. Vừa nghĩ tới có một ngày chính mình luyện chế được pháp binh về sau, vô luận nam nữ người người trông thấy chính mình cũng muốn hô một tiếng đại sư, Vương Bảo Nhạc liền đáy lòng kích động không thôi, cũng bởi vậy sinh ra một ít khổ sở buồn bực. Bọn hắn sẽ gọi ta Vương đại sư hay là Bảo đại sư, lại hoặc là gọi ta Nhạc đại sư? Vương Bảo Nhạc càng nghĩ cảm thấy, nhưng phàm là tăng thêm một chữ đại tựa hồ cũng không dễ nghe. Suy nghĩ chờ mình đem pháp binh luyện chế ra đến về sau, chủ động đi dẫn đạo một chút ngoại giới, tỉ như để Liễu Đạo Bân bọn người đầu tiên la lên chính mình là Vương sư. Lời như vậy, những người khác cũng liền đi theo hô Vương sư. Vương Bảo Nhạc đối với xưng hô thế này rất hài lòng, giờ phút này huyễn tưởng một phen về sau, hắn lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, bắt đầu đối với pháp binh nghiên cứu cùng thôi diễn. Pháp binh tuy nói trên kết cấu cùng linh bảo cơ bản giống nhau, cũng có linh phôi cùng hồi văn, nhưng trên thực tế từ chi tiết đi xem lại là có sự bất đồng rất lớn, chỗ nhiều hai cái khâu, một cái là dung linh, một cái là ý thiên. Dựa theo Vương Bảo Nhạc tại Phiêu Miểu Đạo Viện hiểu biết cùng tiếp xúc tri thức, hắn biết rõ pháp khí cũng tốt, linh bảo cũng được, cũng chỉ là đối với linh lực một loại sử dụng phương thức, khiến cho linh lực theo hồi văn lưu truyền, từ đó sinh ra khác biệt lực bộc phát, mà pháp binh thì lại khác. Pháp binh nơi nhằm vào, tựa hồ không còn đơn thuần là linh lực, mà là ẩn chứa thiên địa chi lực. Cái gọi là thiên địa chi lực, giải thích rất là mờ mịt. Dựa theo đạo viện thuyết pháp, có thể đem thương khung, đại địa, cùng hết thảy vật tự nhiên, đều nhìn thành là có sinh mệnh, mà tính mạng của bọn nó sinh ra ba động, ngưng tụ cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ thế giới. Cỗ này đã phân tán, lại thống nhất lực lượng, chính là thiên địa chi lực, kỳ thật chính là cái gọi là từ trường. Thương thiên có ý chí, cho nên tràn ra thuộc về thương thiên từ trường, mà đại địa cũng là như thế, bao quát sông núi, dòng sông, thậm chí bùn đất, tảng đá, thiểm điện, mưa gió vân vân. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, hồi ức tại đạo viện học được tri thức, pháp khí thậm chí linh bảo, chỗ khống chế chính là linh lực, mà pháp binh chỗ khống chế ngoại trừ linh lực bên ngoài, còn có thiên địa chi lực này, cho nên trên uy lực, bất kỳ một cái nào pháp binh bộc phát, đều chấn nhiếp bát phương, không nói kinh thiên động địa, nhưng cũng khí thế phi phàm. Mà biện pháp khống chế thiên địa chi lực này, chính là luyện chế pháp binh lúc, so luyện chế linh bảo nhiều hai khâu kia một trong, ý thiên, cái gọi là ý thiên, chính là đem giữa thiên địa lực lượng kỳ dị do vạn vật từ trường hình thành kia, dung nhập trong pháp binh, khiến cho pháp binh có thể trở thành một kiện câu thông thiên địa chi lực môi giới. Như vậy, xem như hoàn thành pháp binh bước đầu tiên, đến lúc này, có thể câu thông thiên địa chi lực pháp bảo, đã có thể tính là bán thành phẩm pháp binh. Uy lực siêu việt linh bảo, mặc dù cùng chân chính pháp binh vẫn tồn tại chênh lệch, thế nhưng rất là sắc bén. Lúc này, liền muốn triển khai luyện chế khâu thứ hai, đó chính là dung linh. Cái gọi là dung linh, tên như ý nghĩa, chính là dung nhập khí linh. Không cần khí linh này có linh trí, chỉ cần phù hợp yêu cầu là được. Mà một khi dung linh, như vậy có thể cùng thiên địa câu thông pháp bảo, giống như là có được bộc phát chỗ tháo nước đồng dạng. Thông qua khí linh dẫn đạo, thể hiện ra kinh thiên chi lực, như vương bảo nhạc pháp binh chiến đao, mỗi lần lúc bộc phát phong bạo màu đen, chính là bởi vì trong món pháp binh kia chỗ câu thông thiên địa chi lực, bắt nguồn từ phong bạo, mà tại trong phong bạo màu đen kia cá sấu, chính là nó khí linh, ý thiên, dung linh, hai trình tự này khó khăn a. Vương bảo nhạc sửa sang lại một chút mình học đến tri thức, trong trầm ngâm bắt đầu suy nghĩ hai khâu độc thuộc về pháp binh này. Trong đó ý thiên nơi này, cần hắn phân tích thôi diễn cùng không ngừng nếm thử. Về phần dung linh, thì trình độ nào đó đơn giản một chút. Muốn bắt con hung thú làm khí linh này lựa chọn, tốt nhất là cùng pháp binh chỗ hiện ra chi lực hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên ta nếu muốn luyện một cái pháp binh loa, như vậy tốt nhất tìm con hung thú giỏi về gào thét. Lại tiếng gào rất lớn mới có thể. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, não hải trong nháy mắt liền nổi lên con lừa nhỏ. Lập tức nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh liền thở dài, cảm thấy con lừa nhỏ không có phạm sai lầm, cứ như vậy làm thịt, có chút vô nhân đạo a. Bất quá hắn vẫn cảm thấy, dùng con lừa nhỏ tới làm khí linh, chế tạo ra pháp binh loa lớn, nhất định khí thế phi phàm, nhiếp nhân tâm phách. Trong cảm khái, Vương Bảo Nhạc đè xuống dùng con lừa nhỏ làm khí linh ý nghĩ, bắt đầu nghiên cứu ý thiên chi pháp. Cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua. Trôi qua rất nhanh 7 ngày, 7 ngày thời gian, Vương Bảo Nhạc tuy nói không có đạt tới mất ăn mất ngủ trình độ, nhưng cũng cơ hồ đem toàn bộ thời gian đều đặt ở trên đối với pháp binh nghiên cứu, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ nhín chút thời gian, tiếp nhận đến từ Liễu Đạo Bân cùng với các nhân viên tình báo báo cáo. Có bọn họ, Vương Bảo Nhạc đối với mình thành trì hết thảy động thái, đều có thể nói là rõ như lòng bàn tay, tỉ như Trần Mộc ba người. 7 ngày này mặc dù tại trên kiến tạo thành trì tận hết sức lực, có thể so với Ôn Hòe cùng Phương Tinh điệu thấp, Trần Mộc này tại 3 ngày trước, tại chỗ khu vực tổ chức một trận cỡ nhỏ yến hội, mời không ít người đi qua, Lý Uyển Nhi tự nhiên cũng đến, lại nhìn cùng Trần Mộc ở giữa, một bộ tương kính như tân dáng vẻ, lại tỉ như, trong khoảng thời gian này, Trần Mộc ba người chỗ khu vực, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút tài nguyên mất đi tình huống. Mà mỗi một lần tình huống như vậy tại xuất hiện trước sau, đều có thể nhìn thấy con lừa nhỏ thân ảnh, cho đến thế lực ba bên tu sĩ kết đan tọa chấn về sau. Hiện tượng này mới biến mất, bất quá trước trước sau sau, thế lực ba bên mất đi tài nguyên, số lượng thêm vào cùng một chỗ, cũng rất kinh người, mọi chuyện đều tại Vương Bảo Nhạc trong lòng hiển hiện, hắn hài lòng con lừa nhỏ biểu hiện đồng thời, cũng nhận được Lý Uyển Nhi truyền âm, tại trong truyền âm. Lý Uyển Nhi giải quyết việc trung ngữ khí, hướng Vương Bảo Nhạc đưa ra toàn thành bắt con lừa nhỏ xin mời. Đối với xin mời này, Vương Bảo Nhạc tự nhiên cự tuyệt. Tại Vương Bảo Nhạc cự tuyệt về sau, Lý Uyển Nhi không nhiều lời, chỉ nói là như còn có cùng loại sự tình phát sinh. Nàng sẽ hướng vực chủ báo cáo, dù sao thành mới kiến tạo, lớn hơn hết thảy, tất cả trì hoãn cùng cản trở kiến tạo người cùng sự tình, đều sẽ nhận chất vấn, uy hiếp ta. Vương Bảo Nhạc đáy lòng không thoải mái, ánh mắt cũng lạnh một chút, hắn xem như phát hiện, Lý Uyển Nhi này đã thay đổi tâm, đây vẫn chỉ là đính hôn, thế mà liền vận dụng chức quyền, nghiêm trọng khuynh hướng Trần Mộc, nàng đây là đang cảnh cáo ta, không cần đối với Trần Mộc có ý đồ gì à. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, căn cứ hắn đối với quan lớn tự chuyện nhiều năm nghiên cứu, phẩm vị đến Lý Uyển Nhi hành động này phía sau chỗ lộ ra tiềm ẩn hàm nghĩa. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng hàn mang, nhưng không có mặt khác cử động, bởi vì hắn rất rõ ràng, hiện tại còn không phải động Trần Mộc ba người thời điểm. Dù sao thành trì còn không có xây thành, cứ như vậy, lại qua nửa tháng, khi Vương Bảo Nhạc đối với pháp binh nghiên cứu, nhất là ý thiên khâu, có một tia tiến triển, dự định đi nếm thử lúc, hoàng hôn hôm ấy, đột nhiên đại địa bỗng nhiên chấn động, theo một tiếng kinh thiên tiếng vang bỗng nhiên quanh quẩn, thần binh địa quật lại một lần nữa bộc phát, có trước đó Lý Di sự kiện kinh nghiệm, khi tiếng vang này quanh quẩn thiên địa lúc, trong thành trì đại đa số tu sĩ đều lập tức xuất động, nhất là Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh bọn người, càng là như vậy, Lý Uyển Nhi cũng giống như thế, nàng mặc dù không có kinh nghiệm phương diện này, có thể chỗ chức trách, đối với thành trì cùng địa quật, sớm có nghiên cứu, biết được tiếng vang này xuất hiện, nhất định cùng đất quật có quan hệ. Về phần Vương Bảo Nhạc, cũng là tại tiếng vang này truyền đến sát na, kết thúc bế quan trong nháy mắt xông ra, càng là mở ra trận pháp, thông qua quyền hạn của mình, xem xét tất cả khu vực, trong thành trì, bao quát còn không có kiến tạo khu vực, đều hết thảy bình thường, vô luận là đã từng Lý Di nơi đó động quật, hay là thần binh chủ động quật, cũng đều bình thường, thế nhưng là tại trên hoang dã khoảng cách thành trì không tính xa. Giờ phút này lại nhiều hơn một động quật mới. Trong khoảng thời gian ngắn, kế Lý Di động quật về sau, xuất hiện lần nữa mới động quật. Cái này đã nói rõ thần binh địa quật ba động, tiến vào bộc phát kỳ, mặc dù phù hợp sau hỏa vực chủ phán đoán, nhưng vẫn là để Vương Bảo Nhạc nơi này, cảm thấy áp lực không nhỏ. Hắn biết rõ, địa quật một khi xuất hiện, liền muốn dùng thời gian nhanh nhất đi phong ấn, tuy nói ở ngoài thành, trấn áp lại không bằng tại trong thành trì thuận tiện, có thể thành mới kiến thiết, chính là vì thần binh địa quật, phân phối tu sĩ số lượng đông đảo, cho nên Vương Bảo Nhạc lập tức hạ lệnh, triệu hoán lục đại khu tu sĩ cùng cường giả kết đan. Lập tức tiến về chỗ địa quật mới, liên hợp trấn áp mà trong thành mới tu sĩ kết đan, theo thế lực khắp nơi tham dự, số lượng cũng không ít. Giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh thông cáo toàn thành dưới, Kim Đa Minh, Khổng Đạo bọn người, bao quát Lý Uyển Nhi, đều lần lượt ra lệnh, rất nhanh, đại lượng tu sĩ liền từ trong thành trì gào thét mà ra, thẳng đến quật mới nơi ở, mau chóng bay đi, rất nhanh, theo đám người đến, khi nhìn đến quật mới về sau, đều hơi nhẹ nhàng thở ra, quật mới này quy mô cùng lớn nhỏ, rõ ràng nhỏ hơn Lý Di sự kiện địa quật. Giờ phút này tuy có đại lượng hung thú cùng thi thể gào thét xông ra, nhưng trấn áp lại không khó, chỉ là tại đến sau này, Vương Bảo Nhạc lông mày bỗng nhiên nhăn lại, liếc nhìn tứ phương, sắc mặt của hắn cũng không khỏi đến âm trầm xuống. Khổng Đạo, Kim Đa Minh, Lâm Thiên Hảo cùng người tứ đại đạo viện đều đến, duy chỉ có Trần Mộc, Ôn Huệ cùng Phương Tinh sở thuộc khu vực, chỉ là tới không nhiều một chút tu sĩ, trong đó kết đan cùng ba người bọn họ tự thân căn bản chưa từng xuất hiện. Chương 395, cho thể diện mà không cần. Chương 395, cho thể diện mà không cần. Đây là có ỷ lại không sợ gì. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, như Trần Mộc ba người không có an phái tới nhân thủ, hắn còn có thể bắt lấy điểm này đi gõ răn dạy. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn mặc dù tự thân cùng kết đan không đến, nhưng vẫn là đều an bài một chút tu sĩ xuất hiện. Dù là loại thái độ này rõ ràng qua loa, nhưng lại để cho người ta rất khó đem việc này khuếch đại. Dù sao trình độ nào đó, bọn hắn cũng coi là nghe lệnh, có chút ý tứ. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang chớp liên tục, hắn nguyên bản định là chờ Trần Mộc ba người đem thành trì kiến thiết tốt, lại đi gây chuyện, nhưng bây giờ có chút nhịn không được. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, nếu như vẫn như cũ như vậy, cũng đừng trách ta Vương Bảo Nhạc trở mặt. Thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi tự trị, ta liền lấy các ngươi không có cách nào. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, lập tức hạ lệnh, triệu tập Trần Mộc ba người cùng ba người sở thuộc thế lực kết đan. Tới đây trấn áp địa quật, mệnh lệnh này hạ đạt về sau, Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian đi để ý tới quá nhiều. Lập tức xuất thủ, tại Kim Đa Minh đám người phối hợp xuống, ngăn cản hung thú lan tràn đồng thời, cũng tại từng bước thắt chặt vòng vây. Trong lúc nhất thời, hung thú gào thét gầm rú, quanh quẩn tứ phương. Mà Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo hai người đã trải qua Lý Di sự kiện, minh bạch địa quật sau khi xuất hiện phải lập tức đem nó phong ấn. Cho nên lần này xuất thủ, tận hết sức lực, đồng thời cũng chú ý tới Trần Mộc ba người chưa từng xuất hiện. nghe được Vương Bảo Nhạc nhằm vào ba người chỗ khu vực lại một lần truyền lệnh. Thế là hai người nhìn nhau một cái, lại cùng cách đó không xa Lâm Thiên Hạo ánh mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chớp động chi mang. Không biết Vương Bảo Nhạc lần này sẽ như thế nào đối phó Trần Mộc bọn hắn. Bất quá nói đến, cũng rất khó tới tay. Trần Mộc không ngốc, cũng an bài nhân thủ đến. Trọng điểm là bọn hắn tự chỉ a. Trên nguyên tắc, dù là Vương Bảo Nhạc thân là thành chủ, cũng đều không có quyền chỉ huy bọn hắn. Bọn hắn trên tự trị bổ nhiệm đã miêu tả rất rõ ràng. Bọn hắn là sao hỏa vực chủ cùng liên bang giao nhau quản lý. Cùng thành mới không có phụ thuộc liên quan. Ba người tại trong khi xử lý hung thú ở địa quật này, lẫn nhau truyền âm một phen. So với Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo thì rõ ràng đối với Trần Mộc bọn hắn bất mãn. Bất quá tự trị này liền tựa như hộ thân lệnh bài đồng dạng, khiến cho Lâm Thiên Hạo cũng chỉ có thể thở dài, đáy lòng cũng đang suy nghĩ Vương Bảo Nhạc sẽ như thế nào xử lý. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn như vậy, bốn phía tu sĩ khác không người là đồ đần, đã sớm nhìn ra không thích hợp. Giờ phút này cũng đều đang chăm chú việc này tiếp xuống phát triển. Có thể nói, tiếp xuống Vương Bảo Nhạc xử lý phương án sẽ quyết định mọi người đối với Trần Mộc ba người thái độ. Thậm chí trình độ nào đó cũng đem đối với Vương Bảo Nhạc lực ảnh hưởng sinh ra có chút dung chuyển. Nếu như hắn xử lý hoàn mỹ thì nó lực ảnh hưởng sẽ càng thêm kiên cố. Chỉ khi nào lần đầu giao phong liền rơi xuống hạ phong thì ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến uy tín lớn gọt. Về phần Lý Uyển Nhi, giờ phút này lông mày cũng đã sớm nhăn lại. Trên thực tế nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là như vậy tình huống. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Trần Mộc ba người bây giờ không có tất yếu cùng Vương Bảo Nhạc trực tiếp như vậy đối kháng. Nàng cũng thuyết phục qua, nhưng hiển nhiên hiệu quả bình thường. Thế là, trận này trấn áp địa quật hành động, nhìn như oanh minh không ngừng. Tất cả mọi người tại toàn thân toàn ý xuất thủ, khiến cho thú triều từ từ bị trấn trụ. Nhất là tại tu sĩ kết đan xuất thủ dưới, đã bắt đầu đối địa quật phong ấn. Nhưng trên thực tế, cơ hồ mỗi người đều đang chăm chú Vương Bảo Nhạc nơi đó. Chú ý chuyện kế tiếp sẽ như thế nào xử lý. Đối với những này, đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện Vương Bảo Nhạc, tự nhiên cũng đều rõ rõ ràng ràng. Để ở trong mắt, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Có thể ngoại trừ trước đó hạ lần thứ hai mệnh lệnh bên ngoài, không còn mặt khác cử động, mà là tiếp tục xử lý địa quật sự tình. Địa quật mới xuất hiện này, mặc dù quy mô không lớn, nhưng xuất hiện thú triều số lượng hay là không ít. Dù là giờ phút này bị áp xúc đến trong phạm vi nhất định, lại bốn phía tu sĩ đông đảo, pháp khí đầy đủ, dưới tiếng oanh minh, mắt thấy đám hung thú này không ngừng hóa thành huyết nhục. Lại trong địa quật thú triều, cũng đều xuất hiện muốn dừng lại dấu hiệu, liền ngay cả phong ấn, cũng đều tựa hồ phải hoàn thành. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên gào thét đột nhiên truyền đến, một cỗ khói đặc đột nhiên liền từ trong địa quật bộc phát ra, tách ra nửa thành phong ấn về sau. Trực tiếp lên không, ở giữa không trung, khói đặc này nhúc nhích ở giữa, lại hóa thành một đầu mãng xà khổng lồ, gào thét ở giữa thẳng đến đại địa mà tới. Càng là tại khói đen này hình thành mãng xà xuất hiện sát na. Trong địa quật tùy theo hiện ra càng nhiều khói đen, những sương mù này cũng không phải là lên không, mà là tựa như nước biển đồng dạng, hướng về bốn phía mãnh liệt lan tràn ra, trong đó có thể rõ ràng nhìn thấy từng đầu cỡ nhỏ mãng xà màu đen. Gào thét khuếch tán. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lướt qua, không có công phu đi suy tư Trần Mộc ba người sự tình. Chỗ chức trách khiến cho hắn dưới một bước lập tức xông ra, trúc cơ hậu kỳ tu vi trong khi toàn diện bộc phát. Pháp binh chiến đao xuất hiện nơi tay, trong lúc cất bước, hướng về trên bầu trời gào thét vọt tới đại xà, bỗng nhiên chém một cái. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc xuất thủ trong nháy mắt, bốn phía tứ đại đạo viện bốn vị kết đan người hộ đạo cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Trong nháy mắt vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, trong nhiệm vụ của bọn hắn, bảo hộ Vương Bảo Nhạc mới là chủ vị, về phần đối kháng địa quật thì là thứ yếu, cho nên giờ phút này đầu tiên là thủ hộ tại Vương Bảo Nhạc bốn phía. Sau đó mới ra tay, oanh kích mãng xà khổng lồ kia. Về phần Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo bên người kết đan người hộ đạo cũng là như thế, nhưng liền xem như mọi người trọng điểm là bảo vệ riêng phần mình nhân vật trọng yếu. Nhưng nơi đây kết đan chừng hơn 10 người, cho nên đồng thời xuất thủ dưới, vẫn như cũ là uy lực lay trời. Trong oanh minh, chỉ gặp thuật pháp hào quang rực rỡ mà lên, ngũ quang thập sắc bộc phát dưới, mãng xà khổng lồ vọt tới kia, cũng đều không thể thừa nhận, tại thời gian mấy hơi thở về sau, liền trực tiếp sụp đổ nổ tung, mà Vương Bảo Nhạc đao mang, mặc dù đưa đến tác dụng cũng không phải là lớn nhất. Nhưng hắn hợp lý xuất thủ trước, cho đám người lực hiệu triệu, lại là không gì sánh kịp. Rất nhanh, theo đám người tề lực, động quật mới quy mô không phải rất lớn này, cũng dần dần bị hoàn toàn trấn áp, khi hiện ra tới những khói đen kia cũng đều tiêu tán về sau. Theo động quật bị phong ấn, Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, đứng tại ngoài hang động bị phong ấn, nhìn xem màn sáng lập lòe địa quật, Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm lại hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Bao quát sau đó phải ở chỗ này tu kiến một tòa căn cứ, mà căn cứ này sẽ thuộc về thành mới một bộ phận. Dùng cái này đến tiếp tục trấn áp địa quật, bây giờ sao hỏa, đối với đến bộc phát kỳ thần binh địa quật, tuân theo một cái nguyên tắc, đó chính là tại sao hỏa đệ nhị thành trận pháp làm hao mòn bích chướng. Trên cơ sở nâng lên đối với nó diệt sát, mỗi thêm một cái địa quật, liền phong ấn trấn áp một cái, đồng thời tu kiến căn cứ, biện pháp này tuy có chút bị động, có thể chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, chờ đến bích chướng bị làm hao mòn rơi, liền có thể nhất cử giải quyết thần binh địa quật vấn đề. Xử lý xong động quật sự tình, Vương Bảo Nhạc quay đầu lúc, nhìn về phía thành mới phương hướng, trong mắt hàn mang, so trước đó nồng nặc một chút, từ hắn lại tới đây, cho đến động quật bị trấn áp phong ấn, đại khái đi qua ước chừng 2 canh giờ thời gian, nhưng cho đến hiện tại hết thảy kết thúc, Trần Mộc 3 người vẫn không có đến, hiển nhiên là đối với mình vừa rồi 2 lần hạ lệnh, không nhìn thẳng, cho thể diện mà không cần, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng nói nhỏ lúc, Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo, nhìn nhau một cái, không nói chuyện, nhưng đều cảm nhận được Vương Bảo Nhạc trên thân, giờ phút này đã không đè nén được khí tức băng hàn. Phát giác được điểm này, còn có 4 phía đám người, bọn hắn cả đám đều không nói chuyện, khiến cho nơi đây bị phong ấn tân quật 4 phía, xuất hiện trình độ nào đó yên tĩnh. Tại trong yên tĩnh này, Lý Uyển Nhi muốn nói lại thôi, Lâm Thiên Hạo đồng dạng như vậy, theo Lâm Thiên Hạo, Trần Mộc 3 người tự trị bổ nhiệm đủ để hóa giải hết thảy. Thế là muốn lên trước thuyết phục một chút, dù sao lúc này đi nhằm vào 3 người, rất dễ dàng không có kết quả, mà một khi không có kết quả, đối với Vương Bảo Nhạc lực ảnh hưởng sẽ có ảnh hưởng. Còn không chờ hắn mở miệng, Vương Bảo Nhạc ngữ khí thanh âm băng lãnh, đã quanh quẩn tứ phương, chư vị, theo bản tọa đi một chuyến tự trị 3 cái khu, nhìn xem nơi đó phải chăng cũng có địa quật xuất hiện. Vương Bảo Nhạc giữa lời nói, trực tiếp hướng về thành mới đi đến, Lâm Thiên Hạo chần chờ một chút, không nói lời gì nữa, mà là thở sâu, đi theo phía sau, tứ đại đạo viện cùng Vương Bảo Nhạc cùng tiến thối, giờ phút này tự nhiên đi theo, Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo, cũng tại sau khi nhìn nhau một cái, một dạng tùy hành, về phần những người khác, đồng dạng như vậy, đều muốn nhìn xem Vương Bảo Nhạc cùng 3 người tự trị này. Lần này giao phong, kết quả như thế nào? Vương thành chủ, chuyện này không cần dạng này, ta đi xử lý là được. Ngươi, Lý Uyển Nhi mắt thấy như vậy, lập tức mở miệng, có thể nàng lời nói không đợi nói xong, đi ở phía trước Vương Bảo Nhạc, nó thanh âm chém đinh chặt sắt, bỗng nhiên rơi xuống, ồn ào, Lý Uyển Nhi, chú ý thân phận của ngươi, ngươi chỉ là phó thành chủ. Đọc truyện với ngantiuyen.com/ theo lời nói quanh quẩn. Vương Bảo Nhạc khí thế trên người, cũng theo đó mà lên. So với trúc cơ đại viên mãn Lý Uyển Nhi, mảy may không thua bao nhiêu, càng là cũng không quay đầu lại, lấy ra phi thuyền thẳng đến thành mới, mục tiêu trực chỉ, Trần Mộc chỗ chi khu. Lý Uyển Nhi bị quát tháo, sắc mặt thanh bạch không chừng, cuối cùng trầm mặc, đi theo mà đi, theo đám người rời đi, địa quật 4 phía hay là lưu thủ một chút người, tiến hành hung thú thi thể xử lý, mà tại trong xử lý này, không có người chú ý tới, có một khối hung thú huyết nhục. Lặng yên vô tức dung nhập vào mặt đất trong đất bùn. Biến mất không thấy gì nữa. Chương 396, Hỏa địa vi lao. Chương 396, Hỏa địa vi lao. Thành mới bên ngoài, Vương Bảo Nhạc một nhóm không người nói chuyện, chỉ có phi thuyền tiếng rít truyền khắp tứ phương, khi tiến vào thành mới trận pháp về sau, thẳng đến Trần Mộc khu tự trị mà đi. Trên đường đi Vương Bảo Nhạc sắc mặt không còn âm trầm, mà là hóa thành bình tĩnh. Trong mắt càng có thâm thúy chi mang, tựa hồ giờ khắc này hắn, cùng ngày thường hình tượng có rất lớn khác biệt, đến mức để Kim Đa Minh bọn người, khi nhìn đến sau cũng đều nheo lại mắt, trong mắt lộ ra trầm tư chi ý. Hiển nhiên, tại sao hỏa này cùng Vương Bảo Nhạc cộng sự bọn hắn, trình độ nào đó đối với Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, nhiều qua không ít người, bọn hắn rất rõ ràng, mập mạp nhìn vui vẻ này, trên thực tế là cái tàn nhẫn nhân vật, đó là đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn nhân vật, đồng thời trên người Vương Bảo Nhạc cũng không thiếu hụt mưu lược cùng quả quyết, điểm này từ Lý Di sự kiện cũng có thể thấy được. Trên thực tế Lý Di sự kiện đằng sau, Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo cũng đã có suy đoán, đó chính là Vương Bảo Nhạc từ vừa mới bắt đầu, liền cho Lý Di đào một cái hố to, chờ lấy đối phương nhảy đi xuống, loại thủ đoạn âm tàn này, để Kim Đa Minh dưới đáy lòng tán thưởng không thôi. Khổng Đạo bên kia mặc dù cảm thấy có chút không tốt, nhưng hắn rất rõ ràng, đây hết thảy là Lý Di tự tìm, mặt khác Vương Bảo Nhạc đối với hắn ân cứu mạng, cũng khiến cho hắn nơi này dù là ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì ghi khác, mà Vương Bảo Nhạc làm việc lại cực kỳ xinh đẹp, nghĩ đến đối với tất cả mọi người mà nói đại tạo hóa. Trọng yếu nhất chính là thế mà còn thành công, đây hết thảy đều khiến cho Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo, đối với Vương Bảo Nhạc làm thành chủ, là chịu phục, dù là hiện tại, bọn hắn cũng không có nhiều xem náo nhiệt tâm tính, chỉ là đối với Vương Bảo Nhạc như thế nào đi xử lý Trần Mộc ba người. Hai người bọn họ cũng đoán không được suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc đến cùng sẽ làm như thế nào đâu. Kim Đa Minh nheo lại mắt, suy nghĩ nếu như là mình tại trên vị trí của Vương Bảo Nhạc, sẽ đi xử lý như thế nào. Càng nghĩ, không có gì hơn là mượn nhờ gia tộc lực lượng đến giải quyết. Khổng Đạo cùng Lâm Thiên Hạo cũng đang suy tư xử lý như thế nào, thậm chí liền ngay cả Lý Uyển Nhi cũng đều đang suy nghĩ Vương Bảo Nhạc sẽ như thế nào đi làm. Cũng chính là ở thời điểm này, Lý Uyển Nhi chợt phát hiện, mình nguyên lai là đối với Vương Bảo Nhạc, căn bản cũng không có quá nhiều hiểu rõ, tỉ như dưới mắt, nàng cảm thấy Vương Bảo Nhạc muốn đi tự làm mất mặt. Có thể nàng lại rất rõ ràng, Vương Bảo Nhạc có thể từng bước một từ tiểu nhân vật đi đến chính tam tước. Tuyệt không phải loại người không có đầu óc kia, ý tưởng giống nhau, cũng sau lưng Vương Bảo Nhạc trong lòng mọi người hiển hiện. Nhất là tứ đại đạo viện tu sĩ, cũng là như vậy, có lẽ lộ trình lâu một chút, trong bọn họ sẽ có người nghĩ đến biện pháp, có thể thật sự là từ địa quật chỗ đến Trần Mộc khu tự trị. Đường xá rất gần, đến mức giờ phút này đến tân khu bên ngoài, đám người vẫn không có quá nhiều đầu mối. Trần Mộc phụ trách tân khu, ở vào thành mới hướng đông nam, quy mô của nó lớn nhỏ, có thể so với trước đó Vương Bảo Nhạc là khu trưởng lúc kiến tạo phạm vi. Có thể nói cái này lớn nhỏ, đã rất là bàng bạc, mà Trần Mộc tại trên kiến tạo, cũng đích thật là dùng tâm tư, đồng thời ngũ thế thiên tộc hiển nhiên cũng là toàn lực ủng hộ. Cho nên dù là hắn đến thời gian không lâu, nhưng nơi đây cũng đều xuất hiện hình thức ban đầu, phóng nhãn nhìn lại. Đã từng hoang dã đã bị bằng phẳng mặt đường thay thế. Đồng thời khắp nơi cao lầu san sát mà lên, càng là tại trong phiến khu vực này, lộ ra nồng hậu dày đặc thuộc về ngũ thế thiên tộc phong cách. Rất là phong cách cổ xưa đồng thời, lầu các vô số, thậm chí trình độ nào đó đi xem. Cái này không giống như là một cái khu, ngược lại giống như là một cái gia tộc cự phách tòa nhà. Toàn bộ khu vực, chia làm 10 vòng, tầng tầng đan xen đồng thời. Trong ngoài cũng có thể trong nháy mắt đơn độc tồn tại. Đồng thời tại trên thủ vệ, cũng đều là đến từ ngũ thế thiên tộc tộc nhân, thậm chí tại cùng thành mới giáp giới chỗ giao giới, còn có trọng binh trấn giữ. Đây hết thảy, đều hiển lộ ra cái gọi là tự trị. Trên thực tế chính là cắt đất là vua đồng dạng, mà Vương Bảo Nhạc bây giờ còn là lần đầu tiên đến. Dù là lúc trước hắn thông qua báo cáo, đối với nơi này không xa lạ gì, nhưng vẫn là tại tận mắt thấy về sau. Lông mày nhíu một chút, bất quá thành trì mặc dù kiến tạo như là gia tộc, nhưng ở trận pháp bố trí lên, không có chút nào phạm sai lầm, hiển nhiên ngũ thế thiên tộc sẽ không đi phạm loại sai lầm này. Đồng thời đối với Vương Bảo Nhạc đến, Trần Mộc cũng sớm biết được, tại trên cấp bậc lễ nghĩa một dạng không có cho Vương Bảo Nhạc nổi lên cơ hội. Tại Vương Bảo Nhạc một nhóm đến đồng thời, cùng đi ôn hòe cùng Phương Tinh, từ bọn hắn chỗ trong khu vực mang theo đại lượng tùy tùng đi ra. Xa xa liền hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Lúc ngẩng đầu mang trên mặt nụ cười ấm áp, thanh âm cũng lộ ra bình thản, quanh quẩn tứ phương, bái kiến thành chủ, phó thành chủ, còn có chư vị đồng đạo, hoan nghênh đi vào tân khu. Lời nói truyền ra lúc, Trần Mộc ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân, nhìn xem thân ảnh tròn vo kia. Trần Mộc mặt ngoài ôn hòa, nhưng lòng dạ lại chế nhạo một tiếng, hắn luôn luôn cho rằng, người ngay cả mình dáng người đều không thể bảo trì. Tại phương diện khác, nghĩ đến cũng đều có quá nhiều thiếu hụt. Bất quá đáy lòng mặc dù chế nhạo, nhưng hắn đối với Vương Bảo Nhạc tuyệt không phải cùng Ôn Hòe Phương Tinh nói như vậy. Trên thực tế, hắn đối với Vương Bảo Nhạc điều tra cùng nghiên cứu rất nhiều. Rất rõ ràng gia hỏa này là cái nhân vật dạng gì. Bất quá dù là rõ ràng, hắn cũng mảy may không có đi để ý. Tối đa cũng chính là, đối thủ này có chút tính khiêu chiến thôi. Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng đồng dạng là lần đầu cùng Trần Mộc gặp nhau. Nhìn qua nụ cười ấm áp dưới, dung nhan tuấn lãng kia, còn có thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cùng rõ ràng đại gia tộc bồi dưỡng ra được khí chất trong bình thản. Lộ ra cao quý kia, đây hết thảy, để đáy lòng của hắn càng thêm khó chịu. Chúng ta Nam Thần Hội tùy tiện lôi ra một cái, đều so với hắn dáng dấp đẹp trai. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, cất bước đến gần về sau, ánh mắt lướt qua Trần Mộc, nhìn về phía sau người Ôn Hòe cùng Phương Tinh. Đối với người sau, hắn cũng là lần đầu thấy được, nhưng đối với Ôn Hòe nơi này, hắn tại mặt trăng ăn cướp rất triệt để, thân thể đều nhìn qua, bị Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhìn chăm chú. Phương Tinh còn tốt một chút, trong mắt thậm chí đều lộ ra một chút khiêu khích chi ý. Mà Ôn Hòe thì là thân thể lắc một cái, mặt trăng sự tình hiển hiện não hài, bản năng liền tránh đi ánh mắt, không đi nhìn nhau. Trên thực tế nếu không có Trần Mộc nhiều lần cường điệu cùng tông môn an bài, hắn thật sự là không muốn lại đối mặt Vương Bảo Nhạc. Chú ý tới Ôn Hòe cúi đầu, Trần Mộc trong mắt có tinh mang lóe lên, tiến lên một bước, cản trở Vương Bảo Nhạc ánh mắt, cười ôn hòa lấy mở miệng, thành chủ, không biết hưng sư động chúng như vậy, đến Trần Mỗ khu tự trị chuyện gì? Trần Mộc tại tự trị trên hai chữ này, giọng nói nặng hơn, đồng thời đáy lòng cũng có quyết đoán. Thầm nghĩ ngươi Vương Bảo Nhạc nếu tự làm mất mặt, như vậy thì đừng trách ta mượn cơ hội này, gọt ngươi uy tín. Mắt thấy bị ngăn trở ánh mắt, Vương Bảo Nhạc lúc này mới lướt qua Trần Mộc, mà hai người ánh mắt nhìn nhau, cũng khiến cho bốn phía rất nhanh an tĩnh lại. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người. Trần, Vương Bảo Nhạc lời nói mới ra, không đợi nói xong, Trần Mộc liền trực tiếp đánh gãy. Nếu như là vì trước đó xuất hiện địa quật mới một chuyện, Trần Mỗ cũng đã an bài nhân thủ đi qua hỗ trợ. Hẳn là bọn hắn có cái gì lười biếng chỗ. Trần Mộc mỉm cười, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, đáy lòng thì là khinh thường. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang tại lời nói bị đánh gãy một cái chớp mắt. Càng đậm một chút, giờ phút này đang muốn mở miệng, nhưng tương tự, không đợi nói chuyện, Trần Mộc đã cười, nghĩ đến thành chủ không phải là bởi vì việc này. Chẳng lẽ là bởi vì lần thứ hai hạ lệnh, Trần Mỗ không có tuân theo a? Chuyện này còn xin thành chủ thông cảm, thực sự thật có lỗi. Ngài cũng nhìn thấy, tân khu ngay tại trong kiến thiết, vô luận là ta vẫn là những người khác, đều ở vào trong bận rộn, không có thời gian quan tâm nhiều. Dù sao, chúng ta là khu tự trị, kiến tạo lớn hơn hết thảy, cho nên thành chủ cần phải lý giải. Nói xong, Trần Mộc hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền, lần nữa cúi đầu, từ đầu đến cuối, hắn đều là trên mặt mỉm cười, ngôn từ cũng không sắc bén. Thái độ nhìn cũng còn tốt, có thể hai lần đánh gãy Vương Bảo Nhạc lời nói cường thế chi ý. Hay là tại trong cử động này, không che giấu chút nào để lộ ra tới, mà bốn phía đám người, giờ phút này cũng đều nhao nhao thần sắc biến hóa. Kim Đa Minh cùng Khổng Đạo nhíu mày, Lâm Thiên Hạo thì là trong mắt hiện lên âm trầm. Về phần Lý Uyển Nhi, giờ phút này cũng đều đáy lòng thở dài. Đây hết thảy, cùng nàng dự liệu không sai biệt lắm, tại đám người này trong thần sắc khác nhau. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cười, nụ cười trên mặt tựa như đóa hoa nở rộ đồng dạng, thậm chí trong mắt đều lộ ra tán thưởng. Đã hiểu, bổn thành chủ tự nhiên lý giải, khu tự trị nha, cùng thành mới không có phụ thuộc quan hệ, là chia cắt tồn tại. Ta biết, thậm chí có thể nói, nơi này lại hướng trước phóng ra mấy bước, chẳng khác nào là tiến vào địa bàn của ngươi. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, mà Trần Mộc thì sửng sốt một chút. Đối với Vương Bảo Nhạc thái độ đột nhiên biến hóa này, hơi kinh ngạc, còn không chờ hắn suy nghĩ sâu xa, Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười vừa thu lại, nhàn nhạt mở miệng, Lâm Thiên Hạo, có ti chức. Lâm Thiên Hạo lập tức tiến lên, cúi đầu, an bài xong xuôi, đem Trần khu trưởng, Ôn khu trưởng cùng Phương khu trưởng, bọn hắn ba vị khu tự trị bốn phía, cho ta tu kiến một đạo tường thành này tu kiến, phải chú ý. Tu kiến tại trên địa giới thành mới, không cần tu tại bọn hắn ba vị trong tân khu. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Lâm Thiên Hạo lập tức minh ngộ, lớn tiếng xưng phải, mà Trần Mộc lập tức biến sắc, bốn phía đám người cũng đều là sững sờ đằng sau, từng cái con mắt trợn to. Có thể đây hết thảy còn chưa kết thúc. Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình, mở miệng lần nữa, Khổng đạo, có ti trước. Khổng đạo lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, an bài cho ta nhân thủ, đem tu kiến tường thành vây quanh, phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói quanh quẩn, bốn phía đám người nhao nhao hấp khí ở giữa. Trần Mộc cũng kịp phản ứng, thần sắc trong biến hóa đang muốn đi mở miệng, nhưng lúc này đây, hắn lời nói không đợi truyền ra, liền lập tức bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp đánh gãy. Thậm chí Vương Bảo Nhạc trên mặt cũng đều lười đi hiển hiện giả mù sa mưa dáng tươi cười, mà là trực tiếp băng lãnh mở miệng, Trần khu trưởng, các ngươi không phải tự trị à? Đi, không có vấn đề, các ngươi trong khu tự trị hết thảy, ta Vương Bảo Nhạc không xen vào, có thể ngoài này là của ta địa bàn, là của ta thành mới, ta tại ta trong thành mới, giúp ngươi tự trị, giúp ngươi tu kiến tường thành, giúp các ngươi đem chính mình quay lại, ta liền minh bạch nói cho ngươi, các ngươi từ đó về sau, cũng đừng nghĩ đi ra nửa bước, không phận có trận pháp, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể vào ra, nếu để cho các ngươi bay ra ngoài một người, ta mẹ nó liền không họ Vương. Chương 397, lý do quang minh chính đại. Chương 397, lý do quang minh chính đại. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, bốn phía nguyên bản liền thần sắc khác nhau đám người, cả đám đều con mắt trợn to, nhao nhao nín hơi, liền ngay cả một chút tương đối ổn trọng, cũng đều là nội tâm lộp bộp một tiếng, chỉ cảm thấy Vương Bảo Nhạc một chiêu này, xuất kỳ bất ý, đồng thời, cũng cùng người của hắn một dạng, lộ ra không gì sánh được tàn nhẫn, đích thật là như Vương Bảo Nhạc nói như vậy. Các ngươi không phải há miệng ngậm miệng đều là tự trị a? Các ngươi không phải ỷ vào bị liên bang cùng sao hỏa vực chủ giao nhau quản lý, cùng thành mới không có từ thuộc quan hệ, cho nên không kiêng nể gì cả a? Các ngươi không phải không tuân mệnh lệnh, phách lối qua loa a? Vậy thì tốt, ta liền dứt khoát cho ngươi phong đứng lên, tu kiến tường cao, đem bọn ngươi ba cái khu cho vây quanh. Đây đối với họa địa vi lao một loại khác cách dùng. Tại thời khắc này, đủ để phát huy ra hiệu quả kinh người, mà hết lần này tới lần khác, Trần Mộc ba người còn vô lực phản kháng. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc chiếm đạo lý, trong mệnh lệnh của hắn, để Lâm Thiên Hạo tu kiến vách tường, là xây dựng ở thành mới trên địa bàn, không có chút nào xâm nhập Trần Mộc ba người chỗ khu vực, mà loại tựa như lưu manh đồng dạng kia, rõ ràng nói cho Trần Mộc ba người, ta tại chính mình địa bàn tu kiến tường thành tư thái. Khiến cho bốn phía đám người đối với Vương Bảo Nhạc nhận biết khắc sâu hơn một chút. Tổn hại a, quá độc ác, đây quả thực là lại độc lại âm a. Trần Mộc bọn hắn cũng là đầu có mau bệnh, làm gì đi trêu chọc Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc này không thể gây, gia hỏa này ta xem như thấy rõ, một bụng ý nghĩ xấu. Bốn phía đám người không dám mở miệng nghị luận, chỉ có giao hảo người truyền âm cho nhau đến phát tiết đối với Vương Bảo Nhạc một chiêu này mang tới chấn động. Về phần Lâm Thiên Hạo cùng Khổng Đạo, bọn hắn tại Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh truyền ra, mở miệng xưng là một chớp mắt kia, liền đã minh bạch Vương Bảo Nhạc ý nghĩ, cho dù là bọn hắn, cũng đều nhìn Vương Bảo Nhạc mấy mắt. Khổng Đạo đã triệt để hạ quyết tâm, tuyệt đối không còn đối địch với Vương Bảo Nhạc. Thật sự là Vương Bảo Nhạc chiêu tổn hại này, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là âm hiểm, mà Lâm Thiên Hạo nơi đó, kém chút liền đập đùi tán dương. Lúc trước hắn trên đường lúc còn tại đau đầu xử lý như thế nào chuyện này. Trên thực tế hắn biết rõ, mình đã cùng Vương Bảo Nhạc triệt để buộc chặt ở cùng nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà bây giờ mắt thấy Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra. Trần Mộc ba người tựa như ăn phân một dạng biểu lộ. Đáy lòng của hắn lập tức thoải mái không ít. Họ Trần, nguyên lai chỉ có ngần ấy tiểu thủ đoạn, khi còn bé cha ta thế mà còn bắt hắn đến làm ta tấm gương. Xem ra cha ta nhìn người cũng không được a. Lâm Thiên Hạo nơi này đắc ý lúc, Kim Đa Minh bên kia lấy lại tinh thần thở sâu, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Không thể nghi ngờ hắn nhìn Trần Mộc ba người cũng không vừa mắt. Bánh ngọt không phải ba vị này làm, người làm như vậy đến phân bánh ngọt, thế mà còn một bộ phách lối không phối hợp bộ dáng. Để hắn cũng phiền chán, bất quá so với Khổng Đạo bọn người, Lý Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Có lòng muốn mở miệng nói cái gì, có thể chuyện này Vương Bảo Nhạc xử lý, để nàng tìm không ra mảy may vấn đề, hết thảy đều chiếm cứ đạo lý, dù sao vừa rồi Trần Mộc ba người phách lối, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đây là đang đào hố, Vương Bảo Nhạc này có cho người ta đào hố thói quen. Trước đó Lý Di sự kiện trong điều tra, liền có đề cập qua điểm này. Lý Uyển Nhi nhíu mày, nàng rất rõ ràng giờ phút này không phải mở miệng tương trợ thời điểm. Thế là trầm mặc không nói, mà cùng bọn hắn so sánh, chân chính thần sắc đại biến, chính là Trần Mộc ba người, vô luận là Ôn Hòe hay là Phương Tinh, giờ phút này đều hô hấp dồn dập, bị Vương Bảo Nhạc lời nói chấn động đồng thời, cũng lập tức nhìn về phía Trần Mộc, đáy lòng cũng đều tức giận không thôi. Trần Mộc sắc mặt, không gì sánh được khó coi, giờ phút này nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, trong đầu trong nháy mắt hiển hiện vô số suy nghĩ, muốn tìm biện pháp hóa giải đối phương một chiêu này. Có thể Vương Bảo Nhạc một chiêu này thực sự ngoài dự liệu, đến mức đầu óc hắn chuyển động lại nhanh, trong lúc nhất thời cũng đều nghĩ không ra biện pháp ứng đối. Chỉ có thể thở sâu, bắt lấy Vương Bảo Nhạc ngữ khí vấn đề, lập tức mở miệng, Vương Thành Chủ, ngươi đây là đối với ta ba người tự trị, đối liên bang quyết định bất mãn, lại nói lên muốn phong tỏa chúng ta lời nói. Cũng tốt, việc này Trần Mỗ nhất định báo cáo liên bang, đến lúc đó, Trần Mộc phản ứng có thể nói cực nhanh. Dù là không nghĩ tới ứng đối chi pháp, có thể mới mở miệng liền tóm lấy Vương Bảo Nhạc trước đó ngự khí vấn đề. Đang muốn thượng cương thượng tuyến, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc lần nữa cười, nhàn nhạt mở miệng, địa quật mới bộc phát, sợ có thừa lưu hung thú không có bị thanh lý. Vì bảo hộ ba khu tự trị, từ giờ trở đi, hết thảy sẽ nghiêm trị, quân sự hóa quản lý, còn xin Trần khu trưởng, Ôn khu trưởng, còn có Phương khu trưởng phối hợp. Nói xong, Vương Bảo Nhạc cũng không quay đầu lại, nhìn cũng không nhìn biến sắc lại biến Trần Mộc ba người. Tại bốn phía đám người từng người trong ánh mắt kính sợ, xoay người rời đi, mà hắn cuối cùng này lời nói, cũng trực tiếp liền phong kín Trần Mộc trước đó không đợi nói xong lời nói. Dù là biết rõ Vương Bảo Nhạc đây là tùy ý tìm cái lý do, có thể hết lần này tới lần khác lý do này, để cho người ta đồng dạng không cách nào phản bác mảy may. Ngươi không phải sẽ thượng cương thượng tuyến a? Được a, ta cũng cho ngươi vận dụng một chút. Ngươi một cái chính tứ tước, cùng ta chính tam tước đấu. Đầu tiến phân, tiếp đó, nhìn xem ai trước chống đỡ không nổi hô ba ba. Rời đi Vương Bảo Nhạc, đáy lòng đắc ý, nện bước nhanh chân, trực tiếp liền trở về văn phòng. Vừa mới trở về, hắn liền nhận được Lý Uyển Nhi truyền âm, muốn bái kiến. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc trực tiếp từ chối, không để ý tới. Bắt đầu bế quan, tiếp tục nghiên cứu như thế nào luyện chế pháp binh. Đối với mình mệnh lệnh chấp hành, Vương Bảo Nhạc tin tưởng lấy Lâm Thiên Hạo thủ đoạn, đủ để làm rất hoàn mỹ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Khắc sâu minh bạch mình cùng Vương Bảo Nhạc đã buộc chung một chỗ Lâm Thiên Hạo. Không có lãng phí nửa điểm thời gian, lập tức liền tổ chức nhân thủ, bắt đầu tu kiến tường thành công trình, đồng thời cũng gia nhập một chút ý nghĩ của mình, chuẩn bị đem tường thành này tu kiến chừng mấy chục trượng độ cao, mà tu sĩ kiến tạo, tốc độ kinh người, cho nên rất nhanh, tại Trần Mộc ba người trong tức giận tràn ngập, nhưng lại không cách nào phản kháng không thể làm gì, trơ mắt nhìn một đầu to lớn tựa như dãy núi tường thành. Đất bằng mà lên, xuất hiện hình thức ban đầu, nhìn nó kiến tạo tốc độ, sợ là nhiều nhất một ngày, liền có thể hoàn toàn thành hình, mà bây giờ dù là chỉ là hình thức ban đầu, nhưng ở bầu trời nhìn lại, vẫn như cũ kinh người, có thể thấy rõ ràng, tường thành to lớn này, trùng trùng điệp điệp, đã đem Trần Mộc ba người khu vực, trực tiếp bao phủ ở bên trong, nếu là đổi không hiểu rõ tình huống, tất nhiên sẽ cho rằng mảnh khu vực bị tường thành vây quanh này, là sao hỏa ngục giam. Dù sao, tại ngoài tường thành này, Khổng Đạo an bài trọng binh trấn giữ, những trọng binh tu sĩ này mặt hướng ba khu, rõ ràng đề phòng dáng vẻ, ngăn cản bất luận kẻ nào ra vào. Mà chuyện này cũng phi tốc truyền khắp toàn thành, khiến cho trong thành mới vô số người biết được về sau. Từng người cũng đều bị Vương Bảo Nhạc cử động chấn kinh. Nghị luận ầm ĩ đồng thời, Ôn Hòe cùng Phương Tinh cũng đều càng thêm lo lắng. Thật sự là bọn hắn rất rõ ràng, tiếp tục như thế không được. Một khi thời gian lâu dài, thậm chí sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Đối với cái này, Trần Mộc đang trầm mặc về sau, muốn hướng gia tộc tìm kiếm trợ giúp. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tạm hoãn ý nghĩ này, vừa tới nơi này, gặp được vấn đề liền xin giúp đỡ gia tộc, ta Trần Mộc hay là muốn mặt. Trần Mộc sắc mặt âm trầm, suy tư sau lập tức lấy ra ngọc giản, liên hệ chính phủ liên bang khiếu nại Vương Bảo Nhạc lạm dụng chức quyền, quấy nhiễu khu tự trị kiến thiết đồng thời, cũng làm cho Ôn Hòe cùng Phương Tinh, đi liên hệ sau hỏa vực chủ. Chuyện này, hắn muốn từ chính diện đi giải quyết, mà tại song phương mâu thuẫn kịch liệt, thông qua tường thành sắp bị kiến thiết thành này, triển khai đánh cờ đồng thời, không có người chú ý tới, tại thành mới bên ngoài, trong khu vực địa quật vừa mới bị trấn áp kia, theo hung thú thi thể bị thanh lý, theo nơi đây bắt đầu căn cứ dựng, một khối trước đó biến mất huyết nhục, đang từ từ nhúc nhích ở giữa, tại trong đất bùn biến càng lúc càng lớn, cho đến hóa thành hình người về sau, một tay, từ trong đất bùn đưa ra ngoài, tựa hồ có kỳ dị chi lực, tại trên cái tay này tràn ra, khiến cho bốn phía tất cả mọi người, tựa như không có chút nào chỗ xem đồng dạng, mặc cho cái tay này từ từ chống đất, đem toàn bộ thân thể đều từ trong đất bùn leo ra. Tựa hồ có chút không lớn thích ứng bộ thân thể này. Người này leo ra bùn đất về sau, đứng ở nơi đó có chút hoạt động thân thể, tạo thành một chút quỷ dị tạo hình. Cho đến sau một lúc lâu, bóng người này tựa hồ đối với bộ thân thể này đã thích ứng. Từ từ tại thân thể bên ngoài, nổi lên một kiện áo bào đen, bao phủ toàn thân về sau. Nó bao phủ tại bên trong hắc bào khóe miệng, có chút kéo một cái. Cuối cùng, đi ra, thanh âm khàn khàn, theo nó trong miệng truyền ra lúc, thân ảnh này cũng chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn về phía thành mới, xuyên thấu qua bầu trời dư quang, có thể nhìn thấy dưới hắc bào kia khuôn mặt, tràn đầy nếp nhăn, cho đến hồi lâu, thân ảnh này cúi đầu xuống, thân thể nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, giống như đi thành mới. Chương 398, cường thế đến cùng. Chương 398, cường thế đến cùng. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày. Đạo tường thành phong tỏa 3 khu tự trị kia, cũng tại một ngày trước tu kiến hoàn thành, tại Lâm Thiên Hạo giám sát dưới, tường thành này tại trên cơ sở trước đó quy hoạch, lại bị thêm dày thêm cao không ít, từ xa nhìn lại, thật như là dãy núi đồng dạng, thậm chí siêu việt trong 3 khu tự trị kiến trúc cao nhất. Kể từ đó, nó công trình số lượng tự nhiên không nhỏ, mà bây giờ thành mới, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên cùng nhân thủ, cho nên dù là thêm dày thêm cao, cũng vẫn tại trong thời gian thật ngắn làm xong. Về phần tại hoàn thành về sau, trong khu tự trị Trần Mộc bọn người trong lòng ý nghĩ như thế nào? Lâm Thiên Hạo không đi cân nhắc, bất quá nhìn xem vách tường to lớn hầu như đều có cao trăm trượng kia. Hắn cảm thấy người ở bên trong, nhất định áp lực cực lớn, trên thực tế cũng đúng là như thế. Ôn Hoè đã muốn điên, nhìn xem tường thành cao ngất kia, hắn cảm thấy áp lực quá lớn, loại cảm giác này liền phảng phất nhóm người mình thật trở thành phạm nhân đồng dạng, bị giam giữ ở bên trong, liền ngay cả Phương Tinh cũng là như vậy, sắc mặt khó coi không gì sánh được, đồng thời đáy lòng không chỉ có đối với Vương Bảo Nhạc bất mãn, đối với Trần Mộc đồng dạng có chút bất mãn, trên thực tế nguyên bản dựa theo nàng cùng Ôn Hoè ý nghĩ, tới nơi này về sau, mặc dù tự trị, nhưng cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa thực sự không cần thiết như thế cương. Có thể hết lần này tới lần khác, Trần Mộc trên đường đi tràn đầy tự tin. Thế là hai người cũng liền tại trong trần chờ này, không có quá nhiều kiên trì. Nhưng bây giờ, Vương Bảo Nhạc vừa xuất thủ, liền để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Đồng thời vô luận là liên hệ liên bang hay là sao hỏa, đều không có quá nhanh thuyết pháp. Cái này để bọn hắn càng phát ra đau đầu. Trần Mộc cũng giống vậy đau đầu. Hắn đồng dạng hướng liên bang khiếu nại Vương Bảo Nhạc, thậm chí cho sao hỏa vực chủ truyền âm, cáo Vương Bảo Nhạc tội trạng, nhưng lại không có hạ văn, mà hắn lại không tốt thường xuyên đi thúc. Mắt thấy 3 ngày đi qua, bọn hắn khu tự trị bên ngoài tường thành, giống như núi, thậm chí trình độ nào đó ngay cả ánh sáng đều che cản một chút. Cái này để Trần Mộc cũng đều lo lắng, như vẻn vẹn dạng này, hắn có lẽ còn có thể nhịn thêm một chút, chờ liên bang cùng sao hỏa xử lý. Thế nhưng không biết Lâm Thiên Hạo nghĩ như thế nào, tại tường thành tu kiến xong, thế mà còn cảm thấy có chút thấp, thế là chủ động hướng Vương Bảo Nhạc xin chỉ thị, muốn lại thêm cao một chút, đối với Lâm Thiên Hạo tăng cao làm việc nhiệt tình này. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình không thể bỏ đi, thế là hài lòng gật đầu, mà đạt được Vương Bảo Nhạc ủng hộ Lâm Thiên Hạo, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, bắt đầu hạ lệnh đem tường thành tiếp tục thêm cao. Ta cái này gọi trước thành chủ chi lo mà lo. Sau thành chủ chi vui mà vui, thông qua chuyện này, liền có thể hướng thành chủ tỏ thái độ, cấp độ càng sâu rút ngắn quan hệ. Lâm Thiên Hạo đối với mình cách làm rất hài lòng, đi theo Vương Bảo Nhạc đến nay, hắn hiện tại đã coi như là hiểu rõ, rất rõ ràng định vị của mình. Hắn càng là minh bạch, chính mình không cần thiết cùng Liễu Đạo Bân đi so, Liễu Đạo Bân chỉ là một kẻ nội vụ thôi, mà ta muốn làm thì là một người chấp hành không thể thiếu. Lâm Thiên Hạo nơi này nhiệt tình cùng một chỗ, Trần Mộc ba người thì càng thêm phát điên. Loại kia mắt thấy tường cao mỗi thời mỗi khắc đều tại cất cao, mà đếm không hết tu sĩ đều ở nơi đó ngày đêm không ngừng tu kiến. Chuyện này đối với bọn hắn ba người mà nói, áp lực càng lúc càng lớn. Thật sự là dựa theo khuynh hướng như thế, bọn hắn rất lo lắng Lâm Thiên Hạo sẽ cho bọn hắn ba cái khu tự trị tu kiến một cái nắp to lớn. Lâm Thiên Hạo này chính là chó săn. Vương Bảo Nhạc chỉ nói là tu tường thành, Lâm Thiên Hạo này quá phận, hắn đây là muốn cho chúng ta tu kiến thạch quan, muốn phong kín chúng ta à. Chẳng những Trần Mộc ba người hãi hùng khiếp vía, liền ngay cả bọn hắn trong khu tự trị riêng phần mình thế lực tu sĩ cũng đều bị Lâm Thiên Hạo điên cuồng rung động, từng người đáy lòng đều đang chửi mắng lúc Trần Mộc ba người thực sự đè nén không được lửa giận, dẫn người đi tới dưới tường thành, chuẩn bị không nhìn nơi này tường thành, cưỡng ép xông ra. Nhưng lại tại bọn hắn muốn xông ra trong nháy mắt, đại lượng trấn thủ tường thành tu sĩ từng người gào thét mà đến, trong nháy mắt liền vờn quanh tường thành bốn phía. Lâm Thiên Hạo thân ảnh cũng tại trên tường thành xuất hiện, cúi đầu ánh mắt tại Trần Mộc bọn người trên thân quét qua, nhàn nhạt mở miệng: "Trần khu trưởng, dừng bước." "Lâm Thiên Hạo, ngươi dám cản ta?" Trần Mộc ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào trên tường thành Lâm Thiên Hạo, trong mắt hàn mang lóe lên. "Cản ngươi?" Lâm Thiên Hạo lông mày nhướn lên, híp mắt lại, thanh âm không nhanh không chậm quanh quẩn ra: "Thành chủ có lệnh, địa quật dư thú chưa diệt, là bảo đảm khu tự trị an toàn, hết thảy quân sự hóa quản lý, không có thông hành cho phép, bất kỳ người nào không được ra vào khu tự trị." "Lâm Thiên Hạo, ngươi đây là muốn cùng ta Ngũ Thế Thiên tộc triệt để trở thành địch nhân a?" Nói với Lâm Thiên Hạo nói, Trần Mộc càng thêm trực tiếp, giờ phút này trong mắt hàn mang càng sâu, tu vi cũng đều khuếch tán ra tới, Ôn Hòe cùng Phương Tinh, còn có phía sau bọn họ tu sĩ, cũng đều như vậy, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Đối với bọn hắn tư thế này, Lâm Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, đem chính mình chưa nói xong nửa câu nói sau, nói tiếp ra: "Người vi phạm, chém, ngươi dám?" Trần Mộc gầm nhẹ, đang muốn vọt lên, nhưng vào lúc này, theo Lâm Thiên Hạo vung tay lên, lập tức bốn phía này trấn thủ ở chỗ này tu sĩ nhao nhao tu vi bộc phát, thậm chí không ít người đều lấy ra pháp khí, tựa hồ như Trần Mộc ba người thật dám xông vào, bọn hắn liền dám ra tay trấn áp. Càng là ở thời điểm này, từng đạo kết đan khí tức bỗng nhiên khóa chặt tới, cùng Trần Mộc ba người trong khu tự trị kết đan xa xa rằng co, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều kết thúc bế quan ở tại trong văn phòng phất tay. Thông qua đối với thành mới trận pháp nắm giữ, thấy được nơi này hết thảy, trong mắt cũng đều lộ ra vẻ mong đợi, mắt thấy dương cung bạt kiếm, tựa hồ hết sức căng thẳng, mà Trần Mộc sắc mặt tái nhợt, tựa hồ muốn cưỡng ép xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ tường thành nơi xa, cực tốc mà đến, sát na tới gần, chính là Lý Uyển Nhi. "Đủ rồi." Lý Uyển Nhi mới vừa xuất hiện, liền biểu lộ mang theo tức giận, thanh âm quát tháo mà lên. Nàng quát tháo không chỉ là Lâm Thiên Hạo, còn có Trần Mộc ba người. Lâm Thiên Hạo đáy lòng mặc dù không phục, có thể Lý Uyển Nhi dù sao cũng là phó thành chủ, thế là cúi đầu lui ra phía sau mấy bước. Về phần Trần Mộc nơi đó, mắt thấy Lý Uyển Nhi tới, như có chủ tâm cốt đồng dạng, đang muốn nhảy lên một cái, nhưng Lý Uyển Nhi nghiêng đầu trừng mắt liếc, trong ánh mắt mang theo bất mãn cùng bất đắc dĩ, khiến cho Trần Mộc thân ảnh dừng lại, sắc mặt cũng âm trầm xuống tới. "Trần khu trưởng, ba người các ngươi về trước đi, chuyện này ta đến xử lý." "Lý thành chủ, Vương thành chủ, loại hành vi này đã nghiêm trọng xâm hại khu tự trị bình thường vận hành." Trần Mộc trong lòng bực bội, hắn cảm thấy trong chuyện này, Lý Uyển Nhi nếu là cường ngạnh một chút, Vương Bảo Nhạc kia tất nhiên sẽ lui bước. Rất hiển nhiên hắn thấy, có chính mình ba người duy trì, Lý Uyển Nhi hoàn toàn có thể cùng Vương Bảo Nhạc thật tốt bè bè lại cổ tay. Mặc dù làm không được hoàn toàn, nhưng trình độ nào đó mất quyền lực cũng không phải không có khả năng. Việc này, Lý Uyển Nhi mày nhăn lại, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, bầu trời nơi xa, truyền đến trận trận tiếng rít. Theo Lý Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh, nơi đây đám người, bao quát thành mới không ít tu sĩ, đều thấy được hơn 10 chiếc to lớn phi thuyền vận chuyển đang từ nơi xa bay tới. Trên hơn 10 chiếc phi thuyền này đều có Ngũ Thế Thiên tộc tiêu ký, hiển nhiên là mới một nhóm bị đưa tới tài nguyên. Tại tường thành không có tu kiến trước, những phi thuyền này nửa tháng tới một lần, đều là đáp xuống trong khu tự trị. Bên trong ngoại trừ tu kiến tài nguyên bên ngoài, còn có đại lượng tài nguyên tu luyện, mà giờ khắc này, những phi thuyền này chính như thường ngày, chậm rãi tới gần thành mới, nhưng không đợi bọn chúng bay về phía khu tự trị, một đạo to lớn trận pháp màn sáng, bỗng nhiên ngay tại trên bầu trời khuếch tán ra đến, trực tiếp liền đem hơn 10 chiếc phi thuyền này, trong nháy mắt bao phủ, cũng không phải là ngăn cản ở bên ngoài, mà là đem nó vây quanh ở bên trong, làm hơn 10 chiếc phi thuyền này, đã không cách nào tiến lên, cũng vô pháp rời đi. Một màn này, lập tức liền để Trần Mộc ba người biến sắc, mà trong hơn 10 chiếc phi thuyền kia ngũ thế thiên tộc tu sĩ. Hiển nhiên cũng là sững sờ, còn không đợi có hành động, phụ trách cấm bay cùng thành mới quân đội khổng đạo, liền đã dẫn người bay thẳng lên, xuất hiện ở trước hơn 10 chiếc phi thuyền kia. Phụng thành chủ mệnh, địa quật lại mở, hết thảy quân sự hóa quản lý, tất cả phi thuyền, nghiêm cấm ra vào, người vi phạm, phá hủy. Nói xong, hắn không dư thừa lời nói, trực tiếp hạ lệnh đem những phi thuyền này giam, bức bách cưỡng ép đáp xuống chỉ định khu vực, mà hơn 10 chiếc phi thuyền này, tại bốn phía này quân đội vây quanh dưới, ở chỗ này trong trận pháp trấn áp, thậm chí vì phòng ngừa vạn nhất, ngồi trong phòng làm việc Vương Bảo Nhạc, đã mở ra trận pháp chế tài chi lực, khiến cho hơn 10 chiếc phi thuyền này lập tức liền cảm nhận được uy hiếp. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, không dám phản kháng, nhưng tại hạ phi thuyền về sau, phát hiện khổng đạo bọn người, thế mà mạnh giao nộp bọn hắn mang tới tài nguyên lúc. Ngũ thế thiên tộc dẫn đội một vị trúc cơ đại viên mãn lão già. Lập tức nổi giận, ai dám động đến ta ngũ thế thiên tộc tài nguyên? Vương Bảo Nhạc a, để hắn tới gặp ta. Cơ hồ tại ngũ thế thiên tộc trúc cơ đại viên mãn lão giả này lời nói truyền ra trong nháy mắt. Lập tức toàn bộ thành mới trận pháp, oanh minh mà lên, xa xa xem xét, như có từng đạo thiểm điện, trực tiếp ở giữa không trung giao thoa mà qua, lại ẩn ẩn tạo thành một tấm mơ hồ khuôn mặt, nhìn nó bộ dáng, chính là Vương Bảo Nhạc. Gương mặt này thông qua trận pháp hình thành, tại xuất hiện sát na, liền bộc phát ra uy áp kinh người, hướng về lão giả nổi giận này, đột nhiên trấn áp. Lập tức liền để trước đây một khắc còn tức giận lão già sắc mặt đại biến, ngay tại hắn sắc mặt biến hóa đồng thời, Vương Bảo Nhạc thanh âm trên bầu trời mượn nhờ thành mới trận pháp quanh quẩn tứ phương, ngươi muốn gặp ta? Chương 399, Vương Bảo Nhạc quân lệnh trạng. Chương 399, Vương Bảo Nhạc quân lệnh trạng. Sao Hỏa Tân thành trận pháp bắt nguồn từ Sao Hỏa đại trận, trận pháp này uy lực kinh thiên động địa, tại Tân khu xuất hiện trước, toàn bộ Sao Hỏa chỉ có vực chủ có quyền hạn tối cao. Về phần những người khác, quyền hạn mặc dù cũng có bộ phận, nhưng đều khó mà dung chuyển trận pháp chi lực, chỉ có thể mượn tới phụ trợ mà thôi. Chỉ có lúc ấy Tân khu kiến tạo, bởi vì trấn áp địa quật trách nhiệm trọng đại, cho nên Sao Hỏa vực chủ mới cho Vương Bảo Nhạc nhất định quyền hạn, khiến cho hắn có thể tại trong Tân khu phạm vi điều khiển trận pháp chi lực. Quyền hạn này mặc dù lớn, nhưng trên thực tế lại không nhiều. Cho đến Vương Bảo Nhạc nói lên thành mới xin mời bị thông qua về sau. Cái này kiến tạo ra Sao Hỏa đệ nhị thành, nó trận pháp có chỗ cải biến, khiến cho Triệu Nhã Mộng sáng tạo ra trận pháp, trở thành nơi này chủ thể, cùng Sao Hỏa đại trận dung hợp lại cùng nhau, mà Vương Bảo Nhạc đối với Triệu Nhã Mộng sáng tạo Bảo Nhạc đại trận, có được toàn bộ quyền hạn, lấy trận này khiêu động Sao Hỏa đại trận, lại thêm hắn tấn thăng thành chủ về sau, cũng tự nhiên mà vậy có đối với Sao Hỏa đại trận quyền hạn. Liền khiến cho hắn tại trong Sao Hỏa đệ nhị thành này, tuy chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại có thể thông qua trận pháp, bộc phát ra kinh thiên chi lực. Cái này, mới là thành mới thành chủ, chính tam tước nên có uy nghiêm, bằng không mà nói, dựa vào hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, há có thể trấn nhiếp đám người, càng gánh vác trấn áp địa quật sứ mệnh. Bất quá Vương Bảo Nhạc quyền hạn, chỉ cực hạn tại trong thành mới, ngoài thành khu vực, hắn có thể điều khiển Sao Hỏa đại trận. Liền có chỗ thiếu sót, mà giờ khắc này theo trận pháp bộc phát, ngũ thế thiên tộc trúc cơ đại viên mãn lão giả kia. Hô hấp lập tức ngưng lại, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy áp, giống như sinh tử một đường, mà một màn này, đồng dạng để Trần Mộc bọn người, biến sắc, liền xem như Lý Uyển Nhi, cũng đều thật sâu mắt nhìn trên bầu trời Vương Bảo Nhạc mơ hồ khuôn mặt. Nàng đối với Sao Hỏa trận pháp, cũng có nhất định quyền hạn, có thể hiển nhiên tại trong thành mới này. Cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa chênh lệch không nhỏ, tại Vương Bảo Nhạc trong giọng nói, tại bốn phía này trong yên tĩnh, ngũ thế thiên tộc trúc cơ đại viên mãn lão giả, xuất mồ hôi trán, thở sâu, không thể không cúi đầu, hướng về trên bầu trời Vương Bảo Nhạc khuôn mặt, ôm quyền cúi đầu. Hắn biết rõ, mình cùng Vương Bảo Nhạc không cách nào so sánh được, dù là chính mình là trúc cơ đại viên mãn giả đan cảnh giới, nhưng vô luận là tư chất hay là tước vị, đều kém xa tít tắp. Về phần Vương Bảo Nhạc, tiền đồ vô hạn, đồng thời có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới trình độ như vậy, hiển nhiên tư chất không tầm thường, càng là chính tam tước trọng chức. Nếu như đổi chân chính tu chân văn minh, có lẽ còn tốt một chút, có thể địa cầu dù sao cũng là có pháp luật, có quy củ, có giai tầng, hệ thống mấy ngàn năm tiếp tục kéo dài này, cũng không phải mấy chục năm linh nguyên kỳ liền có thể hoàn toàn thay đổi. Trước đó ngôn ngữ lỗ mãng, còn xin thành chủ thấy lượng, có thể chỗ chức trách. Lần này tài nguyên giam, còn xin thành chủ cho một cái nguyên do. Trúc cơ đại viên mãn lão giả này cúi đầu mở miệng, hắn nhất định phải nói như vậy, bằng không mà nói, mặc cho tài nguyên bị giam, hắn về tới ngũ thế thiên tộc về sau, định bị trách phạt. Bất quá hắn bây giờ cũng đã tỉnh táo lại, ngôn từ cũng đều mềm nhũn không ít, dùng chính là nguyên do hai chữ, cũng không phải là giải thích hoặc là bàn giao. Từ ngữ khác biệt này, ý nghĩa chênh lệch không nhỏ. Thuyết pháp, trên bầu trời trận pháp hình thành Vương Bảo Nhạc gương mặt, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, Khổng đạo khu trưởng mới vừa rồi không phải nói cho ngươi biết à. Địa quật mới ra, toàn thành đề phòng, việc quan hệ thành mới tồn vong, hết thảy phi thuyền cần tiếp nhận quản lý. Về phần tài nguyên, một dạng do thành mới thay đảm bảo. Mặt khác, hạn các ngươi trong một nén nhang, lập tức rời đi. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói quanh quẩn, nó trận pháp hình thành gương mặt, trên bầu trời cũng chậm chậm tiêu tán. Mặc dù như vậy, nhưng hắn trong lời nói lộ ra cường thế, hay là để ngũ thế thiên tộc vị kia trúc cơ đại viên mãn lão giả nội tâm nghiêm nghị. Trên thực tế không chỉ có là hắn như vậy, liền ngay cả Khổng đạo cũng đều ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tán đi trận pháp gương mặt. Cảm nhận được Vương Bảo Nhạc cường thế, biết lần này Vương Bảo Nhạc là hạ quyết tâm, muốn trừng trị Trần Mộc ba người. Thế là tại trên xử lý, càng thêm nghiêm ngặt, dù sao với hắn mà nói, đắc tội ai cũng không quan trọng, mà Vương Bảo Nhạc nơi này đối với hắn đã có ân cứu mạng. Lại nhận đối phương tước vị đề bạt chi tình, cho nên về tình về lý, đều không có không giúp đỡ đạo lý. Thế là tại Khổng đạo nghiêm ngặt dưới, rất nhanh, vị kia ngũ thế thiên tộc trúc cơ đại viên mãn lão giả, liền bất trong đắc dĩ chỉ có thể mang theo trống không phi thuyền đi xa. Trước khi đi, hắn cũng nhìn thấy khu tự trị bên ngoài tường thành, lắc đầu thở dài về sau, nhanh lên đem việc này báo cáo. Cùng lúc đó, Trần Mộc ba người cũng đều trầm mặc. Bọn hắn mặc dù không biết được cụ thể, có thể xa xa cũng nhìn thấy vừa rồi một màn, nhất là nhìn thấy tư nguyên của mình bị giam, mà tự thân lại không thể ra ngoài, loại cảm giác hoàn toàn bị quản chế tại người này, để bọn hắn đáy lòng biệt khuất, không gì sánh được, nhưng hết lần này tới lần khác lại không biện pháp. Trên thực tế, là có biện pháp, nhưng vô luận là Trần Mộc hay là Ôn Hòe, lại hoặc là Phương Tinh, đều không muốn tuyển chọn biện pháp này, đó chính là cúi đầu thỏa hiệp. Tiếp nhận quản lý, chuyện này chỉ có thể báo cáo gia tộc. Ôn Hòe, Phương Tinh, các người cũng lập tức thông chi các người tông môn, việc này chúng ta tuyệt không thể thỏa hiệp. Sau một lúc lâu, Trần Mộc hung hăng cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn một chút trên tường thành Lâm Thiên Hạo, lại sâu sắc mà liếc nhìn Lý Uyển Nhi, xoay người rời đi, về tới chính mình khu tự trị về sau, lập tức liên hệ gia tộc, mà ngũ thế thiên tộc giờ phút này cũng nhận được vị kia trúc cơ đại viên mãn lão giả báo cáo. Lại nghe Trần Mộc thuyết pháp, cũng đều có tức giận, bắt đầu nhúng tay việc này. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người đều xem thường Vương Bảo Nhạc đối với chuyện này kiên quyết. Hắn thân là thành chủ, ngoại trừ tại trên Lý Di một chuyện cường thế một thanh bên ngoài, lúc khác còn không có lộ ra chính mình bá đạo một mặt. Có thể chuyện này, Vương Bảo Nhạc quyết định bá đạo đến cùng. Ai tới nói đều vô dụng. Ta ngược lại muốn xem. Bọn hắn cúi đầu không cúi đầu. Ngồi trong phòng làm việc Vương Bảo Nhạc, quốc vực chủ vừa mới phát tới truyền âm. Tại trong truyền âm, hắn đầu tiên là ấn định bởi vì tân quật xuất hiện, vì thành mới an toàn. Sau đó lại biểu đạt ủy khuất. Cuối cùng còn truyền một phần tư liệu đi qua. Khi nhìn đến tài liệu này về sau, sau hỏa vực chủ trầm mặc, tựa hồ cười cười, không có lại tiếp tục đặt câu hỏi. Mà tại sao hỏa vực chủ đằng sau, người lần lượt phát tới truyền âm không ít, Vương Bảo Nhạc nhìn phiền lòng, dứt khoát một cái không tiếp, trong này liền có Lý Uyển Nhi truyền âm, đến mức đến cuối cùng, Lý Uyển Nhi trực tiếp đến nhà, vừa mới đi vào Vương Bảo Nhạc văn phòng, Lý Uyển Nhi liền sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mở miệng, Vương Thành Chủ, đám tài nguyên kia rất trọng yếu, không biết Vương Thành Chủ khi nào trả lại khu tự trị. Vừa nhìn thấy chính mình thu thập Trần Mộc, Lý Uyển Nhi này cứ như vậy một bộ sắc mặt cùng ngữ khí. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì càng thêm không thoải mái, dứt khoát xuất ra một bao đồ ăn vặt, một bên ăn một bên ngáp một cái. Nhóm tài nguyên này cần cẩn thận kiểm tra một chút, chờ lần này đề phòng kết thúc a. Khi nào kết thúc? Lý Uyển Nhi lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ngươi đây không thể hỏi ta, ngươi muốn hỏi dưới nền đất thần binh, lúc nào không ra tân quật, không ra thú triều, không sai biệt lắm liền có thể kết thúc. Vương Bảo Nhạc khẽ đảo mắt, xuất ra băng linh thủy uống xong một miệng lớn, chỉ cảm thấy đáy lòng thoải mái không ít. Ngươi, Lý Uyển Nhi nghe chút lời này, tức giận dâng lên, biết Vương Bảo Nhạc là quyết tâm muốn trừng trị Trần Mộc ba người. Thế là xoay người rời đi, nhưng tại vừa ra đến trước cửa, nàng hay là thở sâu, lạnh lùng mở miệng, Vương Thành Chủ, khi ta tới, ngươi đã nói, thành mới kiến tạo lớn hơn hết thảy, mà bây giờ như tiếp tục nữa, ta không dám hứa chắc, sẽ hay không ảnh hưởng đến toàn bộ thành mới kiến thiết vấn đề. Nói xong, Lý Uyển Nhi trực tiếp đẩy cửa phòng ra rời đi. Tại Lý Uyển Nhi đi về sau, Vương Bảo Nhạc buông xuống băng linh thủy, con mắt cũng híp lại, hắn nghe được Lý Uyển Nhi trong lời nói ý uy hiếp. Cũng minh bạch thành mới kiến thiết nếu như xảy ra vấn đề. Những người khác tuy có trách nhiệm, nhưng hắn Vương Bảo Nhạc trách nhiệm lớn nhất. Bất quá Lý Uyển Nhi, ngươi vẫn là không hiểu, liên bang xem trọng không phải thành mới, mà là địa quật bích chướng. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn nếu không xuất thủ thì cũng thôi đi, bây giờ nếu xuất thủ, tại Trần Mộc ba người không có cúi đầu trước, há có thể dừng lại. Về phần đến từ Lý Uyển Nhi uy hiếp, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới, bởi vì hắn trước đó tại sao hỏa vực chủ truyền âm lúc, cũng đã đem một phần tư liệu truyền lại đi qua. Tài liệu kia là lúc trước hắn để Khổng Đạo điều tra liên quan tới bích chướng tan rã tình huống. Tại trong tài liệu kia, rõ ràng liệt ra số liệu, đã chứng minh hắn thành mới trận pháp đối với bích chướng. Đích đích xác xác, có cường hãn làm hao mòn chi lực, đồng thời càng có lời hứa của hắn. Trong 3 năm, giải quyết triệt để bích chướng vấn đề. Mà cái này, chính là hắn quân lệnh trạng, cũng là hắn có can đảm ngạnh kháng ngũ thế thiên tộc. Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng Vũ Hóa Tiên Thiên Tông lực lượng. Xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn thấu chuyện bản chất, đây là trong quan lớn tự chuyện một câu, hiển nhiên Lý Uyển Nhi không hiểu. Vương Bảo Nhạc đắc ý vỗ bụng, lại lấy ra một bao đồ ăn vặt, mang theo một tia tiểu kiêu ngạo, đắc ý bắt đầu ăn. Chương 400, một phong thư chương 400, một phong thư tại Vương Bảo Nhạc nơi này đắc ý lúc. Trần Mộc ba người khó chịu biệt khuất lúc, Lý Uyển Nhi tức giận uy hiếp lúc. Ngũ Thế Thiên Tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông, còn có Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, cũng đều nhận được chính mình đệ tử truyền âm, biết tại sao Hỏa Tân Thành phát sinh sự tình, lập tức đều cảm thấy nổi nóng, nhất là Ngũ Thế Thiên Tộc, dòng dã một nhóm tài nguyên bị giam, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng đều là cực kỳ đau lòng sự tình, cho nên tức giận dưới, trực tiếp liền liên hệ Tổng thống Liên bang nơi đó. Đối với việc này, Tổng thống Liên bang tựa hồ cũng rất là coi trọng, tổ chức chuyên môn điều tra tiểu tổ, càng là bổ nhiệm sau hỏa vực chủ, trở thành tiểu tổ này tổ trưởng, muốn nhằm vào việc này, triển khai điều tra, nhìn như thanh thế không nhỏ, có thể Ngũ Thế Thiên Tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông còn có cùng Vũ Hóa Tiên Thiên Tông. Lại là nội tâm giận quá, bọn hắn không phải như Trần Mộc như thế mau đầu tiểu tử. Trong thế lực ba bên này, không thiếu hụt cố vấn cùng đối liên bang quy tắc quen thuộc cáo già hạng người. Bọn hắn rất rõ ràng. Loại thanh thế nhìn như rất lớn này, thường thường vì đều là tương lai từ chối. Trên thực tế cũng quả nhiên như bọn hắn phán đoán dáng vẻ. Sau hỏa vực chủ thân là điều tra tiểu tổ tổ trưởng, cấp ra trong vòng nửa tháng điều tra thời gian, cũng hứa hẹn trong nửa tháng sẽ cho ra một kết quả đi ra. Kể từ đó, Trần Mộc ba người thì càng thêm khó chịu. Thật sự là bọn hắn dưới mắt đã bị triệt để phong tỏa một đoạn thời gian. Ngoại nhân không thể vào, người ở bên trong không thể ra. Hết thảy tài nguyên đều bị giam, mà Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng Vũ Hóa Tiên Thiên Tông tài nguyên. Mắt thấy như vậy, cũng liền ở trên nửa đường quay đầu bay trở về. Lời như vậy, liền khiến cho Trần Mộc ba người cùng bọn hắn sở thuộc nhóm lớn tu sĩ. Không nói đến sơn cùng thủy tận trình độ, nhưng nếu thật sự lại kéo nửa tháng, sợ là cũng không xê xích bao nhiêu. Dù sao, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là cổ võ, chân tức cùng trúc cơ, không giống kết đan, có thể làm được tích cốc, cho nên ngũ cốc hoa màu loại hình đồ ăn, vẫn như cũ là sinh hoạt nhu yếu phẩm, đồng thời thức uống phương diện, cũng là như thế. Sao hỏa tuy có chính mình thức uống loại bỏ cùng tạo ra hệ thống, nhưng lại cần đại lượng đến nguồn năng lượng đi thôi hóa, mà ở trong đó bị phong ấn về sau, nguồn năng lượng vốn là thiếu khuyết, cái này khiến cho thức uống phương diện cũng đều không thể không hạn lượng đứng lên, mà trước mắt trong ba khu tu sĩ, cơ hồ đều là người lệ thuộc vào thế lực ba bên, mà từ bên ngoài đến di chuyển nhân khẩu, bởi vì ba cái khu tự trị vẫn chưa hoàn thành kiến thiết, cho nên còn chưa tới đến. Cho nên tại đối phó Trần Mộc ba người trong chuyện này, Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm chắc ẩn, nhưng rất nhanh, ba khu tự trị này thì càng thêm không chịu nổi, kêu khổ liên tục đồng thời, Trần Mộc ba người cũng đều vô cùng nóng nảy, nhưng Lý Uyển Nhi đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên bọn họ gia tộc thế lực, mời nghị viên trưởng ra mặt, đến hóa giải việc này, nghị viên trưởng thân phận, liền xem như Tổng thống Liên bang cùng sao hỏa vực chủ, cũng đều rất xem trọng. Cho nên hắn ra mặt, cuối cùng từ sao hỏa vực chủ nơi đó, đạt được một cái thuyết pháp, tại sao hỏa Tân Thành trên vấn đề an toàn, Vương Bảo Nhạc toàn quyền phụ trách, việc này, liền xem như bản tỏa, cũng không thể đi can dự, cùng thuyết pháp này cùng một chỗ đưa đến nghị viên trưởng trước mặt. Còn có một phần tư liệu, tài liệu này, chính là Vương Bảo Nhạc đưa lên, liên quan tới bích chướng tan rã tình huống ghi chép cùng nó hứa hẹn 3 năm quân lệnh trạng. Nhìn xem phần tài liệu này. Nghị viên trưởng cũng đều trầm mặc, sau nửa ngày, trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, hiển nhiên Vương Bảo Nhạc thủ đoạn này, khiến cho hắn lần đầu chân chính trên ý nghĩa, đem Vương Bảo Nhạc người này, nghiêm túc xem kỹ, Trần Mộc, đấu không lại hắn, đem tư liệu cùng sao hỏa vực chủ thuyết pháp, còn có chính mình đối với chuyện này đánh giá, cùng nhau cho ngũ thế thiên tộc, tinh hà lạc nhật tông cùng vũ hóa tiên thiên tông về sau. Nghị viên trưởng thu tay lại, không tham dự nữa. Hắn biết rõ, có tài liệu này tại, có quân lệnh trạng này tại, chỉ cần bích chướng từ đầu đến cuối lấy tốc độ như thế đi tan rã. Như vậy trừ phi Vương Bảo Nhạc tự mình tìm đường chết. Nếu không trên cơ bản xem như ổn, nhận được nghị viên trưởng hồi phục về sau, tinh hà lạc nhật tông cùng vũ hóa tiên thiên tông, lập tức trầm mặc, bất quá trong này tinh hà lạc nhật tông phản ứng nhanh nhất. Cơ hồ trước tiên liền lập tức liên hệ Ôn Hòe. Để hắn cùng Trần Mộc giữ một khoảng cách đồng thời, cũng cùng Vương Bảo Nhạc đi lại, đồng thời tinh hà lạc nhật tông cũng hiểu biết cùng Vương Bảo Nhạc mâu thuẫn. Thế là tại tông chủ bị trách phạt bế quan không ra dưới. Trong tông môn mấy cái trưởng sự trưởng lão, đang nghiên cứu về sau, quyết định tăng lớn đối với sao hỏa đệ nhị thành tài nguyên nghiêng. Đồng thời tán thành Vương Bảo Nhạc tại quân sự hóa phương diện quản lý tài nguyên thống nhất phân. Phối phương án mà Ôn Hòe khu tự trị. Là dùng không được nhiều như vậy tài nguyên thêm ra này, không cần nói cũng biết, cách làm này, có thể nhìn ra tinh hà lạc nhật tông quả quyết cùng quyết đoán. Cho nên khi Ôn Hòe nhận được tông môn thông chi, kiên trì cho Vương Bảo Nhạc truyền âm, biểu đạt đây hết thảy về sau, Vương Bảo Nhạc cũng đều kinh ngạc một chút, tinh hà lạc nhật tông có thể a? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, đáy lòng đối với tinh hà lạc nhật tông cách làm, vẫn là rất hài lòng, bất quá chuyện này. Hắn cảm thấy mình còn có thể lại nhiều ăn một miếng. Thế là vội ho một tiếng, đối với Ôn Hòe truyền âm, Ôn Hòe a, tân khu lượng công việc rất lớn, ngươi còn nhỏ, vẫn sinh trưởng thân thể, ta rất lo lắng một mình ngươi tinh lực không đủ a. Vương Bảo Nhạc ám hiệu một chút, Ôn Hòe im lặng, hắn cũng không ngốc, tự nhiên nghe hiểu Vương Bảo Nhạc lời nói, như đổi trước kia, hắn có lẽ sẽ còn mãnh liệt mâu thuẫn, nhưng hôm nay mắt thấy tông môn của mình đều phục nhuyễn. Hắn cảm thấy mình sợ không mất mặt, thế là cười khổ mở miệng, đa tạ thành chủ thông cảm, thuộc hạ hoàn toàn chính xác có chút bận không qua nổi. Cho nên còn xin thành chủ vì ta an bài một cái phụ tá tới. Mắt thấy Ôn Hòe như vậy lên đường, Vương Bảo Nhạc vui mừng không gì sánh được, lại cùng Ôn Hòe nói chuyện với nhau vài câu về sau. Hắn cuối cùng nhìn như tùy ý nhấc nhấc Liễu Đạo Bân, mà Ôn Hòe cũng lập tức minh ngộ. Lần nữa chủ động đưa ra muốn cho Liễu Đạo Bân tới đây đảm nhiệm phó khu trưởng chức vụ. Thậm chí hết thảy thủ tục các loại vấn đề, hắn đến giải quyết, kết thúc truyền âm về sau. Vương Bảo Nhạc đứng người lên, đi vào bên cạnh cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, hắn vỗ vỗ bụng, trong lòng vui vẻ không gì sánh được. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình đã từ từ đối với thành chủ cái thân phận này quyền lợi. Thành thạo điêu luyện, sau đó lại cho Liễu Đạo Bân truyền âm, nhắc nhở một phen về sau. Liễu Đạo Bân kích động cuồng hỉ đến cực hạn, thanh âm đều run rẩy. Thành chủ yên tâm, ta Liễu Đạo Bân nhất định đem tân khu chằm chằm gắt gao. Như có sai lệch, đưa đầu tới gặp, nhất định không phụ thành chủ vun trồng. Thái độ đối với Liễu Đạo Bân, Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, thế là lại dặn dò vài câu về sau. Tại Liễu Đạo Bân trong khi lệ nóng doanh chồng nghẹn ngào, kết thúc cuộc nói chuyện, mà Ôn Hòe hiệu suất cực nhanh, cũng chính là thời gian một ngày, liền xử lý tốt hết thảy. Liễu Đạo Bân thuận lợi tấn thăng, trở thành Ôn Hòe chỗ khu phó khu trưởng, mặc dù tước vị nhất thời nửa khắc khó mà đề cao, nhưng trên chức vị không có bất cứ vấn đề gì. Hài lòng sau khi, Vương Bảo Nhạc cũng ra hiệu Lâm Thiên Hạo kết thúc đối với Ôn Hòe khu tự trị phong tỏa, mở ra đại môn, khiến cho Ôn Hòe nơi đó có thể tự do, đồng thời đại lượng tài nguyên cũng đều đưa vào đi vào. Đến tận đây, Ôn Hòe rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hạ quyết tâm, về sau người nào thích lên đâm ai đi lên đâm. Hắn Ôn Hòe trừ phi nguy cơ sinh tử, nếu không tuyệt không cùng Vương Bảo Nhạc đấu, mà Ôn Hòe làm phản, để Trần Mộc giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Về phần Phương Tinh, cũng khi nhìn đến đây hết thảy, càng là nhận được tông môn thông chi về sau, mặc dù đáy lòng không muốn, thế nhưng không thể không cúi đầu, lựa chọn cùng Ôn Hòe một dạng phương án. Cứ như vậy, ba khu tự trị bị Vương Bảo Nhạc thành công hóa giải hai cái, bây giờ chỉ còn lại có Trần Mộc còn tại gắng gượng. Có thể theo thời gian trôi qua, uy lực phong tỏa này càng phát ra thể hiện, Trần Mộc khu tự trị đã nhanh muốn hết đạn cạn lương, không có bất kỳ cái gì tài nguyên, đồng thời kiến thiết cũng đều ngừng lại, tường cao kia kiềm chế, thân ngục giam cảm giác càng làm cho Trần Mộc khu tự trị ngũ thế thiên tộc tu sĩ cả đám đều hậm hực không gì sánh được. Cuối cùng ngũ thế thiên tộc cũng không thể không thỏa hiệp, Trần Mộc dù là trăm ngàn cái không cam lòng cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sợ hãi, hướng Sao Hỏa đưa ra xin mời, thỉnh cầu nội dung là khu tự trị từ đây tiếp nhận Sao Hỏa Tân Thành trực tiếp quản lý. Kể từ đó, trận này đã trải qua nửa tháng tả hữu song phương đấu pháp, theo Trần Mộc ba người lần lượt cúi đầu, xem như có một kết thúc. Mà toàn bộ thành mới tu sĩ trong nửa tháng này cũng đều đang chăm chú việc này tiến triển, bây giờ nhìn thấy kết cục sau cùng này về sau, cả đám đều khắc sâu minh bạch, Vương Bảo Nhạc địa vị vẫn như cũ là như trước kia một dạng, không thể bị dung chuyển mảy may. Dù sao, ngũ thế thiên tộc, Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng Vũ Hóa Tiên Thiên Tông cùng một chỗ, đều tại trong lần sự kiện này không thể không nhượng bộ. Cái này đủ để nhìn ra rất nhiều vấn đề. Đồng thời, chuyện này cũng giống vậy bị liên bang thế lực khác chú ý. Cũng chính là thông qua việc này, trong liên bang tất cả thế lực, đối với Vương Bảo Nhạc coi trọng trình độ, rõ ràng tăng lên không ít. Trọng yếu hơn là, lần này từ đầu đến cuối, Vương Bảo Nhạc không có sử dụng tứ đại đạo viện quan hệ. Hoàn toàn là một người, giải quyết hết thảy. Đồng thời, tại liên bang một chỗ bất luận cái gì địa đồ đều không có tiêu ký địa phương, có một mảnh sơn thanh thủy tú chi địa, nơi này xem như liên bang tuyệt mật chỗ, thậm chí tu sĩ linh thức cũng đều không cách nào tìm tới nơi đây. Mà ở chỗ này xây dựng một tòa lầu các, giờ phút này sắc trời hoàng hôn, dưới ánh chiều tà, lầu các tầng cao nhất, một người mặc phong cách cổ xưa trường sam nam tử trung niên đang ngồi ở nơi đó, mượn nhờ ánh chiều tà xem xét trong tay một phong thư kiện. Nam tử này tướng mạo bình thường, nhưng nếu có người ngoài ở chỗ này, tất nhiên sẽ có loại tựa như đối phương cùng toàn bộ thiên địa dung hợp lại cùng nhau ảo giác, tựa như trông thấy hắn đã nhìn thấy thiên địa pháp tắc đồng dạng. Mà linh nguyên kỷ phần lớn sử dụng ngọc giản, người như nam tử trung niên này giống như đọc thư tín đã rất ít đi. Giờ phút này hắn nhìn xem thư tín, sau một lúc lâu buông xuống, ngẩng đầu nhìn phương xa bầu trời, mỉm cười đề cử hắn trở thành hậu tuyển hạt giống. A, cũng tốt, khảo sát một cái đi. Nói, nam tử trung niên đem thư này kiện đặt ở một bên giá đỡ trên tầng cuối cùng. Bộ giá đỡ này ba tầng, tầng đầu có ba tấm giấy viết thư màu đỏ, tầng hai có 7,8 phong giấy viết thư màu lam, tầng cuối cùng thì là như trên tay hắn chỗ cầm thư tín một dạng trang giấy, hết thảy có 17 phong. Chương 401, con lừa nhỏ chấp nhất. Chương 401, con lừa nhỏ chấp nhất. Đối với Sao Hỏa Tân Thành mà nói, thời gian nửa tháng này, mặc dù ngoại trừ ba cái khu tự trị bên ngoài, khu vực khác đều tại bình thường kiến thiết, có thể tầm mắt của mọi người cùng ánh mắt, hay là đều đặt ở trên đấu pháp khu tự trị cùng Vương Bảo Nhạc. Đến mức không có người chú ý tới, trong thành mới, nhiều một khuôn mặt xa lạ, trên thực tế liền xem như không có tranh đấu, người thêm ra này cũng sẽ không bị phát hiện. Dù sao thành mới nhân khẩu mặc dù còn không có quy mô lớn di chuyển, thế nhưng đã vượt qua 200 triệu tả hữu, khổng lồ như thế thành trì, thêm một người thiếu một người, liền tựa như trong sa mạc thêm một hạt hoặc thiếu một hạt đất cát một dạng. Nhất là người này, nếu như còn am hiểu biến hóa bộ dáng cùng ẩn tàng khí tức, lại hoặc là tu vi cao thâm mặt chắc, như vậy thì càng sẽ không bị phát hiện. Tỉ như giờ phút này, tại trong thành mới Kim Đa Minh trong Tân Khu, trong một đầu ngõ hẻm, liền có một người mặc áo lam thanh niên tu sĩ, đang cùng nó vừa mới kết bạn không lâu, nhưng nghiễm nhiên đã thành tâm đầu ý hợp hảo hữu, chính Đàm Tiếu đi qua. Khương huynh, ngươi nói người kia là chúng ta Vương thành chủ đi? Vương thành chủ thế nhưng là đại nhân vật, lợi hại a. Thanh niên áo lam bên người tu sĩ, giống như uống chút rượu, cũng không biết nó người bên cạnh nói cái gì. Giờ phút này hắn cười trả lời, Vương thành chủ, thế nhưng là tại tứ đại đạo viện Phiêu Miểu đạo viện tốt nghiệp, một đường thẳng tới mây xanh, có thể nói là chân chính từ nhỏ nhân vật, từng bước một đi tới hôm nay. Nghe lời nói của đối phương, thanh niên áo lam mỉm cười gật đầu, không có nhiều lời, mà là cùng bên người đồng bạn, càng chạy càng xa, chỉ là nó bên người đồng bạn không có chú ý tới. Thanh niên áo lam này trong mắt, có một vệt thâm thúy chi mang tựa như minh hỏa, thật lâu không tiêu tan, đồng bạn của hắn lại càng không biết hiểu. Thanh niên áo lam nhận biết không lâu này, căn bản cũng không phải là người thành mới, mà hiển lộ trong mắt hắn dáng vẻ, cũng không phải người này chân chính bộ dáng. Có lẽ, chân chính hắn, hẳn là một thân che đậy đầu lâu áo bào đen. Cho đến bọn hắn đi xa, đi qua nửa nén hương thời gian, bỗng nhiên, trong ngõ hẻm an tĩnh này, có một đạo hắc ảnh từ đằng xa trong nháy mắt chạy nhanh đến. Sát na tới gần về sau, lộ ra nó bộ dáng, chính là con lừa nhỏ. Người toàn bộ thành trì đều không có phát giác được thanh niên áo lam kia dị thường. Có thể trên người nó một chút mùi, nhưng không giấu giếm được đối với đồ ăn chấp nhất đến biến thái trình độ con lừa nhỏ. Có thể nói lại lần nữa khu kiến thiết bắt đầu. Cho đến bây giờ thành mới, con lừa nhỏ nhìn như toàn thành tản bộ, tung tích mờ mịt, nhưng trên thực tế nó là từ đầu đến cuối đang tìm kiếm lúc trước thức ăn để nó dư vị vô tận kia. Tung tích, chỉ bất quá đồ ăn rảo hoạt, con lừa nhỏ tìm rất lâu, cũng đều không tìm được, bất quá nó không hề từ bỏ, từ đầu đến cuối tại kiên trì, rốt cục vào hôm nay, bị nó đã nhận ra một cỗ cùng đồ ăn kia, rất là tương tự, tuy có một số khác biệt, nhưng lại tựa hồ cũng là mùi đồng nguyên. Thế là tràn đầy phấn khởi phi tốc chạy đến. Tại trong ngõ hẻm này, nó ngửi tới ngửi lui, tựa hồ có chút kinh ngạc cùng khó hiểu cái mùi này vì sao đã tương tự lại khác biệt, nhưng lại không nghĩ nhiều, mà là rõ ràng nuốt xuống một miếng nước bọt, hai mắt sáng lên, tiếp tục tìm kiếm. Con lừa nhỏ căn cứ vào ăn một mình ý nghĩ, đối với mình phát hiện, đương nhiên sẽ không nói cho Vương Bảo Nhạc, mà Vương Bảo Nhạc cũng không rảnh đi quản con lừa hoang kia. Thậm chí theo Vương Bảo Nhạc, con lừa nhỏ đi ra ngoài cũng tốt, tối thiểu nhất có thể tự mình giải quyết vấn đề thức ăn. Bằng không mà nói, như là mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn, vừa nghĩ tới đối phương mãi mãi xa ăn không đủ no dáng vẻ, Vương Bảo Nhạc liền sẽ nhịn không được muốn đem nó làm thịt. Xong hết mọi chuyện, thế là chỉ là thông thường kiểm tra một hồi con lừa nhỏ trạng thái. Phát hiện đối phương sinh mệnh dấu hiệu ổn định về sau, Vương Bảo Nhạc cũng liền không có đi để ý tới, mà là từ văn phòng đi ra, về tới chỗ ở của mình. Trên thực tế đối với mình tại thành mới chỗ ở, Vương Bảo Nhạc rất ít đi qua. Thật sự là phòng làm việc của hắn chỗ cao ốc, hoàn toàn cũng thuộc về hắn một người sở hữu. Lại vô luận là bế quan hay là luyện khí, đều có chuyên dụng chi địa. Bên trong lại có đại lượng tu sĩ cùng người từng cái bộ môn. Trong đó nữ tu số lượng rõ ràng nhiều hơn nam tu. Cái này để Vương Bảo Nhạc rất là cảnh đẹp ý vui. Bất quá lâu dài ở tại văn phòng, chung quy để Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút không ổn. Nhất là dính đến pháp binh nghiên cứu cùng luyện chế. Một khi xảy ra vấn đề, gây nên sụp đổ, sợ là sẽ phải liên lụy người khác. Cho nên suy tư đằng sau, Vương Bảo Nhạc quyết định đi chỗ ở của mình, nghiên cứu pháp binh, mà hắn chỗ ở cũng là thành mới thống nhất tu kiến cùng phân phối. Khoảng cách đại lâu văn phòng không phải rất xa, là một cái đơn độc khu vực, nơi đây có trọng binh trấn giữ, bảo hộ an toàn, Đồng thời khu vực này cũng không phải hắn một người ở lại, mà là bị hoạch xuất ra 10 cái đơn độc động phủ lâu các. Trừ hắn ra, có tư cách nơi này, còn có mấy vị khác khu trưởng cùng phó thành chủ Lý Uyển Nhi. Chỉ bất quá cùng Vương Bảo Nhạc không sai biệt lắm tình huống. Mọi người bình thường đều rất ít trở về, giờ phút này trở lại thuộc về mình số một động phủ lâu các về sau. Vương Bảo Nhạc mở ra ngăn cách trận pháp, bắt đầu thông thường tu luyện, tu vi của hắn, tại dưới sự tu luyện mỗi ngày cùng minh khí phụ trợ này. Kéo lên tốc độ cực nhanh, bây giờ thời gian ngắn ngủi, liền đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn, cũng đều không xa, loại tốc độ tu luyện này, để Vương Bảo Nhạc vui vẻ không gì sánh được. Hắn cảm thấy mình tại trong 3 năm trở thành kết đan, cũng không phải không có khả năng, mà một khi trở thành kết đan, coi như quân lệnh chẳng xảy ra vấn đề, hắn cũng có được mạnh hữu lực tu vi, đến vì chính mình hộ giá hộ tống, khiến cho con đường phía trước càng chạy càng cao. Tu sĩ kết đan, pháp binh đại sư, hai cái điều kiện này như đều đạt thành, ta thậm chí đều có thể đi tranh một chút chính nhị tước. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu. Hắn cảm thấy mình muốn trở thành Tổng thống Liên bang mộng tưởng đã vô hạn tiếp cận, tựa hồ hơi cố gắng một chút, liền có thể làm được. Tổng thống Liên bang, nghĩ đến xưng hô thế này, Vương Bảo Nhạc liền không nhịn được kích động, thật lâu mới đè xuống phấn chấn này, tiếp tục tu luyện, cho đến tu vi vận chuyển mấy chu thiên về sau, hắn mới kết thúc ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu pháp binh. Đối với pháp binh dung linh cùng ý thiên, Vương Bảo Nhạc cảm thấy người trước dễ giải quyết. Trọng điểm là người sau, có thể nghiên cứu đến bây giờ, từ đầu đến cuối không có đầu mối gì, bất quá Vương Bảo Nhạc không có mất đi kiên nhẫn, hắn tinh tường biết được, pháp binh luyện chế, tất nhiên là tồn tại không ít khó khăn, giải quyết từng người một chính là, cứ như vậy, theo Vương Bảo Nhạc bế quan, toàn bộ sao hỏa tân thành, ngoại trừ con lừa nhỏ bên ngoài, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, khu tự trị kiến tạo, cũng tăng nhanh tiến trình, toàn bộ thành mới dáng vẻ. Cũng cơ hồ là một ngày biến đổi, dần dần hướng về đại đô thành, không ngừng tiến lên cùng hoàn thiện, chỉ có con lừa nhỏ, trong khoảng thời gian này bận rộn không gì sánh được, tại trong toàn bộ thành mới tìm kiếm, đối với thức ăn chấp nhất, khiến cho nó giống như không biết mỏi mệt, thậm chí có đôi khi nó còn ngồi chờ tại vài chỗ. Tuy tốt mấy lần đều là bỏ lỡ cơ hội, có thể sự hăng hái của nó, không giảm chút nào, ngoại trừ con lừa nhỏ bên ngoài, trong thành mới còn có một người. Từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhàng thở ra, từ từ biến có chút phát điên, đến cuối cùng, đã cắn răng nghiến lợi, người này chính là Ôn Hòe, mà để hắn cắn răng nghiến lợi, chính là Liễu Đạo Bân, thật sự là hắn đối với Liễu Đạo Bân không thể làm gì. Dù sao Liễu Đạo Bân là Vương Bảo Nhạc an bài tới, chính là giám thị hắn, đồng thời Liễu Đạo Bân này thủ đoạn không tầm thường, tới sau trực tiếp liền tóm lấy khu kỷ bộ làm việc, tại trên xử lý sự tình. Cực kỳ cay độc, vô cùng quen thuộc, đến mức để Ôn Hòe hoài nghi, Liễu Đạo Bân này có phải hay không từ nhỏ đến lớn. Đều là làm nghề này, mà hắn hoài nghi không sai. Liễu Đạo Bân từ tiến vào đạo viện bắt đầu, liền theo Vương Bảo Nhạc làm giám sát công việc. Vương Bảo Nhạc ở thời điểm, hắn làm, Vương Bảo Nhạc đi, hắn tiếp tục làm, có thể nói, hắn mới là lão giám sát, mà tại lão giám sát Liễu Đạo Bân khống chế dưới, Ôn Hòe tân khu người người nguy cơ. Mơ hồ đều xuất hiện muốn đem Ôn Hòe mất quyền lực dấu hiệu. Cái này để Ôn Hòe nhiều lần, đều gọi khổ không chịu nổi, khổ không thể tả, kém chút bộc phát, không chỉ có là hắn nơi này như vậy. Phương Tinh chỗ khu tự trị, cùng Trần Mộc khu vực, cũng đều cùng loại, chỉ bất quá không có Liễu Đạo Bân khoa trương như vậy thôi. Dù sao không phải là ai, đều có Liễu Đạo Bân như thế kinh lịch, có thể nghĩ đến Vương Bảo Nhạc khó chơi, Ôn Hòe cùng Phương Tinh, hay là lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng Trần Mộc thực sự nhịn không xuống một hơi này, đối với Vương Bảo Nhạc trong lòng oán hận đồng thời, hắn đối với mình vị hôn thê Lý Uyển Nhi, cũng bất mãn mãnh liệt. Tại dưới sự bất mãn này, hắn không khỏi lần nữa nghĩ đến trong truyền thuyết hai người mập mờ video. Như đổi lúc khác, hắn còn có thể đem việc này để ở trong lòng, không đi quá nhiều suy tư, nhưng hôm nay biệt khuất bất mãn dưới, Trần Mộc càng nghĩ càng là đáy lòng không thoải mái, dứt khoát lần nữa liên hệ Trác Nhất Tiên. Yêu cầu video, Trác Nhất Tiên, ta biết ngươi có cái đệ đệ, gọi là Trác Nhất Phàm, là nhà các ngươi vì ngươi bồi dưỡng chiến binh, cần chính ngươi đi hàng phục, nghe nói hơi không khống chế được, ta tới giúp ngươi giải quyết chuyện này, mà việc ngươi cần, chính là đem video kia, nguyên si bất động cho ta. Chương 402, khắc chi. Chương 402, khắc chi. Đối với Trần Mộc đề nghị, tại sao Hỏa cạnh tranh thất bại, về tới gia tộc Trác Nhất Tiên, nghiêm túc suy tư một phen, trong mắt có chút chớp động. Trên thực tế hắn lúc trước không cho video, lại nói ra nói như vậy, nhìn như hảo tâm, nhưng nội tâm chân chính ý nghĩ là hy vọng Trần Mộc cùng Vương Bảo Nhạc thật tốt đấu một trận. Hai người này mặc kệ ai thua, hắn đều rất vui với nhìn thấy, dù sao hắn đối với Vương Bảo Nhạc ghi hận trong lòng đồng thời. Trác gia cùng Trần gia, nhìn như đều là ngũ thế thiên tộc, thuộc về một cái lợi ích thể, nhưng cuối cùng khó tránh khỏi nội bộ tồn tại một chút mâu thuẫn. Mà chèn ép Trần gia, thay vào đó suy nghĩ, tại Trác gia không ít người trong lòng, từ đầu đến cuối đều có, cho nên Trác Nhất Tiên mới dục cầm cố túng. Hắn biết rõ, càng là không nhìn thấy, thì càng sẽ suy nghĩ, mà nhiều khi cừu hận cũng không phải là trực tiếp hình thành, mà là tại trong suy nghĩ này, như giống như ma quỷ từ từ xâm nhập tâm thần, từ đó hóa thành sinh tử đại địch. Bất quá Trác Nhất Tiên cũng biết, Trần Mộc không phải người ngu, dù là đối phương hiện tại không có kịp phản ứng, nhưng dùng không được bao lâu, vẫn có thể ý thức được hắn Trác Nhất Tiên trong này động tay chân. Đến lúc kia, hắn ngược lại sẽ bị động, mà dưới mắt Trần Mộc điều kiện trao đổi, đối với Trác Nhất Tiên mà nói, vừa vặn bất quá, hắn duy chỉ có lo lắng, chính là Vương Bảo Nhạc nơi đó ý nghĩ, như đổi trước kia, hắn sẽ không để ý Vương Bảo Nhạc suy nghĩ như thế nào. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc đã là đứng đầu một thành, chính tam tước thân phận, cùng đã từng đã hoàn toàn khác biệt. Hắn liền xem như có bây giờ thân phận, mà dù sao là trúc cơ tu vi, còn có thể đánh lên ta Trác gia không thành. Liền xem như trong lòng bất mãn, cũng sẽ phát tiết trên người Trần Mộc, không liên quan gì đến ta. Trác Nhất Tiên não hải suy nghĩ chuyển động, rất nhanh liền có quyết đoán. Thành giao, sao Hỏa thành mới, trong khu tự trị, cùng Trác Nhất Tiên đã đạt thành giao dịch về sau. Trần Mộc hai mắt có chút nheo lại, cười lạnh một tiếng, Trác Nhất Tiên người trí lớn nhưng tài mọn này, cho là mình tiểu thủ đoạn, có thể giấu giếm được ta. Trần Mộc trong mắt có hàn mang lóe lên, trên thực tế hắn đã sớm nhìn ra Trác Nhất Tiên dục cầm cố túng trợ giúp. Bất quá hắn không quan tâm, chuyện này, hắn về sau có là biện pháp đi gây sự với Trác Nhất Tiên. Dưới mắt với hắn mà nói, trọng yếu nhất, chính là đi xem một cái video kia, cái này sẽ quyết định hắn tương lai thái độ đối với Lý Uyển Nhi. Một mặt là nam nhân lòng tự trọng, một phương diện khác cũng là hắn lo lắng thời khắc mấu chốt. Lý Uyển Nhi một khi đào ngũ, mang đến ác liệt ảnh hưởng, đủ loại suy nghĩ dưới. Trần Mộc suy tư một lát, lập tức liền liên hệ trong gia tộc, thuộc về hắn lực lượng, bắt đầu một trận nhằm vào Trác Nhất Phàm đi săn. Mà Trần Mộc hành động lực, mặc dù tại sao Hỏa nhận áp chế cùng chế ước, không có cơ hội ở trước mặt Vương Bảo Nhạc bày ra. Nhưng tại trên địa cầu, thân là Trần gia trưởng tử, dù là cũng không phải là tuyệt đối người thừa kế, nhưng hắn có nhân mạch cùng lực lượng, vẫn như cũ không thể xem thường. Cho nên rất nhanh, hắn liền thông qua quan hệ, tìm được Trác Nhất Phàm bóng dáng. Cứ như vậy, 7 ngày sau, ngay tại chỗ ở lầu các ngồi xuống, nghiên cứu pháp binh ý thiên chi pháp Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên nhận được đến từ Phiêu Miểu Đạo Viện tông chủ truyền âm. Tại truyền âm này quanh quẩn hắn bên tai lúc, Vương Bảo Nhạc nhất tâm nhị dụng, còn tại hết sức điều khiển nó trước mặt suy nghĩ ra một đoàn linh lực hình thành quang cầu. Quang cầu này là hắn nghiên cứu pháp binh về sau, nghĩ tới một cái lấy tự thân linh lực là chất xúc tác, từ đó tiếp dẫn thiên địa chi lực nếm thử. Tông chủ, chuyện gì ha? Ta tại luyện pháp binh đâu? Vương Bảo Nhạc một bên điều khiển linh lực quang cầu, một bên khoe khoang mở miệng. Hắn đã tưởng tượng đến tông chủ nghe được lời của mình về sau, nhất định giật nảy cả mình thần thái cùng sau đó phải nói lời nói. Có thể Vương Bảo Nhạc đắc ý chờ mong này không có toại nguyện. Tông chủ nơi đó tựa hồ đối với Vương Bảo Nhạc luyện pháp binh ngôn từ, ngoảnh mặt làm ngơ, thanh âm trầm thấp, mang theo nghiêm nghị, tựa như kinh lôi đồng dạng. Tại Vương Bảo Nhạc bên tai trực tiếp nổ tung, Bảo Nhạc, có chuyện phải nói cho ngươi một tiếng. Trác Nhất Phàm tại hôm qua hoàng hôn, chấp hành xong nhiệm vụ về sau, vốn nên trở về đạo viện, nhưng lại nhận lấy phục kích trọng thương, mà tại hắn thụ thương chi địa không xa, vừa lúc có một chi ngũ thế thiên tộc Trác gia thương đội. Bởi vì Trác Nhất Phàm thân phận, cho nên bị thương đội cứu, tông chủ mới nói được nơi này. Vương Bảo Nhạc nội tâm lập tức ba động, trước mặt linh khí quang cầu lập tức càng là bất ổn. Phịch một tiếng trực tiếp nổ tung, tạo thành trùng kích khuếch tán bốn phía vách tường, lúc tóc của hắn cũng đều bị nhấc lên, lộ ra trong đôi mắt, giờ phút này đã dâng lên hàn mang. Sau đó thì sao? Vương Bảo Nhạc thanh âm cũng đều trầm thấp không ít, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Sau đó hắn bị Trác gia thương đội trực tiếp đưa đến Trác gia, tin tức hoàn toàn không có, mà chúng ta biết được về sau lập tức liên hệ Trác gia, có thể Trác Nhất Phàm dù sao cũng là người Trác gia. Đạo viện nơi này cũng không tốt nhiều lời, lại thái thượng trưởng lão ra ngoài dạo chơi, không tại đạo viện, ta biết các ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên đem việc này cáo chi ngươi, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Trác Nhất Phàm cũng là ta Phiêu Miểu đạo viện đệ tử. Chuyện này, lão phu sẽ nghĩ biện pháp để Trác gia mau chóng thả người, mà ngươi nếu có nhân mạch, tốt nhất cũng vận dụng một chút, như vậy dạng này mới có thể tăng thêm tốc độ. Nói xong, Phiêu Miểu tông chủ kết thúc truyền âm, hắn biết Vương Bảo Nhạc một khi biết được việc này, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Trên thực tế, nếu như Vương Bảo Nhạc không phải chính tam tước, không phải đứng đầu một thành, không phải bây giờ thanh danh hiển hách, Phiêu Miểu tông chủ sẽ không nói cho hắn những này. Thật sự là bây giờ tại Phiêu Miểu tông chủ trong mắt, Vương Bảo Nhạc thân phận cùng địa vị đã coi như là cát cứ một phương đại tướng nơi biên cương. Hắn như xuất thủ, phần này năng lượng đối với chuyện này thôi động không nhỏ, cùng Phiêu Miểu tông chủ phán đoán một dạng, thậm chí so với hắn phán đoán mãnh liệt hơn. Vương Bảo Nhạc tại Phiêu Miểu tông chủ kết thúc truyền âm về sau, hô hấp có chút dồn dập, trong mắt hàn mang hóa thành sát khí, bỗng nhiên đứng dậy, lúc tu vi của hắn tại thể nội vận chuyển, thậm chí bốn phía vách tường đều tại thời khắc này giống như tạo thành xương lạnh. Trác Nhất Tiên, Vương Bảo Nhạc sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tựa như một tòa núi lửa sắp bộc phát. Trác Nhất Phàm là hắn hảo hữu, càng là Nam Thần Hội một thành viên, đồng thời cũng là hắn vào sinh ra tử hảo huynh đệ, mà chuyện này là cá nhân đều có thể nhìn ra, bên trong tràn đầy mánh khóe cùng kỳ quặc. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng Trác Nhất Phàm đối với Trác Nhất Tiên mà nói ý nghĩa không nhỏ, đó là Trác gia cho hắn bồi dưỡng chiến binh. Chỉ bất quá khi tiến vào Phiêu Miểu đạo viện cùng Vương Bảo Nhạc quen biết về sau, Trác Nhất Phàm vận mệnh quỹ tích giống bị ảnh hưởng cải biến, khiến cho hết thảy vượt ra khỏi Trác Nhất Tiên khống chế. Mà bây giờ được đưa về Trác gia, Trác Nhất Phàm nhất định nguy cơ sinh tử. Mà chuyện này, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng chính mình cho dù là chính tam tước, cho dù là sau hỏa thành mới thành chủ, có thể tu vi dù sao không phải kết đan, rất khó dung chuyển Trác gia. Mà tứ đại đạo viện tuy mạnh, có thể Phiêu Miểu không phải chủ đạo, cái này khiến cho Phiêu Miểu đạo viện vị trí có chút xấu hổ. Mặt khác, Phiêu Miểu tông chủ người mặc dù không sai, Vương Bảo Nhạc đối với hắn cũng rất tôn kính, nhưng hắn càng phát cảm nhận được Lâm Hữu lúc trước đối với Phiêu Miểu tông chủ lời bình, cho rằng Phiêu Miểu tông chủ tính cách hơi nhu, thiếu khuyết quả quyết cương mãnh. Càng nghĩ, Vương Bảo Nhạc thở sâu, nghĩ đến một người có thể hoàn mỹ khắc chế Trác gia. Thế là lấy ra truyền âm giới, trực tiếp liền liên hệ Khổng Đạo, triệu nó đến đây. Rất nhanh, Khổng Đạo liền xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc chỗ ở trong động phủ. Đến về sau, hắn chú ý tới Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang, thấy được bốn phía vách tường, như có điều suy nghĩ, thế là không có chủ động mở miệng, mà là đứng ở nơi đó, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, chờ đợi lời của hắn. Khổng huynh, ta có một kiện việc tư, cần phải mượn bối cảnh của ngươi, còn có mượn nhờ sao hỏa cùng địa cầu quân đội chi lực. Nếu như ngươi không tiện, liền nói cho ta biết. Vương Bảo Nhạc nhìn qua Khổng Đạo, nghiêm túc mở miệng, ngươi nói. Khổng Đạo nghe chút lời này, con mắt có chút co vào, nhưng không có lui tránh, đồng dạng nghiêm túc mở miệng, đi Trác gia, đem Trác Nhất Phàm dây an toàn ra, đưa đến sao hỏa đến. Nghe được Trác gia hai chữ, Khổng Đạo trầm ngâm một phen, nghĩ đến Vương Bảo Nhạc đối với mình cứu mạng cùng đề bạt tri ân, trong mắt hắn lộ ra quả quyết, nhẹ gật đầu, chuyện này ta có thể làm được, ta lập tức xuất phát, tự mình về một chuyến địa cầu, đi Trác gia dẫn người, đa tạ. Thời khắc mấu chốt, có thể nhìn ra một người phải chăng có thể trở thành huynh đệ. Khổng Đạo không có trả lời mảy may kéo dài, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lòng cảm động, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Khổng Đạo đồng dạng cúi đầu, quay người cáo từ, rất nhanh liền mở ra quân đội đối với sao hỏa đại trận quyền hạn, trực tiếp truyền tống đi sao hỏa chủ thành. Ở nơi đó, cưỡi phi thuyền giữa các hành tinh, thẳng đến địa cầu. Tại đạp vào phi thuyền giữa các hành tinh trước, Khổng Đạo biểu lộ nghiêm nghị, hắn biết rõ chuyện này độ khó, nhưng rõ ràng hơn Vương Bảo Nhạc chưa từng có đối với mình mở miệng quá. Cho nên lần này, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải thật xinh đẹp hoàn thành. Trong trầm ngâm, Khổng Đạo mở ra truyền âm giới, cho mình nghĩa phụ chỗ Tổng thống xử lý truyền âm. Chương 403, Phụng Vương thành chủ chi mệnh. Chương 403, Phụng Vương thành chủ chi mệnh. Khổng Đạo đối với mình nghĩa phụ Đoan Mộc Tước, từ đáy lòng liền kính sợ, dù là hắn như dã thú trực giác, có thể cảm nhận được Đoan Mộc Tước đối với mình liền như là chân chính phụ thân đồng dạng. Tuy nói nghiêm khắc, có thể lại bảo vệ chi ý giấu ở đáy lòng kia. Hắn tin tưởng mình cảm giác, có thể coi là như thế này, hắn cũng không dám trực tiếp hướng nó đưa ra yêu cầu gì. Cho nên, hắn liên hệ chính là Tổng thống xử lý, đưa ra chính mình muốn rời khỏi sao hỏa, tiến vào địa cầu làm việc công xin mời, nhận được hắn truyền âm, là nữ tử thanh âm rất êm tai, Khổng Đạo cảm thấy thanh âm ẩn ẩn có chút quen tai, nhưng lại nhớ không nổi là ai, thế là cũng liền không hay đi suy tư. Sau khi kết thúc trò chuyện, lại liên hệ sao hỏa quân đội, một loạt chuẩn bị đằng sau, khi Khổng Đạo bước vào bay hướng địa cầu phi thuyền giữa các hành tinh lúc, bên cạnh hắn đã nhiều hơn 300 người, đây đều là đến từ sao hỏa quân đội tu sĩ, tu vi đều là trúc cơ, không có kẻ yếu, đồng thời sao hỏa quân đội càng là phái ra một vị kết đan cung phụng cùng đi, làm Khổng Đạo người hộ đạo, dù sao, Khổng Đạo thân là sao hỏa quân đội tại thành mới đại biểu, bối cảnh của nó lại đặc thù, mặt khác đi hướng địa cầu sự tình, lại cùng Vương Bảo Nhạc có quan hệ, cho nên sao hỏa quân đội lần này, rất là ra sức, đồng thời, vì để phòng vạn nhất, Khổng Đạo còn liên hệ địa cầu quân đội, kể từ đó, hết thảy có, khi hắn chỗ phi thuyền, đáp xuống đất bóng lúc, hắn thấy được địa cầu quân đội phái ra một cái khác chi 300 người đội ngũ. Những người này tu vi, đồng dạng đều là trúc cơ, bọn hắn phụng mệnh đến phối hợp Khổng Đạo, hoàn thành nhiệm vụ, trừ cái đó ra, trong đám người, còn có 3 người, đưa tới Khổng Đạo đặc biệt chú ý, người chính giữa là nữ tử, mặc thẳng tắp đồng phục, tư thế hiên ngang đồng thời, dung nhan tuyệt thế kia, đủ để cho tất cả mọi người tim đập thình thịch, có thể hết lần này tới lần khác nó trong mắt thanh tịnh cùng khí chất tựa hồ bẩm sinh kia, sẽ cho người không tự chủ được tự ti mặc cảm, tựa hồ đang trước mặt nàng, hết thảy tà ác suy nghĩ, đều không thể dâng lên, nàng này, chính là, Triệu Nhã Mộng, thân là Tổng thống làm trợ lý, nàng lại tới đây, tự nhiên đại biểu Tổng thống liên bang thái độ, đồng thời sau người, còn đi theo hai cái lão giả, hai người này tu vi cao thâm mạt chắc, lại đều là kết đan. Đối với nhị lão này, Khổng Đạo không xa lạ gì, hắn biết liên bang có một cái cung phụng đoàn, bên trong vơ vét không ít tu sĩ kết đan, bọn hắn lệ thuộc vào Tổng thống liên bang điều phối. Hai người này đến, đồng dạng đem Tổng thống liên bang thái độ, biểu lộ không thể nghi ngờ, mắt thấy địa cầu quân đội cùng mình nghĩa phụ nơi đó. Dĩ nhiên như thế duy trì, Khổng Đạo cũng đều phấn chấn, bất quá đáy lòng cũng có chần chờ, thật sự là phần này duy trì vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là nghĩa phụ nơi đó nhiều nhất ngầm thừa nhận, mà hắn vì thế còn làm mặt khác chuẩn bị, nhưng hôm nay đến xem tựa hồ không dùng được mặt khác gãy tay. 600 trúc cơ, ba vị kết đan này đối liên bang bất kỳ một thế lực nào mà nói đều đủ để sinh ra trình độ nhất định chấn nhiếp, mà những người này phía sau đại biểu thế lực thì càng là không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Trên thực tế chắc ra cũng đối với cái này giật nảy cả mình, nhất là Trác Nhất Tiên, càng là khẩn trương lên, nhất là khi Khổng Đạo dẫn người đến về sau, nó ngôn từ không có nửa điểm uyển chuyển, cứng nhắc đến cực điểm, trực tiếp không gì sánh được. Đọc truyện tại tiuyencuatui.net/. Tại hạ Khổng Đạo, sao hỏa quân đội thượng tá, sao hỏa tân thành khu trưởng, tòng tam tước chức vụ, phụng sao hỏa tân thành thành chủ Vương Bảo Nhạc chi mệnh. Đến đây mang đi Trác Nhất Phàm, xin mời Trác gia phối hợp, lập tức giao người. Dù là liên quan tới Trác Nhất Phàm chuyện này, gia chủ Trác gia cùng không ít người trước đó đều không biết, mà là tại Trác Nhất Tiên đem Trác Nhất Phàm giam về sau mới biết hắn cùng Trần Mộc giao dịch, có thể ván đã đóng thuyền, cũng không có nhiều lời. Mà dưới mắt mặc dù cảm thấy việc này có chút khó giải quyết, nhưng Trác gia cũng là có mặt mũi gia tộc, không thể người khác đến một lần đòi người liền lập tức cho. Dựa theo đạo lý tới nói, sẽ lẫn nhau cò kè mặc cả một phen, cuối cùng đều hài lòng dưới, kéo dài tầm vài ngày nhìn xem tình huống như thế nào phát triển. cho nên đối mặt cường thế khổng đạo, chắc ra bởi vậy sự tình ra mặt tộc lão, trực tiếp liền mặt lạnh cự tuyệt. Nhưng tại hắn cự tuyệt trong nháy mắt, không đợi khổng đạo nổi lên, Triệu Nhã Mộng đã sắc mặt âm trầm lựa chọn xuất thủ. Nàng xuất thủ mặc dù không tính lăng lệ, có thể sau lưng nàng hai vị kết đan cung phụng kia. Tu vi bộc phát, âm âm xuất thủ, trực tiếp liền khiến cho cục diện lập tức kịch liệt. Một màn này, lập tức liền để Trác Gia nguyên bản định tư thái ương ngạnh, biến mềm nhũn không ít. Thậm chí từ ra mặt Trác Gia tộc lão trong mắt, đều có thể nhìn thấy đối với Triệu Nhã Mộng kiêng kỵ. Mà khổng đạo như có điều suy nghĩ đồng thời, cũng lười đi qua nhiều để ý tới. Bất quá trước khi động thủ, hắn hay là cho Vương Bảo Nhạc truyền âm trở lệnh, dù sao một khi động thủ, ý nghĩa khác biệt, hắn muốn nhìn Vương Bảo Nhạc lựa chọn như thế nào, mà Vương Bảo Nhạc nơi đó, cũng đang chăm chú tình thế phát triển, nhận được truyền âm về sau, hắn hiểu được cục diện, không có nửa điểm chần chờ, thanh âm liền từ trong truyền âm giới, mang theo băng hàn quanh quẩn, động thủ, xảy ra chuyện, một mình ta phụ trách. Nghe được Vương Bảo Nhạc quả quyết thanh âm, khổng đạo trong mắt sát cơ lóe lên, trực tiếp liền hạ lệnh xuất thủ, mắt thấy tình thế hết sức căng thẳng, mà một khi thật đánh nhau, Trác Gia mặc dù không sợ, nhưng cũng nhất định đầy bụi đất, dù sao vô luận là khổng đạo hay là Triệu Nhã Mộng, lại hoặc là quân đội cùng ba vị này kết đan đại biểu thế lực, để bọn hắn không gì sánh được bị động. Tổng thống liên bang, quân đội liên bang, sao hỏa vực chủ, sao hỏa quân đội, còn có Vương Bảo Nhạc, đáng chết, Trác Nhất Tiên ngươi hẳn là muốn hại chết toàn cả gia tộc không thành. Tại sát na lẫn nhau ở giữa hết sức căng thẳng này, Trác gia tộc trưởng thở sâu, lựa chọn đại cục ổn định, ngăn trở song phương giao thủ. Hắn mặc dù không có trực tiếp ra mặt, nhưng lại để cho người ta đem Trác Nhất Phàm đưa ra. Bất quá tại Trác Nhất Phàm bị đưa ra đồng thời, một cỗ kết đan hậu kỳ cùng cửu phẩm pháp binh ba động, lại là từ Trác gia hậu trạch đột nhiên bộc phát, khí thế kia vừa ra, không nói thiên địa biến sắc, cũng đều không kém bao nhiêu, càng có thiên lôi cuồn cuộn, tạo thành mãnh liệt uy áp, trực tiếp bao phủ bao khỏa Triệu Nhã Mộng, khổng đạo ở bên trong tất cả mọi người, tựa hồ vị này Trác gia cường giả kết đan, một khi xuất thủ, chém giết đám người dễ như trở bàn tay, nhưng khí thế kia chỉ là hơi bộc phát, liền lập tức tán đi, hiển nhiên là uy hiếp bát phương đồng thời. Cũng nói cho tất cả người chú ý việc này, Trác gia giao người, không phải bởi vì kiêng kỵ, mà là vì đại cục ổn định. Đồng thời, tại Trác Nhất Phàm bị đưa ra về sau, Trác gia ra mặt xử lý việc này tộc lão, cũng uyển chuyển biểu đạt một chút, không phải người Trác gia xuất thủ, mà là có người đem Trác Nhất Phàm chủ động đưa tới. Đến tận đây, chuyện này xem như có một kết thúc, xuất hiện dạng này sấm to mưa nhỏ kết quả, cho nên người chú ý đều không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao vô luận đổi nhà nào thế lực, đối mặt những phương này liên thủ, cũng đều chỉ có thể cúi đầu, mà Trác Nhất Phàm mặc dù sắc mặt trắng bệch, có thể Vương Bảo Nhạc an bài cứu trợ kịp thời, cho nên chỉ là có thương thế, nhưng lại không có gì đáng ngại, nhưng hắn cảm xúc rõ ràng trầm thấp không ít, nhìn về phía Trác gia lúc, tựa hồ trong lòng chỉ còn lại một tia thân tình, cũng đều như vậy chặt đứt, không có ai biết, tại bị giam những ngày gần đây, hắn đã trải qua cái gì, mà hắn cũng không có đi nói, dù là Triệu Nhã Mộng, cũng đều hỏi không ra đến, nhưng lại nhìn ra, trong mấy ngày này, Trác Nhất Phàm nhất định tiếp nhận với hắn mà nói, đả kích thật lớn, tại trong khi trầm mặc trở lại này, khi khổng đạo đưa ra để Trác Nhất Phàm đi sau hỏa lúc, Trác Nhất Phàm lắc đầu, người giúp ta cùng Bảo Nhạc nói một tiếng, sau hỏa ta không đi, ta muốn đi mặt trăng, ở nơi đó lịch luyện, không đến kết đan, tuyệt không trở về. Trác Nhất Phàm lúc nói những lời này, trong mắt hắn chỗ sâu cất giấu một cỗ cố chấp. Đối với Trác Nhất Phàm quyết định, khổng đạo thở dài, trước khi đi hắn bỗng nhiên mở miệng, kỳ thật ngươi có thể đi một chuyến hung thú hải, nếu như ngươi muốn tại thời khắc sinh tử lịch luyện đột phá hung thú hải, sau mặt trăng càng thích hợp. Nói xong, khổng đạo hướng về Triệu Nhã Mộng ôm quyền, quay người dẫn người rời đi. Đối với Triệu Nhã Mộng, hắn đã từng thưởng thức, đã từng tâm động, nhưng hôm nay đi tới hiện tại, hắn đối với mình tâm đã rất rõ ràng. Hắn khổng đạo theo đuổi là cường giả chi lộ, con đường này gập ghềnh, không thể có quá nhiều ràng buộc, cho nên đem tâm ý thu tại đáy lòng, lựa chọn quay người, mà hắn cũng không phải là lập tức rời đi địa cầu về sao hỏa, mà là tại cùng Trác Nhất Phàm sau khi tách ra, đối với Trác Nhất Phàm sự tình triển khai điều tra, dựa vào của hắn nhân mạch, đồng thời cũng liên hệ Kim Đa Minh, cuối cùng thông qua dấu vết để lại, tìm được manh mối, hết thảy đầu mâu, trực chỉ Trần Mộc. Tại đăng ký trở về sau hỏa phi thuyền lúc, hắn đem đây hết thảy siêu tập đến manh mối cùng điều tra kết quả, truyền cho Vương Bảo Nhạc, theo phi thuyền lên không, kết thúc nhiệm vụ của lần này. Mà lần này nhiệm vụ, mặc dù trước sau chung vào một chỗ, thời gian ngắn ngủi, nhưng lại tại trong liên bang đưa tới không nhỏ oanh động. Vô luận là tứ đại đạo viện hay là nghị viên hội, lại hoặc là thế lực khác, đều nhao nhao khi nhìn đến kết quả về sau, không hẹn mà cùng, ngẩng đầu nhìn một chút sao hỏa phương hướng. Trong lúc mơ hồ, sao hỏa nguyên bản cho tất cả thế lực nhãn hiệu, chỉ có sao hỏa vực chủ một người, mà bây giờ, mơ hồ nhiều một vị, người này dù là chỉ là trúc cơ, nhưng hắn người tại sao hỏa, ra lệnh một tiếng, liền có thể để cho người ta tiến về địa cầu chấp hành nhiệm vụ. Càng có quân đội cùng sao hỏa duy trì, còn có tổng thống liên bang ngầm thừa nhận, đây hết thảy đều nói rõ, vị sao hỏa tân quý kia, đã bất chi bất giác, phát triển đến không thể bỏ qua trình độ. Lần này hành động, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, là hắn đối với Trác gia bất mãn cùng nóng vội cứu người. Nhưng tại thế lực khác nhìn tới, đây là Vương Bảo Nhạc một lần hiện ra nó quyền thế diễn xuất. Tại những thế lực này trong mắt, vị sao hỏa tân quý này, đang dùng phương thức của mình, nói cho tất cả mọi người, hắn Vương Bảo Nhạc cùng nó thân bằng hảo hữu. Không phải cái gì thế lực, muốn động liền động, ngươi dám động, ta liền dám trở mặt. Chương 404, một mảnh đen kịt video. Chương 404, một mảnh đen kịt video. Mà giờ khắc này tại sao hỏa tân thành, lo lắng mật thiết chú ý Trác gia sự kiện Vương Bảo Nhạc. Cũng tại nhận được Khổng Đạo truyền âm về sau, biết chuyện này nhân quả, minh bạch trong này Trần Mộc mới là chủ mưu. Trần Mộc, ngươi lá gan rất lớn a. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang chớp động. Lúc trước hắn đối với Trần Mộc chỉ là thấy ngứa mắt, bản năng bài xích, cũng là chưa nói tới chán ghét, cho nên gõ đến đối phương chịu thua về sau, cũng không có tiếp tục truy cứu. Nhưng bây giờ, hắn đối với Trần Mộc cảm giác đã không giống với lúc trước, dám động bằng hữu của hắn, cái này đã tại Vương Bảo Nhạc trong lòng dựng lên một cây gai. Hắn chỉ cần thấy được Trần Mộc, liền sẽ nghĩ đến chuyện này, cho nên biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem nó đá ra sao hỏa. Đồng thời đối với Trác Nhất Phàm thông qua Khổng Đạo thuyết minh, hắn phải đi mặt trăng lịch luyện sự tình. Vương Bảo Nhạc đối với Trầm Mặc sau thở dài này, hắn mặc dù không biết Trác Nhất Phàm tại Trác gia kinh lịch, nhưng có thể nghĩ đến, nhất định đối với Trác Nhất Phàm ảnh hưởng không nhỏ, mà hắn tôn trọng Trác Nhất Phàm lựa chọn. Dù sao địa cầu Linh Nguyên Kỳ, tuy vẫn có trật tự cùng quy tắc tồn tại, có thể đi đến chính tam tước Vương Bảo Nhạc, đã càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được. Toàn bộ liên bang đều tại hướng cường giả chân chính vi tôn pháp tắc này quá độ. Nơi này cường giả, một mặt là địa vị cường thế, còn mặt kia thì là trên tu vi cao thâm. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được đồng thời. Cũng thường thường tại có người sau về sau, người trước tự nhiên sẽ hình thành. Dù sao cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, mới là tu chân giới chân chính vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Cuối cùng, hay là tu vi, Vương Bảo Nhạc thở sâu, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng phương hướng, sau một lúc lâu hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào Trần Mộc khu tự trị chỗ phương vị, con mắt dần dần nheo lại, một vòng u mang, giống như mang theo ngoại nhân không phát hiện được minh khí. Tại Vương Bảo Nhạc trong con mắt lượn lờ, tại Vương Bảo Nhạc nhìn về phía khu tự trị phương hướng lúc, có lẽ là trùng hợp, Trần Mộc giờ phút này cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ký túc xá phương hướng. Nó trong mắt ở trong nháy mắt này, càng là xuất hiện tơ máu, thậm chí cả người nhìn đều lộ ra không gì sánh được dữ tợn cùng phát điên. Vương Bảo Nhạc, Trần Mộc gầm nhẹ một tiếng, kém chút nhịn không được bóp nát ngọc giản trong tay. Ngọc giản này, chính là hắn cùng Trác Nhất Tiên giao dịch về sau, sắp xếp người đem Trác Nhất Phàm đưa qua lúc, Trác Nhất Tiên đưa tới đồ vật, tựa hồ để chứng minh không có dành trước, cho nên Trác Nhất Tiên đem nguyên bản ngọc giản để cho người ta cho Trần Mộc đưa tới. Ngọc giản này chính là phần video hình ảnh lúc trước vực kỳ bộ giám sát tà tu động phủ lúc thu lại kia, về sau bị Trác Nhất Tiên lấy đi, đưa đi gia tộc trở lại như cũ, mà dựa vào Trác gia thủ đoạn trở lại như cũ mặc dù còn chưa xong toàn triệt đề, thế nhưng sẽ được xóa đi bộ phận, một lần nữa tìm về 7-8 phần. Tại cầm tới video ngọc giản này về sau, Trần Mộc liền không kịp chờ đợi lập tức xem xét, vừa nhìn xuống này cả người hắn đều muốn nổ. Video này ngay từ đầu hay là rất rõ ràng. Thế là Trần Mộc chịu đựng hô hấp, thấy được Vương Bảo Nhạc khuôn mặt to kia, cùng Lý Uyển Nhi không lộ vẻ gì dung nhan, cũng chú ý tới hai người vị trí là một gian mật thất. Đây vốn là để hắn có chút không chịu nổi, tùy theo rất nhanh hình ảnh đen kịt, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn có thể nghe được Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi thanh âm. Vương Bảo Nhạc, ngươi đem cởi quần áo. Câu nói này vừa ra, Trần Mộc cái trán lập tức gân xanh nâng lên, cả người đều muốn phát điên. Hắn tự nhiên nghe ra, đây là Lý Uyển Nhi thanh âm, tiện nhân, lại là nàng chủ động. Trần Mộc cố nén muốn bóp nát ngọc giản xúc động, hung hăng cắn răng, tiếp tục nghe tiếp. Rất nhanh, hắn liền nghe đến Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi lần lượt đối thoại. Ngươi đừng nghĩ quẩn, chúng ta còn chưa tới trước khi chết điên cuồng một chút thời điểm đâu. Sau đó thì sao? Ngươi tới vẫn là ta đi. Ta tu vi không có ngươi cao, cái gì cũng thấy không rõ, tìm không thấy ngươi ở đâu, ngươi ở chỗ nào a? Hai câu này coi như miễn cưỡng bình thường, thế nhưng để Trần Mộc con mắt tơ máu tràn ngập, kế tiếp lời nói càng làm cho hắn phát ra gầm lên giận dữ. Gỗ kia lời nói là, hiện tại ngươi có thể đem quần áo quấn tại trên người chúng ta. Câu nói này không thể suy nghĩ sâu xa, một khi suy nghĩ sâu xa, có thể liên tưởng đến hai người hiện tại là không mặc quần áo. Lại là chúng ta hai chữ này, bại lộ hai người là ôm ở cùng nhau. Cái này để Trần Mộc tiếng gầm gừ, mang theo không gì sánh được điên cuồng. Mà đối với hắn tới nói, nghiêm trọng nhất một kích, thì là phía sau câu nói kia. Nếu như ngươi không nghĩ rằng chúng ta được cứu vớt về sau, ngươi ít một chút dư thừa linh kiện, như vậy ngươi có thể tiếp tục. Câu nói này vừa ra, Trần Mộc thân thể chấn động mãnh liệt. Đầu óc hắn trong nháy mắt liền nổi lên một hình ảnh. Trong hình ảnh kia, Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi không mặc quần áo ôm ở cùng một chỗ, mà Vương Bảo Nhạc ngay tại làm ra một chút tà ác động tác. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Uyển Nhi chỉ là như thế không đau không ngứa cự tuyệt một câu. Như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác, trong ngọc giản này nội dung, đến nơi này, im bặt mà dừng, dù sao trở lại như cũ rất khó làm đến hoàn mỹ. Chỉ có thể trở lại như cũ đến nơi đây. Về phần sự tình phía sau, thế gian này ngoại trừ Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi, không người có thể biết được. Mà ở chỗ này tách ra, đối với Trần Mộc tới nói, loại cảm giác này đơn giản chính là khó chịu, phát điên đến cực hạn. Thật lâu hắn mới miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại, trong mắt lộ ra oán độc chi ý. Hắn mặc dù minh bạch video này phát sinh lúc mình cùng Lý Uyển Nhi còn không có hôn ước, nhưng hắn vẫn như cũ chịu không được. Đồng thời dù là minh bạch hai người lúc ấy ban đầu mục đích là sưởi ấm, thậm chí nếu không sưởi ấm, sợ là sẽ phải có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng ở hắn xem ra, người Lý Uyển Nhi tại sao không đi chết? Chết cũng liền không sao. Hắn quan tâm không phải Lý Uyển Nhi sinh tử, mà là chuyện này đối với chính mình nhục nhã. Lý Uyển Nhi tiện nhân này, về sau ta có là biện pháp tra tấn ngươi. Ngươi không phải sợ chết à? Ta để cho ngươi sống không bằng chết. Còn có Vương Bảo Nhạc, các ngươi đôi gian phu dâm phụ này, chờ đó cho ta. Ta hiện tại mặc dù không động được ngươi, nhưng ta có thể động người bên cạnh ngươi. Chắc nhất phàm là cái thứ nhất, phàm là người cùng ngươi có quan hệ, ta đều muốn đi động động. Răng đều nhanh cắn nát Trần Mộc, giờ phút này ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc ký túc xá vị trí. Cùng Vương Bảo Nhạc ánh mắt, cách vô số kiến trúc cùng khá xa khoảng cách, giống như đụng chạm tới cùng một chỗ. Cùng lúc đó, một dạng tâm phiền còn có Lý Uyển Nhi, nàng mặc dù đối với Trần Mộc một dạng phiền chán, có thể hôn ước đã định, thân bất do kỷ, đồng thời, đối với Vương Bảo Nhạc cũng cực kỳ đau đầu, càng là bởi đó trước phong tỏa sự tình, cùng Vương Bảo Nhạc quan hệ đã đến điểm đóng băng, dù sao nàng đối với Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu uy hiếp, quan hệ rắc rối phức tạp này, vô hình tràn ngập tại thành mới lúc, Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, suy tư một phen. Lập tức cho Phiêu Miểu tông chủ truyền âm, hắn không thể không để phòng vạn nhất, cho nên trên việc thủ hộ người nhà, cần phải mượn Tứ Đại Đạo Viện lực lượng, mà lấy Vương Bảo Nhạc thân phận cùng đối với Tứ Đại Đạo Viện tầm quan trọng, người nhà hắn an nguy, Tứ Đại Đạo Viện đưa cho hoàn toàn cam đoan. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc vốn là dự định đem cha mẹ tiếp đến Sao Hỏa, nhưng nơi này cũng không phải an toàn, lại hoàn cảnh đối với cha mẹ mà nói lạ lẫm, cho nên càng nghĩ, hay là bỏ đi ý nghĩ này. Cùng lúc đó, liên quan tới Trác Nhất Phàm sự tình, Phiêu Miểu tông chủ sau đó cũng trầm mặc tỉnh lại. Hắn thấy được Vương Bảo Nhạc cường thế, cũng nhìn thấy chính mình trong tính cách thiếu hụt, vừa vặn là một tông chi chủ, Phiêu Miểu tông chủ trong lòng, hay là có huyết tính. Hắn nói với chính mình, những chuyện tương tự, tuyệt không cho phép lại phát sinh. Phiêu Miểu đạo viện, cũng hẳn là tìm một cái thời gian, hiển lộ một chút cảm giác tồn tại. Theo Trác Nhất Phàm sự kiện có một kết thúc, đang tiến hành đề phòng về sau, Vương Bảo Nhạc đem đối phó Trần Mộc sự tình, đặt ở trong lòng, bất quá hắn minh bạch, chuyện này muốn dựa theo liên bang quy tắc đến xử lý. Không thể nóng vội, hắn càng là rõ ràng, đây hết thảy căn bản, trên thực tế hay là chính mình tu vi không đủ, nếu như mình hiện tại là kết đan cảnh, như vậy mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác biệt. Tu luyện, Vương Bảo Nhạc thở sâu, rời phòng làm việc, trở lại chỗ ở về sau, lại bắt đầu tu hành. Hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình khoảng cách đột phá trúc cơ hậu kỳ, tiến vào đại viên mãn, đã rất gần. Cùng lúc đó, ở ngoài sao hỏa, ở ngoài thái dương hệ, tại trong vô ngân tinh không càng xa, có một bộ quan tài, chính gào thét mà đến, nó nhìn như tại tinh không phi nhanh, có thể bốn phía lại tồn tại thời không vạn vẹo, phảng phất du tẩu tại trong thời không, có lẽ đi vào địa cầu lúc là trăm ngàn năm về sau, cũng có lẽ là trăm ngàn năm trước, mà tại tinh không này khác một bên, trong tinh không khoảng cách thái dương hệ không phải đặc biệt xa xôi. Tại cùng địa cầu cùng một mảnh thời không dưới, giờ phút này có một con sứa màu đen, giống như chẳng có mục đích phiêu du, nhìn nó phương hướng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tựa hồ sẽ từ thái dương hệ biên giới bơi qua.